Vu sư chi lữ chương 1318 tới chương 1345. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ào rào rào dòng suối Vĩnh Hằng từ trên trời đổ xuống, chảy xiết ra biển không bao giờ trở lại, một ngày đi về phía đông 9000 dặm, giếng dầu Hằng Tuyền ám hắc giảng. Ố ồ, ô gia, yêu hố. Tủng. Tủng. Tủng. Tủng trong dòng suối tỏa ra hơi thở của năm tháng Vĩnh Hằng, Tiểu Bác, Cách Lâm, Bồ Công Anh, Tam Túc Kim Ô. Cùng với hơn 10 con tử vong ô nha xuôi dòng xuống, ngay sau đó lần lượt tủng một tiếng, rơi xuống một cái đầm nước mênh mông trong vắt bên dưới, làm dấy lên những gợn sóng lớn. Qua qua qua qua, vui quá, thật là chưa đã nghiền, muốn chơi lại lần nữa. Dòng suối Vĩnh Hằng từ trên trời giáng xuống, tiếng nước chảy ào ào không ngớt. Tiểu Bác hưng phấn tột độ, lắc lắc bộ lông nhiều màu bóng loáng như dầu, sau khi rũ đi một mảng nước lớn trên người, đột nhiên phát hiện điều bất thường trên bầu trời. Kia là cái gì? Cách Lâm đứng trên mặt đầm nước mênh mông và tĩnh lặng này, trong lúc nhẹ nhàng dạo bước, dưới chân tạo nên những gợn sóng nhỏ. Sau khi xác nhận những người bên cạnh không có gì bất trắc, xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, hắn lặng lẽ cảm nhận thế giới quy mô trung cấp này, vốn còn rộng lớn hơn cả Hắc Kim thế giới, quy tắc hoàn thiện bên trong đã có thể tạo ra áp chế và ràng buộc rất mạnh đối với Cách Lâm lúc này. Đây là một thế giới mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Theo hướng chỉ của Tiểu Bác, đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm nhìn lên trời cao. Đó là một mặt trời màu đen. Một màu đen thuần túy, không có bất kỳ ánh sáng nào có thể xuyên thấu qua bề mặt đen tuyền đó, giống như một hố đen hấp thụ mọi ánh sáng. Ánh sáng quy tắc tự do trong thế giới một khi đến gần, liền bị nó nuốt chửng một cách vô tình. Sinh vật bình thường cũng chỉ có thể thông qua sự thay đổi ánh sáng xung quanh để phán đoán sự tồn tại của nó. Hắc ám chi nguyên khác với nhiều sinh vật chỉ có thể cảm nhận thế giới biểu tượng qua tầm nhìn ánh sáng. Cách Lâm với mặt nạ chân lý có thể cảm nhận thế giới biểu tượng bằng nhiều cách khác nhau, trực chỉ vào sự huyền bí của chân lý. Lại vì bản thân đã tiếp xúc lâu dài với sức mạnh thần bí của Hắc Ám Chi Nguyên, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là một quả cầu đen được tụ họp từ sức mạnh thần bí của Hắc Ám Chi Nguyên. Hửm! Không chỉ là Hắc Ám Chi Nguyên. Trong cảm nhận tinh tế hơn, mặt trời Hắc Ám Chi Nguyên này chính là do sức mạnh thần bí tự do từ bốn phương tám hướng trong thế giới này không ngừng hội tụ mà thành. Quả cầu đen treo giữa trời, đã trở thành một phần quy tắc của thế giới này, bên trong đang có một sinh mệnh thể cường đại đang chìm trong giấc ngủ sâu. Dường như đang thai nghén một loại hình sinh vật hắc ám hoàn toàn mới. Thậm chí các sinh vật bản địa trong thế giới này cũng có những cường giả cấp thế giới chi chủ, thực lực mạnh hơn xa so với các thế giới quy mô trung cấp khác. Cách Lâm, bây giờ phải làm gì? Chỉ giữa những vu sư thân mật nhất mới có thể gọi tên tục của nhau. Đối với vu sư cấp cao mà nói, gọi thẳng tên tục tương đương với gọi thẳng tên cúng cơm. Khu 22 của Thánh Tháp Nhị Hoàng, giờ đây chỉ còn lại Cách Lâm và Bồ Công Anh hai người, lúc này lại cùng ở nơi đất khách quê người. Kết bạn với nhau, khao khát trở về vu sư thế giới, cũng coi như là bạn bè chung hoạn nạn. Sức chịu đựng và bao dung của thế giới này rất mạnh, có đủ cường giả. Về phần hắc ám chi nguyên này, hẳn là từ quần thể ám hắc thế giới thông qua khe nứt không gian xâm nhập vào. Chúng ta đi tìm giếng dầu ám hắc trọng du trước đi, tìm loại có quy mô lớn một chút. Cách Lâm nhìn về phía đại vu sư Thánh Ngân tự do Bồ Công Anh, loại chuyện này, vị đại vu sư Thánh Ngân này lại vô cùng thích hợp. Hiểu ý. Hàng ngàn hàng vạn đóa Bồ Công Anh bay tứ tán ra khắp nơi. Mặc dù những phân thân này không có năng lực gì mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ là tìm kiếm giếng dầu của thế giới này thì đã quá đủ. Qua qua, nghe nói sinh vật ở thế giới này đều lấy việc uống ám hắc trọng thạch du làm nguồn sức mạnh, thiếu gia, chúng ta cũng đi nếm thử xem ngon không. Tiểu Bác thế mà lại lên cơn thèm, cái gì cũng muốn thử. Trên bầu trời, ngoài mặt trời hắc ám chi nguyên, còn có từng dòng suối từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng quy tắc tự do chiếu rọi bầu trời thành một màu vàng nhạt, nền trời xanh biếc, mây trắng từng cụm. Đi xem bên trong đó là gì trước đã. Cách Lâm nói xong, thân ảnh mơ hồ, gió lớn gào thét xung quanh, hắn đi trong ánh sáng chân thật, giữa không khí vặn vẹo và đè nén từ bốn phương tám hướng, tiến gần đến mặt trời hắc ám chi nguyên treo trên trời cao. Bóng tối thuần túy nhất, một tia hắc ám chi nguyên giống như sương khói màu đen, không hợp với nguồn sáng xung quanh, tỏa ra bốn phương tám hướng, dần dần tiêu diệt lẫn nhau trong sự dung hòa của ánh sáng và bóng tối. Mặt trời hắc ám chi nguyên này rộng chừng trăm ngàn thước, đã không kém gì chân thể của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Nhìn từ trên cao, toàn bộ đại lục ám hắc trọng thạch du, mỗi góc đều đang bốc lên những cột khói hắc ám chi nguyên, dần dần hội tụ lên cao. Thường thì đại đa số đều tiêu tán ở tầng trời thấp hoặc giữa không trung, chỉ có những cột sáng hắc ám chi nguyên vừa phải và thô ráp mới có thể miễn cưỡng kiên trì bốc lên đến trời cao, dần dần dung nhập vào mặt trời hắc ám chi nguyên này. Ồ thì ra là vậy, có thể đi theo những hắc ám chi nguyên này để tìm kiếm giếng dầu ám hắc trọng du có quy mô đủ lớn. Cách Lâm lắc đầu, dựa vào vô số phân thân của tự do Bồ Công Anh để tìm kiếm giếng dầu ám hắc trọng du tuy nhanh, nhưng so với việc Cách Lâm tìm kiếm từ bản chất của chân lý lúc này, thì căn bản không đáng nhắc đến. Cùng lúc đó, Cách Lâm cảm nhận rõ ràng tâm tình cấp bách và tha thiết của Vạn Đầu Điểu trên ngón út của mình. Trong lòng khẽ nghi, ánh mắt lóe lên rồi vung tay, một ngọn lửa màu đen phóng lên trời. Chíp chíp. Gào. Qua thì thầm ngọn lửa đen hừng hực thiêu đốt, hơi thở hắc ám chi nguyên tinh thuần, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu giang rộng đôi cánh, trên thân thể che trời mấy vạn thước, cổ dài, 999 cái đầu duỗi ra, thay phiên nhau, tựa như những con răng khổng lồ mang rợ, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bên trong mặt trời hắc ám chi nguyên, nơi có sinh mệnh thể hắc ám mạnh mẽ đang ngủ say. Tiểu Vạn, ngươi sao vậy? Tiểu Bác bay đến một cái đầu của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, kỳ quái hỏi. Vừa rồi trong nháy mắt, phản ứng của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu vô cùng mãnh liệt, đó là bản năng tiến hóa của sinh mệnh. Một cái đầu của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu trầm thấp nói gì đó với Tiểu Bác, còn lại vô số cái đầu khác thì gắt gao nhìn chằm chằm mặt trời hắc ám chi nguyên. So với thể tích khổng lồ của mặt trời hắc ám chi nguyên này, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu vẫn nhỏ bé không đáng kể, giống như một quả hồng đặt bên cạnh một quả dưa hấu. Rầm. Rầm. Trầm tiếng tim đập mạnh mẽ ngày càng nhanh, ngay sau đó là một cảm giác áp lực kỳ dị, rồi từ trầm thấp đến cao vút, một tiếng cười âm u và vang dội truyền đến. He he he, he he he he he, he he he he he he he vút. Trên mặt trời hắc ám chi nguyên, bỗng nhiên mở ra bốn con mắt hẹp dài, thế mà lại phóng ra ánh sáng trắng trong veo dung hợp. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm hơi co lại. Cảm giác này, rõ ràng là hoán tỉnh chi quan của thận dục mê cảnh. Thế mà đã hoàn thành chuyển hóa thể chất bên ngoài quần thể ám hắc thế giới. Trưởng thành đến mức độ này, bây giờ định trở về quần thể ám hắc thế giới để trở thành ám hắc thánh tổ sao? Bốn tia sáng trắng hẹp dài, lần lượt liếc nhìn Cách Lâm, Tiểu Bác, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu và mặt đất, cuối cùng tất cả đều tập trung vào Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu. Đáng tiếc, Vô Thủy Thánh Tổ đang ở đó tiến hành một cuộc chiến đủ để khiến bất kỳ chúa tể nào cũng phải run rẩy. Ngươi bây giờ trở về, chẳng qua là tự tìm đường chết. Cuộc chiến hợp nhất đại lục của quần thể ám hắc thế giới. Khi còn ở thế giới của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, Cách Lâm đã tìm hiểu chi tiết từ Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Cái gọi là cuộc chiến hợp nhất đại lục của quần thể ám hắc thế giới là do một ám hắc thánh tổ mạnh mẽ có ý tưởng kỳ lạ, ý đồ lấy thân thể của mình làm quy tắc, dùng hắc ám chi nguyên để xua đi hư không ảnh tử giữa các đại thế giới ám hắc, khiến tất cả các thế giới hắc ám chi nguyên kết thành một khối, hình thành một siêu cấp thế giới. Và vì ám hắc thánh tổ có ý tưởng kỳ lạ này, chính là Vô Thủy Thánh Tổ trong miệng của sinh vật cường đại bên trong mặt trời ám hắc lúc này. Về phần tại sao vị ám hắc thánh tổ này muốn tiến hành cuộc chiến này, tại sao lại nhận được sự ủng hộ và phản đối của đông đảo ám hắc thánh tổ, và từ đó gây ra cuộc chiến giữa các ám hắc thánh tổ trong quần thể ám hắc thế giới, thì lại không biết. Các tuyền tổ hiếm khi tham gia vào các cuộc chiến giữa các quần thể thế giới xa lạ, đây cũng là nguồn gốc khiến quần thể thế giới tuyền tổ có thể tồn tại vĩnh cửu và được thế giới bên ngoài biết đến. Ồ, xem ra các hạ có hiểu biết về tình hình chiến tranh trong quần thể ám hắc thế giới. Mong các hạ có thể cho biết, lần này ta giáng lâm thế giới này, chính là hy vọng thông qua khe nứt không gian ở đây để xuyên qua vào quần thể ám hắc thế giới. Cách Lâm không có bất kỳ hơi thở nào, đứng sừng sững giữa không trung, dùng ý chí giao tiếp với sinh vật cường đại bên trong mặt trời ám hắc này. He he, ngươi có biết Vô Thủy Thánh Tổ tại sao lại ý đồ muốn đem tất cả các đại thế giới ám hắc liền làm một thể, hình thành một siêu cấp đại thế giới không? Sinh vật hắc ám không rõ tên này sau một lúc yên tĩnh, đột nhiên trầm thấp hỏi. Vì sao? Cách Lâm lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bởi vì Vô Thủy Thánh Tổ là một kẻ điên từ đầu đến cuối. Nó định tập hợp sức mạnh của cả quần thể ám hắc thế giới, để mở ra một cánh cửa thần bí, một cánh cửa dẫn đến cực điểm không gian thời gian của vô tận thế giới, mở ra lớp màng ngăn cách giữa thứ nguyên này và thứ nguyên cao hơn. Chúng ta gọi lớp màng đó là cực điểm thời không? Ngươi có biết điều này sẽ gây ra ảnh hưởng gì không? Mặt trời hắc ám chi nguyên gầm lên, rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn sẽ giải thoát những con quái vật bị lạc trong nơi sâu nhất của thời không ra ngoài. Những con quái vật có thể tồn tại trong nơi sâu nhất của thời không vặn vẹo và dị dạng đó, tất cả đều là những tồn tại khủng bố mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Ngay cả các thánh tổ cũng không dám đối mặt quá nhiều với chúng, thậm chí còn có những tồn tại đã thoát ly khỏi thế giới thực, đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Vô Thủy Thánh Tổ đang hủy diệt cả quần thể ám hắc thế giới. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm co lại. Mở ra một cánh cửa dẫn đến thứ nguyên thực đạo. Không không đúng, theo lời của sinh vật ám hắc mạnh mẽ trước mắt, Vô Thủy ám hắc thánh tổ ý đồ mở ra, là màn ngăn giữa thứ nguyên này và thứ nguyên cao hơn, đó chính là duy độ khe hở. Vô Thủy ám hắc thánh tổ, ý đồ mở ra duy độ khe hở. Hít, hắn điên rồi. Cách Lâm, người hiểu rõ sự đáng sợ của duy độ khe hở, giờ phút này không khỏi hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng hô lên. Vị Vô Thủy ám hắc thánh tổ này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là hy vọng hiểu rõ duy độ khe hở, để từ đó nắm giữ thuật phong ấn duy độ khe hở? Hay là hy vọng đột phá thứ nguyên này, để diện kiến những sinh vật ở thứ nguyên cao hơn? Đúng vậy, hắn chính là điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Các sinh vật ám hắc muốn sinh tồn trong thế giới tràn ngập nguồn sáng này, chỉ có thể tiến hóa vật chất hóa bản thân, chứ không phải là thân thể thần bí thuần túy, nếu không sẽ bị nguồn sáng cuồn cuộn không dứt ở đây giết chết. Mà nếu không thể thoát khỏi quần thể ám hắc thế giới, cũng chỉ có thể tham gia vào cuộc chiến thánh tổ do vô thủy ám hắc thánh tổ khởi xướng. Ngay sau đó, bốn con mắt hẹp dài của mặt trời ám hắc nhìn về phía viêm hồn vạn đầu điểu. Ngươi nếu đã hoàn thành vật chất hóa, tốt nhất nên du ngoạn ở bên ngoài đi. Quần thể ám hắc thế giới đã không còn là thiên đường của sinh vật hắc ám nữa. Trở thành ám hắc thánh tổ cần sự phụng dưỡng ám hắc của một đại thế giới, hiện tại ở quần thể ám hắc thế giới, ngươi không có khả năng hoàn thành được. Ồ, không không không, ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm rồi. Cách Lâm vội vàng xua tay. Chúng ta chỉ muốn đi ngang qua quần thể ám hắc thế giới, để đến quần thể hỗn độn thế giới, không tham gia vào cuộc chiến của các ám hắc thánh tổ, cũng sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với các vị thánh tổ. Về phần dựa vào hắc ám chi nguyên để trở thành ám hắc thánh tổ, chúng ta cũng không có hứng thú. Cách Lâm không tiếp tục nói chuyện nhiều với sinh vật cường đại đã thoát khỏi quần thể ám hắc thế giới này, mang theo Tiểu Bác và viêm hồn vạn đầu điểu rời đi. Mẹ kiếp, ta vừa mới không nghe lầm chứ, vô thủy ám hắc thánh tổ của quần thể ám hắc thế giới, thế mà lại muốn đục một lỗ trên vô tận thế giới. Tiểu Bác lúc này mới phản ứng lại, rồi bổ sung một câu, muốn đâm thủng duy độ khe hở. Có lẽ chỉ là vì thuật phong ấn duy độ khe hở. Cách Lâm bổ sung một câu. Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý liên tục lóe lên, đuổi theo một cột khói hắc ám chi nguyên thô nhất trong tầm mắt của mình, bay về phía xa xôi. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, trên các giếng dầu ám hắc trọng du, thường mọc ra rất nhiều cây đại thụ hình thù kỳ quái. Rễ của những cây đại thụ này đâm vào trong giếng dầu sền sệt và nóng hổi, trải qua một loạt quá trình tinh lọc, biến ám hắc trọng thạch du trong vắt mà thế giới này có thể sử dụng thành nhựa cây, chảy xuống từ thân cây. Gobin, những tên trộm hành tẩu trong thế giới ám hắc trọng thạch du, sống bằng cách ăn cắp ám hắc trọng thạch du trong lãnh địa của các sinh vật khác. Làn da màu xanh lục, thân hình thấp bé và thân thủ nhanh nhẹn là bản lĩnh của chúng. Chúng kết bè kết đội lang thang trên đại lục rộng lớn, là mục tiêu căm ghét của mỗi tộc sở hữu giếng dầu, nhưng vẫn ngoan cường sinh tồn trên mảnh đại lục này. Trên thực tế, bộ tộc Gobin không phải là không có giếng dầu ám hắc trọng du của riêng mình, thậm chí đó còn là một trong những giếng dầu ám hắc trọng du quy mô lớn nhất trên đại lục. Nhưng vì sự phun trào không định kỳ của sức mạnh ám hắc mà không thể khai thác trên quy mô lớn, đồng thời tốc độ sinh sản của Gobin lại quá nhanh, do đó mới trở thành những tên trộm nổi tiếng trên đại lục. Hôm nay, lại là ngày phun trào ám hắc 3 ngày 2 lần của giếng dầu ám hắc trọng du. Phụt. Rầm rầm ầm ầm, giống như mặt đất không nhịn được mà hắt xì một cái, ầm một tiếng, hắc ám chi nguyên phóng thẳng lên trời. Trong những hắc ám chi nguyên này, thế mà còn mang theo một vài sinh vật hắc ám. Nhưng những sinh vật hắc ám này hiển nhiên rất sợ hãi nguồn sáng của thế giới này, vừa mới bị chiếu sáng một chút đã hét rầm lên, phân tán ra một ít hắc ám chi nguyên để che thân. Tì, khó uống quá. Quẹ xung quanh là vô số Gobin đang run rẩy, bao gồm cả hai tồn tại cấp thế giới chi chủ. Tiểu Bác sau khi uống một ngụm ám hắc trọng thạch du, liền nôn quẹ ngay tại chỗ. Đây là tủy của sinh vật sau khi lắng động địa chất, lại bị hắc ám chi nguyên ăn mòn, hình thành một loại chất lỏng năng lượng cao, chứa rất nhiều khoáng chất năng lượng cao, vị quả thực không ra gì. Muốn tiêu hóa cũng cần những cơ quan tiến hóa riêng biệt trong cơ thể. Cách Lâm sau khi thu thập một ít ám hắc trọng thạch du làm mẫu vật, liền không còn hứng thú với loại năng lượng thể này nữa, ngược lại lại có hứng thú mãnh liệt với các sinh vật hắc ám bị phun ra. Sinh vật hắc ám giống như những cục than nắm. Tròn tròn, béo béo, đáng yêu cực kỳ. Lúc này vì nguyên nhân ánh sáng, chúng đang trong quá trình bị thương tổn đến choáng váng và không ngừng tiêu tán. Cách Lâm đưa tay ra, một đám sương mù hắc ám chi nguyên bao bọc lấy một cục. Tức thì quả cầu đen này như một gã đói khát có được một ổ bánh bao, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Cách Lâm một lúc, rồi hì hì cười, thế mà lại không ngừng cọ cọ vào tay Cách Lâm, đáng yêu vô cùng. Những quả cầu đen khác đang hấp hối ở xa xa khi phát hiện ra hắc ám chi nguyên của Cách Lâm, liền dùng hết sức lực cuối cùng, lết về phía Cách Lâm, vô cùng khao khát. Quát quát, mấy tên nhóc này là cái quái gì vậy? Tiểu Bác chớp đôi mắt to, đứng trên vai Cách Lâm, ngạc nhiên nhìn những chấm nhỏ đang súng lại gần hắn. Những quả cầu đen tí hon với đôi mắt to ngây thơ, trông vô cùng vô hại. Ngay sau đó, Tiểu Bác khạc một tiếng, nhổ bãi nước bọt sền sệt ra ngoài, rõ ràng mùi vị của dầu hắc nặng không hề ngon lành gì, khiến nó buồn nôn muốn chết. Nguồn hắc ám phiêu đãng trên người Cách Lâm chính là cội nguồn sức mạnh của những quả cầu đen nhỏ bé này, hoặc có thể nói, đó là một chiếc ô che chở chúng khỏi sự tổn thương của ánh sáng, khiến những sinh vật nhỏ này nảy sinh cảm giác quyến luyến và thân thiết tự nhiên với Cách Lâm. Hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, trên những ngón tay thon dài, tinh tế và trắng nhợt của Cách Lâm, một quả cầu đen nhỏ đang chớp mắt nhìn hắn, trong khi những quả cầu khác cũng đang ở trong nguồn hắc ám, từ trạng thái uể oải không ngừng tan biến biến thành một đám tiểu tinh linh tinh nghịch, nhảy nhót tưng bừng để thu hút sự chú ý của hắn. Chúng không có hình thể, không có máu thịt, chỉ là một đoàn sinh mệnh thể được hình thành từ sức mạnh thần bí cùng với ý chí đơn giản nhất. Bất kỳ sức mạnh thần bí nào trong mắt Cách Lâm lúc này, đều là một loại thể năng lượng cao cấp đã siêu thoát khỏi không gian vật chất thực tại và bị quy tắc của vô tận thế giới bài xích. Hẳn là tương tự như loài nhuyễn trùng hư không của thế giới hư không, hoặc thể tinh linh nguyên tố của thế giới vật chất, giống như đám rêu ngư trùng, đều là bộ phận cấu thành cơ bản. Đây chính là hình dạng của viêm hồn vạn đầu điểu khi còn ở trong trứng, là ấu thể không có vỏ trứng, là bộ phận cấu thành từ quy tắc cơ bản của quần thể thế giới hắc ám. Cách Lâm nhẹ nhàng đặt quả cầu đen đang ra vẻ hưởng thụ trong tay xuống, thoáng suy tư rồi nói, chúng cần tiến hành một lần thai nghén giống như thời kỳ viêm hồn vạn đầu điểu sinh ra, mới có thể tồn tại trong thế giới vật chất, giống như thứ nó đang làm bây giờ. Cách Lâm chỉ lên trời cao, nơi có mặt trời nguồn hắc ám. Thưa sứ giả tôn kính của Tuyền Tổ Giáng Lâm, chúng tên là Golung hắc ám. Bình thường cái giếng dầu hắc nặng này cứ 4 ngày sẽ phun ra một lần, mỗi 7 năm sẽ có một lần đại phun trào, đều sẽ phun ra loại sinh vật hắc ám này. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài sinh vật hắc ám cực kỳ mạnh mẽ, có thể tồn tại trong nguồn sáng một thời gian nhất định. Đại trưởng lão Gobin đi theo sau Cách Lâm, cung kính, hèn mọn và nịnh nọt giới thiệu. Đây thực sự là một tộc đàn kỳ lạ. Với khả năng khống chế sức mạnh tuyệt đối của Cách Lâm hiện giờ, thân thể gần như hư ảo vô hình, vậy mà đám Gobin này lại có thể dựa vào trực giác của bản thân để phán đoán cường độ sinh mệnh của hắn, thật không thể tưởng tượng nổi. Golung hắc ám. Cách Lâm gật đầu, trầm giọng nói, vậy, cái giếng dầu hắc nặng này cách lần đại phun trào tiếp theo còn bao lâu nữa? Ước chừng còn khoảng 2 tháng nữa sẽ lại có đại phun trào. 2 tháng sau. Cách Lâm gật đầu, đi tới bên cạnh cái giếng có đường kính khoảng vài trăm mét này, nhìn xuống dưới. Từng luồng sương đen lượn lờ, dầu hắc nặng sủi bọt ùng ục. Thứ mà các sinh vật thế giới này dùng để uống, cái gọi là dầu hắc nặng, tuyệt không phải loại tủy dầu đang phản ứng với nguồn hắc ám này, mà là vật chất năng lượng có mật độ cao sau khi được cây dầu mỏ tinh lọc, có thể được cơ quan đặc thù trong cơ thể sinh vật thế giới này hấp thu. 2 tháng sau. Ta biết rồi. Cách Lâm gật đầu, sau đó mang theo tiểu bác cùng hàng ngàn Golung hắc ám rời khỏi cái giếng dầu hắc nặng này. Vô số Gobin đang phủ phục trên mặt đất, mãi cho đến khi cảm giác nguy hiểm cho thấy vật thể khổng lồ che trời khuất đất kia đã rời đi được khoảng nửa giờ cát chảy, chúng mới lần lượt ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt tai nhọn má khỉ. Trưởng lão, đó là quái vật từ thế giới nào tới vậy, thật sự còn đáng sợ hơn cả mặt trời hắc ám trên trời nữa. Ta cảm giác mình sắp ngừng thở đến nơi rồi. Một gã Gobin vác cái bọc rách nát, thở hổn hển rồi ngã phịch xuống đất, chẳng thèm để ý đến bùn lầy. Trên bầu trời, vô số lông vũ màu đen bay loạn. Vù vù vù tiếng gào thét âm u tà ác vang lên, mỗi một chiếc lông vũ đều bốc cháy ngọn lửa đen, tỏa ra từng luồng khói đen lượn lờ. Những luồng khói đen này không phải sức mạnh thần bí của nguồn hắc ám, cũng chẳng phải nguyên tố tự nhiên, mà là kết tinh của hơi thở tử vong giá lạnh, thỉnh thoảng hiện lên những chiếc đầu lâu đang gào thét bay lên trời, phát ra tiếng kêu chói tai rợn người. Một đám người khổng lồ hai đầu vung gậy lớn, không ngừng chống cự, nhưng lớp da thịt trắng như đá hoa cương của chúng cũng khó lòng chống lại những chiếc lông vũ tử vong này, dễ dàng bị nấu chảy thủng từng mảng dấu ấn màu đen trên da thịt. Những dấu ấn này trên da người khổng lồ lan rộng rất nhanh, ngày càng lớn, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Rất nhanh, trong tiếng ầm ầm, từng gã người khổng lồ hai đầu ngã xuống. Ngay cả người khổng lồ hai đầu cao trăm mét đang liều chết bảo vệ giếng dầu hắc nặng, đối mặt với bóng đen khổng lồ của con chim ba chân từ trên trời giáng xuống, lúc này cũng không khỏi liên tục phát ra tiếng than khóc, chân thân đã bị tổn thương nặng nề. Tam túc, cẩn thận. Bồ Công Anh tự do kịp thời nhắc nhở. Đồng thời phân thân ẩn nấp trong không gian xung quanh quả tử vong tam túc đột ngột nổ tung, chặn lại một bóng ảnh cực nhanh. Phục một tiếng, Bồ Công Anh đầy trời bay tán loạn. Quả tử vong tam túc nghiêng con mắt phủ đầy bụi nhìn sang, đó lại là một con quái vật khoác lên mình bộ quần áo rách nát làm bằng dầu hắc nặng, lộ mơ hồ lớp vảy xanh biếc tinh mịn, thân thể như thằn lằn ẩn bên trong bộ đồ lỏng lẻo, cái lưỡi chẻ đôi thỉnh thoảng thè ra từ miệng rộng hoác. Thế giới chi lực lượng lờ, đó lại là một vị thủ hộ giả của thế giới này. Kẻ xâm nhập thế giới này đã đạt thành khế ước với các vị tuyền tổ, bất kỳ giếng dầu hắc nặng nào cũng sẽ được quy tắc bảo vệ. Hành vi của ngươi đã gây ra uy hiếp nghiêm trọng đối với giếng dầu hắc nặng nơi đây. Vị thủ hộ giả cao chưa đến 2 mét đứng sừng sững giữa không trung, đôi mắt mỗi lần chớp động đều như một cơn lốc xoáy khép lại, cấu trúc sinh lý vô cùng kỳ lạ. Quy tắc chi lực trong phạm vi mấy vạn mét từ 4 phương 8 hướng của thế giới này đều đang hội tụ về phía hắn, đã hình thành một tấm lưới quy tắc khổng lồ. Tương phản lại, quả tử vong tam túc phải chịu một lực bài xích không thể tưởng tượng nổi. Kẻ lên người xuống, trong khoảnh khắc giao phong khí thế ngắn ngủi này, quả tử vong tam túc lại rơi vào thế hạ phong, những chiếc đầu lâu gào thét lượn lờ tử khí quanh thân cũng lộ vẻ uể oải. Hừ, quả tử vong tam túc đang định nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ quỷ dị, nhìn về phía sau lưng vị thủ hộ giả này. Khặc khặc, vị thủ hộ giả các hạ đây, chúng ta chỉ là tạm thời đi ngang qua thế giới dầu hắc nặng này thôi, ngài xem có thể châm trước một chút được không? Lặng lẽ không một tiếng động, sau lưng vị thủ hộ giả khoác bộ quần áo đen rách nát, một bóng ảnh bán hư ảo gần như đang thì thầm bên tai hắn, khoảnh khắc này, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của người đó phả vào mặt. Phút một tiếng, vị thủ hộ giả này sợ dựng cả tóc gáy, dịch chuyển tức thời ra xa mấy ngàn mét. Ngươi là ai? Đôi mắt máu lạnh nhìn chằm chằm vào sinh mệnh thể đang tỏa ra nguồn hắc ám này. Hàng ngàn golem hắc ám chớp đôi mắt to, cùng với con ngươi ba màu trong làn sương hắc ám, chăm chú nhìn về phía vị thủ hộ giả của thế giới này. Nguồn hắc ám lượn lờ, giả dạng thành sinh vật hắc ám, cách lâm hóa thành một đoàn khói đen mờ ảo bất định. Ta là sứ giả của đại thế giới hắc ám, đám quả tử vong này là bằng hữu của Vô Thủy Thánh Tổ, ta phụng mệnh đến đây mời chúng đến đại thế giới hắc ám. Khặc khặc khặc khặc, tiếng cười âm trầm vang lên, nguồn hắc ám mờ mịt ngưng tụ mà không tan. Vô Thủy Thánh Tổ. Nhận thấy nguồn hắc ám tỏa ra từ trong ra ngoài trên người Cách Lâm, chứ không phải tụ tập từ bên ngoài, đồng tử của vị thủ hộ giả này nhất thời co rút lại thành kích cỡ đầu kim. Quần thể thế giới hắc ám đã từng ký kết khế ước với các vị tuyền tổ, nếu các hạ là sứ giả của Vô Thủy Thánh Tổ, vậy xin hãy mau chóng mang nó đi. Nơi này dù sao cũng là quần lạc thế giới của tuyền tổ, Ngô là thủ hộ giả của ý chí dầu hắc nặng. Nói xong, vị thủ hộ giả này lại tan ra, dung nhập vào bên trong giếng dầu hắc nặng, biến mất không thấy. Cách Lâm, ta tìm được mấy cái giếng dầu hắc nặng có quy mô không tồi rồi. Bồ Công Anh tự do bay tới, lòng còn sợ hãi nhìn về phía cái giếng kia một cái. Bên kia, Kim Ô Vương Tam Túc tử vong thì như không có chuyện gì, mang theo những tộc dân cuối cùng của mình bay tới. Từng là một tộc đàn thống trị cả một thế giới cỡ trung, giờ đây lại điêu linh chỉ còn lại bấy nhiêu, thật khiến người ta thổn thức. Các con, đi hấp thu hết tử khí kia đi, các con phải ngày càng mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ hơn, mạnh hơn cả quá khứ. Bộ tộc quả tử vong tuyệt đối sẽ không cứ thế mà diệt vong. Trong mắt Tam Túc tử vong Ô Nha đầy vẻ bi thương và trống rỗng, cho dù vừa rồi đối mặt với trận chiến sắp xảy ra với thủ hộ giả thế giới, vì những tộc dân cuối cùng này, nó cũng quyết không lùi bước. Từng bị triệu hồi đến chiến trường văn minh thế giới phóng xạ chịu sỉ nhục, tham sống sợ chết, thái độ lạc quan, giờ đây trên người lại mang đầy trách nhiệm, tiếng cười nói đã vơi đi rất nhiều, có giới hạn và sự kiên trì của riêng mình. Vương của ta, chúng ta thật sự còn cơ hội chấn hưng bộ tộc quả tử vong sao? Vương của ta. Ta nhớ sân chơi của địa ngục tử vong hắc ám, hu hu hu, dường như cảm nhận được sắp phải rời khỏi quần lạc thế giới này, sắp phải đi đến một nơi xa lạ không biết, tất cả vinh quang xưa kia đều đã trở thành quá khứ. Gần trăm con quạ tử vong đều khóc nức nở. Tức cảnh sinh tình, lại khiến cho cả Tiểu Bác và Bồ Công Anh tự do cũng rơi vào trầm mặc. Những vô sư thượng cổ từng chịu sỉ nhục, tham sống sợ chết, vào khoảnh khắc Antonio lay động cán cân vận mệnh, liệu có giống như những con quạ tử vong này, đối mặt với tương lai đen tối không biết mà bàng hoàng mê mang, hèn mọn khóc nức nở không? Sau khi các vô sư thượng cổ đến quần lạc thế giới của Liên minh Vô Sư lúc bấy giờ, nhìn về phía quần lạc thế giới hoang sơ chưa bị phát hiện kia, đứng trên mảnh đất thế giới vô sư đổ nát, trong đống hoang tàn vô tận, chân linh vô sư thập thất luân Warrington miễn cưỡng lưu lại ti vĩnh hằng chi hồn cuối cùng, đã đứng thẳng dậy trong tiếng khóc nức nở, cố gắng làm cho mình càng thêm kiên cường, tiến hành chân linh phụng hiến cho cuộc viễn chinh sang ma. Các vô sư thượng cổ từng mâu thuẫn chồng chất đã buông bỏ ngăn cách, vì cứu vớt thế giới vô sư, vì rửa sạch sỉ nhục, vì lập lại niềm kiêu hãnh và vinh quang xưa kia, đã chân thành nhất trí, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, thành lập liên minh vô sư. Mà bây giờ, những con quạ tử vong này yên tâm đi, trên mảnh đất rộng lớn kia, các ngươi nhất định sẽ có được cuộc sống mới, bộ tộc quả tử vong sẽ huy hoàng và mạnh mẽ hơn cả quá khứ, giống như thế giới vô sư vậy. Cách Lâm mỉm cười, dường như đang đứng trên tầm cao lịch sử của thế giới vô sư, quan sát chúng sinh thế giới. Vô sư chính thức săn bắt tài nguyên thế giới, thánh ngân vô sư săn bắt bảo tàng thế giới, chân linh vô sư săn bắt của quý vô tận, mà của quý vô tận chỉ có thể ẩn giấu trong lịch sử của vô tận thế giới. Mà chỉ có sinh mệnh đạt đến trình tự đủ cao, đứng trên tầm cao lịch sử, mới có thể quan sát lịch sử. Mẫn diệt vô sư, tộc dân của ta, hy vọng của bộ tộc quả tử vong, đều đặt cả vào người ngài. Chỉ cần có thể khiến bộ tộc quả tử vong phục hưng, dù phải bán đi linh hồn, vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không từ nan. Ánh mắt Tam Túc tử vong Ô Nha nhìn về phía Cách Lâm trong suốt sáng ngời, không ngừng xoay chuyển. Không có khế ước ràng buộc, không có gào thét ngẩng cao đầu, nhưng lại khiến Cách Lâm cảm nhận được một loại sức mạnh, đó là sức mạnh của quy tắc vào thời điểm chân linh phụng hiến. Dùng uy nghiêm và ân huệ, chứ không phải thủ đoạn cưỡng chế ràng buộc. Hình thành nên sức mạnh quy tắc mà mọi người đều tuân thủ, chỉ cần một đạo ý chí là có thể dùng quy tắc chi lực nghiền nát tất cả những kẻ dám chống cự trước mặt. Ta biết rồi. Cảm nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng đó, cảm nhận được sự nảy mầm của quy tắc trong lòng, Cách Lâm rõ ràng cảm giác được, đây là một loại sức mạnh còn mạnh hơn cả sức mạnh bản thân và sức mạnh tự nhiên, nếu không cũng sẽ không có danh ngôn về chí khí con người có thể chiến thắng thiên nhiên, lay động vô tận thế giới. Các ngươi yên tâm, thế giới ký sinh bào tử của ta vô cùng trống trải, tất cả kẻ địch bên trong đều đã bị thế giới vu sư tiêu diệt, đủ để các ngươi, bộ tộc quạ tử vong, sinh sôi nảy nở đến đỉnh phong. Đi thôi, chỉ cần xuyên qua quần lạc thế giới hắc ám, là có thể đến quần lạc thế giới hỗn độn, đến ngôi nhà mới của các ngươi. Từng con quạ tử vong lướt qua thi thể của người khổng lồ hai đầu trên mặt đất, hấp thu những oan hồn tràn ngập tử khí, sau đó liền đi theo Cách Lâm, bay về phương xa. Cách Lâm thú, ta thấy nhớ nhà tiểu bác dường như vì vừa rồi tức cảnh sinh tình, thấp giọng nói như vậy, rồi lại bổ sung một câu, Diệp Diệp cũng nhất định rất nhớ ta có thể cảm nhận được. Gió lớn gào thét lướt qua bên người, Cách Lâm trầm thấp nói, ta cũng vậy. Chỉ là vô tận thế giới thật sự quá rộng lớn, chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Dù chỉ là không gian thực tại, cũng đủ để chúng ta đi hết cả một đời. Dưới quy tắc cuồn cuộn của vô tận thế giới, kẻ mạnh như Antonio cũng chỉ là một quân cờ trong đó, chúng ta chỉ là một hạt cát không đáng kể. Chỉ có tri thức vô tận và quy tắc vô hạn mới có thể thay thế thân thể nhỏ bé của chúng ta xuyên qua vô tận thế giới. Bên thế giới vô sư, còn có thể triệu hồi được tên này không? Tiểu bác tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Cách Lâm khi mang theo tam túc tử vong ô nha. Không biết, dù không thể, có thêm người trở về cũng tốt, chân linh phụng hiến cũng không còn xa, cần một vài trợ thủ. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, mức độ chú ý của vận mệnh đối với ý chí thâm uyên ngày càng cao, có lẽ nó cũng hy vọng chúng ta mau chóng trở về. Cách Lâm nói xong, dẫn đầu bồ công anh tự do, tiểu bác, và đám quạ tử vong, vượt qua đại lục rộng lớn. Các tộc đàn sinh vật sống gần những giếng dầu hắc nặng cỡ lớn, nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những bóng ảnh vụt qua trong tiếng xé gió vút, vút, vút liên hồi. Cuộc đại phun trào 7 năm một lần, bộ tộc Gobin đã di dời xong, lúc này bên trong giếng dầu hắc nặng tiếng sủi bọt ùng ục dường như sắp sôi trào. Bắt đầu rồi. Đó là một đám ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng trước đợt đại phun trào của nguồn hắc ám. Chúng không muốn rời khỏi quần thể thế giới hắc ám. Mặc dù quần thể thế giới hắc ám đang trong cuộc chiến thánh tổ rất nguy hiểm, nhưng rời khỏi đây, bại lộ dưới quy tắc của nguồn sáng, gần như đồng nghĩa với con đường chết. Khạch khạch khạch, xông vào. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh lẽo tàn khốc truyền đến, một sự tồn tại đáng sợ lại dám đương đầu với đợt đại phun trào của nguồn hắc ám, ngược dòng xông vào khe hở không gian. Ở nơi này, hắc ám mới là quy luật của thế giới, còn ánh sáng chỉ là con thuyền cô độc trong đêm tối, bị vây hãm ở những góc khuất, bị các sinh vật hắc ám gọi là vùng đất hoang vu cằn cỗi. Lục địa hắc ám ngày càng rộng lớn, vô biên vô hạn. Đây là một siêu cấp thế giới được hình thành từ nền tảng là sức mạnh thần bí của nguồn hắc ám, nội tình là chân thân vô song của vô thủy ám hắc thánh tổ, liên kết hàng trăm thế giới hắc ám lớn nhỏ lại với nhau, và nó vẫn đang không ngừng mở rộng. Vô thủy thánh tổ đang có ý đồ liên kết tất cả các thế giới hắc ám trong quần lạc thế giới này thành một thể, hình thành một siêu đại thế giới vô song. Cứ như vậy, một khi hoàn thành, mức độ đáng sợ của sức mạnh đó gần như tương đương với một vị thần nắm giữ sinh tử trong quần lạc thế giới này, một phiên bản nâng cấp của thế giới thụ. Tuy nhiên, quần thể thế giới hắc ám tuy không rộng lớn bằng quần lạc thế giới của Liên Minh Vu Sư và Kim Chúc Hủy Diệt Giả, thậm chí còn không bằng quần lạc thế giới của Tuyền Tổ, nhưng vẫn nắm giữ hàng ngàn thế giới lớn nhỏ lấy nguồn hắc ám làm quy tắc chủ thể, liên miên thành một dải. Hiện giờ, đại thế giới hắc ám có diện tích khôn cùng này còn xa mới đạt tới mục tiêu cuối cùng của Vô Thủy Thánh Tổ, quần thể thế giới hắc ám vẫn chưa hoàn thành thống nhất. Chiến tranh thánh tổ vẫn đang tiếp diễn. Nhưng nó đã mở ra một số cánh cửa cấm kỵ, khiến cho đại thế giới có diện tích chưa từng có này có một số thay đổi. Rầm rầm ầm ầm. Mỗi ngày, dưới sự vận động quy tắc của chân thân vô thủy thánh tổ, sự va chạm và ép nén giữa các thế giới khác nhau trong quá trình hợp nhất thành đại thế giới hắc ám, nguồn hắc ám đều sẽ tiêu diệt cùng với một lượng lớn các hòn đảo ánh sáng cô độc, từ đó hình thành những con đường mẫn diệt lớn nhỏ khác nhau. Mà những con đường mẫn diệt không thuần túy đó thường sẽ gây ra sự sụp đổ không gian của một vùng, hút các sinh vật hắc ám gần đó vào, thông qua con đường mẫn diệt, phun đến một nơi không xác định có không gian yếu ớt. Rốt cuộc, quy tắc nguồn sáng mới là quy tắc chính thống của vô tận thế giới. Sức mạnh thần bí của nguồn hắc ám chẳng qua chỉ là quy tắc đặc thù của quần lạc thế giới này mà thôi. Sinh vật bình thường đi vào quần lạc thế giới hắc ám, mất đi cảm giác về nguồn sáng, không có thực vật quang hợp làm vật phẩm tiêu hao năng lượng cơ bản nhất, nguồn hắc ám âm u sẽ từng bước ăn mòn máu thịt và thể năng lượng của sinh vật, rất khó sinh tồn. Ngược lại, sinh vật hắc ám cũng như vậy. Nguồn sáng đối với sinh vật hắc ám chính là loại độc dược mạnh nhất, chỉ có tiến hành vật chất hóa thoát biến giống như viêm hồn vạn đầu điểu mới có thể sinh tồn được. Giờ phút này, rầm rầm ầm ầm trong khe hở không gian của con đường mẫn diệt, những sinh vật hắc ám đầy tuyệt vọng đang bị phun ra từ giữa hai thế giới đang được hợp nhất thành đại lục hắc ám, phía trước đột nhiên truyền đến một ý chí khạch khạch khạch âm trầm, tàn bạo, to lớn, nhưng lại vô cùng thân thiết. Dưới ý chí đáng sợ này, những sinh vật hắc ám vốn đang trôi dạt sắp bị phun đến thế giới dầu hắc nặng, đột nhiên phát hiện trong thông đạo không gian vặn vẹo, việc phun ra nguồn hắc ám đã dừng lại. Theo sau đó là mật độ nguồn hắc ám xung quanh tăng vọt. Những tên nhóc mất tự chủ dưới uy lực tự nhiên này đều bị ép thành những quả cầu tròn, phát ra tiếng kêu wa wa wa. Hít! Cách Lâm, chân thân của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy sao? Bồ Công Anh tự do bám vào xung quanh chân thân của Cách Lâm, lúc này cảm nhận rõ ràng mức độ đáng sợ của chân thân hắn, cái loại áp lực khiến người ta kinh hồn bạc vía, cái loại sức mạnh cuồng bạo không thể ngăn cản. Bồ Công Anh tự do không chút nghi ngờ rằng chân thân của mình ở trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là một con kiến có thể tiện tay bóp chết. Thậm chí, đây còn không phải là trạng thái tối thượng của hắn, thậm chí còn không phải là hoàn toàn thể, vậy mà lại có thể dùng sức mạnh của bản thân chặn đứng uy lực phun ra của nguồn hắc ám này, và còn ngược dòng sông trở lại. Nếu có thể trở về thế giới vô sư, chỉ sợ Bồ Công Anh tự do đã không dám tưởng tượng, trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một vẻ khác thường. Người đàn ông bên cạnh mình lúc này, nhất định sẽ trở thành một truyền thuyết trong giới vô sư hiện đại, thành tựu một chân linh vô sư nguyên tố mới. Đúng rồi, Cách Lâm, vô sư nguyên tố của thế giới vô sư đã đến mấy hoàng rồi. Ba đầu sáu tay, Cách Lâm dùng chân thân cổ cự si ma cầm trong tay quyền trượng cực độ thâm uyên, hổ phách hoàng, cửu sùng sơn, nhiếp hồn võng, âm dương dị hóa minh đăng, cửu cửu quy nhất kiếm. Đương đầu với nguồn hắc ám đang phun trào, bên cạnh là hàng nghìn golem hắc ám cùng một số sinh vật hắc ám cấp thấp, cắn chặt răng, từng bước khó khăn tiến về phía trước. Sau khi ngươi đi, đã có bác hoàng vu sư của Quang Lăng Bảo chân linh phụng hiến sinh ra. Nhiều năm qua đi như vậy, nếu không có chân linh nguyên tố nào vẫn lạc, với sự phát huy và mở rộng của chân linh phụng hiến trên tế đàn sang ma và hệ liệt vu thuật miền rủa, rất có thể đã lần lượt thành tựu cửu hoàng, thập hoàng, về phần những người khác, ta cũng không rõ ràng hừm. Nói đến cuối cùng, Cách Lâm đột một phát lực, khiến cho không gian xung quanh cũng khẽ dao động. Những sinh vật hắc ám vốn sắp bị phun ra, tụ tập ngày càng nhiều xung quanh chân thân cao ngàn mét của Cách Lâm. Bị hơi thở của nguồn hắc ám thu hút, những tên nhóc này đều ôm chặt lấy những gai xương dữ tợn lượn lờ trên người Cách Lâm. Trên đầu gai xương phun ra từng đoàn khói đen, đó là nguồn hắc ám hỗn hợp với hơi thở kịch độc, thỉnh thoảng hình thành những chiếc đầu lâu gào thét của những vong hồn chết trong tay Cách Lâm, rồi vụt qua. Hu hu, cố gắng lên, phía trước chính là lối ra. Kim Ô Tam Túc thì không sao, nhưng tộc dân của nó phổ biến chỉ là sinh vật cấp 1, cấp 2. Những con quạ tử vong này có thể sống sót trong thế giới hắc kim đã là may mắn, trong đám bách cầm hiện đại không ngừng thoái hóa, chúng đã được xem là rất mạnh, nhưng ở đây lại thật sự không đáng kể. May mà có Bồ Công Anh tự do, một vu sư phụ trợ hiếm thấy bảo vệ, nếu không bộ tộc quạ tử vong không chừng đã bị diệt tộc ngay tại đây. Vương của ta, vương của ta. Lúc này có thể nói chuyện chỉ có mấy con quạ tử vong cấp 3, những con khác đều đã hôn mê trong vòng bảo hộ của Bồ Công Anh tự do. Phía trước, hơi thở của nguồn hắc ám thuần khiết, nặng nề và tĩnh lặng, lộ ra vẻ bất tường. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Tiểu Bác vốn đang nhìn đông ngó tây, đột nhiên kinh hãi thốt lên một tiếng. Cách Lâm cũng trong nháy mắt có cảm ứng, phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ. Vừa rồi ta không cảm ứng sai chứ? Cách Lâm ngầm trao đổi với Tiểu Bác, trong lòng lúc này đã dấy lên sóng to gió lớn. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Cách Lâm không biết mình có phải ảo giác hay không, lại cảm giác được sự phong bế của quan toàn siêu đạo Quan Âm. Tuy chỉ là một thoáng, nhưng lại làm Cách Lâm kinh hãi tột độ. Bởi vì trong hệ thống tri thức nhận biết của thế giới vô sư, hiện tượng này chỉ xảy ra trong một trường hợp duy nhất, đó là khi xuất hiện một thông đạo nối thẳng đến tầng sâu nhất của đạo quan Quan Âm, cũng chính là hiện tượng lưu quan hồi tố. Cách Lâm chính là vừa mới từ thực đạo thứ nguyên trở về, đã trải nghiệm qua loại hiện tượng Quan Âm không đối xứng đó. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đã mở ra một khe hở vĩnh hằng thông đến thực đạo thứ nguyên? Tiểu Bác thở hổn hển. Cùng với cảm giác ép nén của không gian xung quanh ngày càng rộng mở, đột nhiên, phục một tiếng, một loại quy tắc vô cùng trống trải, rộng lớn, nhưng lại vô cùng hỗn loạn, áp bức ập đến từ mọi hướng. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, từng bóng người nối tiếp nhau phun ra từ khe hở, một màn hắc ám vô tận bao trùm. Gần như ngay lập tức, Bồ Công Anh tự do, quả tử vong Tam Túc và Tiểu Bác hoàn toàn trở nên mù lòa. Mẹ kiếp! May mà bác gia ta đã sớm có chuẩn bị, qua ha ha, cảm giác sóng âm của con dơi thối thật không tồi, để bác gia ta nhìn đông ngó tây xem nào. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, rung đùi đắc ý hít, nguồn hắc ám này, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu muốn chỉ dựa vào nó để mọc ra cái đầu thứ 1000, chỉ sợ có chút khó khăn. Cách Lâm sừng sững trên mặt đất, tay phải chống quyền trượng cực độ thâm uyên, tay trái thì nắm chặt, hút nguồn hắc ám từ bốn phương tám hướng vào lòng bàn tay, cảm nhận sự khao khát của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu đối với nguồn hắc ám. Nhưng mà, hấp thụ nhiều một chút, trở về thế giới vô sư thăng cấp ngàn đầu cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng không biết làm sao để có được nguồn hắc ám tinh khiết hơn nữa. Đáng tiếc nơi này đang tiến hành chiến tranh thánh tổ, nếu không ở lại thêm một lát cũng không sao hử. Cách Lâm thì thầm tự nói, golem hắc ám và các sinh vật hắc ám khác bên cạnh không những không giảm bớt mà ngược lại ngày càng nhiều, lại gây ra sự xáo động quy mô lớn ở bốn phương tám hướng. Càng ngày càng nhiều sinh vật hắc ám đang tụ tập về phía Cách Lâm. Cách Lâm hiển nhiên cũng không lường trước được điều này. Lúc này, hắn giống như ngọn lửa trong đêm đen mịt mù, thu hút vô số con thiêu thân lao tới. Mặc dù, sau khi nhận được sức mạnh thần bí của nguồn hắc ám ở thế giới viêm hồn, Cách Lâm đã biết, ở thế giới lấy hắc ám làm quy luật chủ đạo, ánh sáng là con thuyền cô độc trong bóng tối, nguồn hắc ám của mình tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một số sinh vật hắc ám. Nhưng không ngờ, quy mô lại khổng lồ đến thế. Wa ha! Chuyện này không phải là quá trùng hợp sao? Tiểu Bác cũng chú ý tới hàng chục vạn, hàng triệu sinh vật hắc ám đủ loại bên cạnh Cách Lâm, hơn nữa còn có vẻ ngày càng nhiều, nó há to miệng. Nếu những sinh vật hắc ám nhỏ bé này có thể bị Cách Lâm thu hút, thì những sinh vật hắc ám cao cấp không có lý do gì không phát hiện ra, thậm chí cả vị thánh tổ hắc ám đang trong tình trạng chiến tranh kịch liệt lúc này, quả tử vong Tam Túc và Bồ Công Anh tự do cũng lần lượt thích ứng với quy tắc đặc hữu của quần lạc thế giới này. Thích ứng trước tiên là quả tử vong Tam Túc, với tư cách là cánh tử vong từng thống trị thế giới, trên thực tế, cảm giác của quả tử vong đối với tử khí còn lớn hơn nhiều so với thị giác ánh sáng, vì vậy sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi, nó đã thích ứng được ngay. Đúng vậy. Tử khí tuy không thể phán đoán cấp bậc sinh vật, nhưng là biểu tượng cho mức độ nguy hiểm. Một chúa tể không có tử khí thì không có giết chóc, cũng không có nguy hiểm, trong khi một sinh vật hư ảo không thể phán đoán bằng cấp bậc thế giới vật chất lại có thể là một con quỷ giết chóc. Mẹ kiếp, thật là một thế giới hoang vu, chỉ có những sinh vật hắc ám này mới có thể sinh tồn. Không có thực vật, mặt đất chỉ toàn là đá trơ trụi. Tiểu Bác oán hận một câu. Bên kia, Bồ Công Anh tự do cũng không có khả năng cảm nhận năng lượng nguồn hắc ám của thế giới này nhiều, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tự nhiên của Vu sư nguyên tố để cảm ứng mơ hồ. Nhưng với tư cách là một thánh ngân đại Vu sư phụ trợ, dựa vào việc gia trì và bảo vệ người khác, bản thân điều đó chính là năng lực cảm giác mạnh nhất. Cách Lâm, chúng ta bây giờ phải làm sao? Bồ Công Anh tự do sau khi phát hiện tình trạng của Cách Lâm, cũng đã hỏi. Vốn định cố gắng lặng lẽ vượt biên rời khỏi quần lạc thế giới này, nhưng tình hình hiện tại, làm sao có thể hoàn thành việc vượt biên? Con ngươi ba màu của Cách Lâm hơi có vẻ ngưng trọng. Nhưng từ bỏ nguồn hắc ám chẳng khác nào từ bỏ nguyên tố chân thân của viêm hồn vạn đầu điểu, đây là điều Cách Lâm bất kể thế nào cũng sẽ không làm. Đi trước đã. Cách Lâm nói xong, cố gắng giảm bớt dao động nguồn hắc ám của mình, bay về phương xa. Tuy nhiên, Cách Lâm lại không có ý định làm tổn thương hay xua đuổi những sinh vật hắc ám này, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, mình lại nhận được sự gia trì tự nguyện từ chúng. Đây là sự phụng dưỡng của sinh vật hắc ám, đây là một trong những quy tắc sức mạnh của thánh tổ hắc ám. Và nếu có thể nhận được sự phụng dưỡng gia trì của các sinh vật hắc ám trong một đại thế giới, sẽ được thăng cấp thành thánh tổ hắc ám, cũng chính là cách thức thành tựu thánh tổ hắc ám như mặt trời đen của thế giới dầu hắc nặng. Phải nói rằng, đại thế giới hắc ám này thật sự quá rộng lớn. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút dưới sự bảo vệ của Bồ Công Anh tự do, đám quả tử vong lần lượt tỉnh lại. Dựa vào Kim Ô Vương Tam Túc đi theo Cách Lâm và các sinh vật hắc ám đi xa, ước chừng mấy ngày trôi qua, Cách Lâm vẫn không cảm nhận được bất kỳ thay đổi địa lý nào của thế giới này, dường như vô cùng vô tận. Những sinh vật hắc ám nhỏ bé bị bản năng thu hút bên cạnh Cách Lâm ngày càng nhiều, trong khi một số sinh vật hắc ám mạnh mẽ có ý thức tự chủ hơn thì lần lượt chạy trốn thật xa, dường như đang cố gắng tránh né Cách Lâm. Hừ. Năng lượng dao động ở phương xa, chân lý chi diện của Cách Lâm ngay lập tức đã nhận ra, trong tiếng khẽ nghi hoặc nhìn qua, tiến hành quan sát tỉ mỉ hơn. Hai sinh vật hắc ám mạnh mẽ cũng có trình độ thế giới chi chủ. Một trong số đó là một tảng đá khổng lồ, đang co rút nguồn hắc ám từ bốn phương tám hướng để bị động phòng ngự, từng luồng nguồn hắc ám lượn lờ. Kẻ còn lại là một sinh vật có chân đốt to lớn, đang chiếm thế thượng phong trong trận chiến. Nhưng điều khiến Cách Lâm kinh ngạc là sinh vật chân đốt này chiếm ưu thế là nhờ một đôi xúc tu có thể phát ra hồ quang ánh sáng. Một số sinh vật hắc ám lại lấy nguồn sáng làm thủ đoạn tấn công, một sự tiến hóa thần kỳ. Tam Túc, ngươi đi bên kia điều tra tình hình, tốt nhất là âm thầm điều tra. Cách Lâm nói xong, lại nói, bên kia nguồn hắc ám rõ ràng tinh khiết và nồng đậm hơn nhiều, hẳn là một hòn đảo cô độc của ánh sáng, ta đi bên kia xem thử. Ta biết rồi. Tam Túc rời đi. Cách Lâm đương nhiên không phải là bản thể tự mình đi điều tra, nếu không những sinh vật hắc ám tụ tập bên cạnh hắn tất nhiên sẽ bị thương tổn hoặc tan đi. Là hòn đảo ánh sáng trong thế giới nguồn hắc ám, quy tắc ánh sáng trong đó tất nhiên phải cao hơn nhiều so với thế giới vật chất thông thường. Thân thể một trận co giật, một phân thân mẫn diệt chi nguyên xuất hiện. Lần này làm gì đây? Nói trước, chuyện chịu chết ta đình công. Cách Lâm còn chưa nói gì, phân thân mẫn diệt chi nguyên lại mở miệng trước một bước, khiến Cách Lâm há miệng không biết nên nói gì, ngược lại Tiểu Bác trên vai hắn lại cạc cạc cạc cười ha hả. Vừa rồi một con hồ ly mỹ nhân bảy màu chạy về phía bên kia, bên đó hẳn là có một hòn đảo ánh sáng cô độc, ngươi đi xem tình hình, tốt nhất là bắt về cho bác gia ta tìm niềm vui, nếu không đường dài đằng đẵng, dịp dịp lại không ở bên cạnh ai hả? hồ ly mỹ nhân bảy màu. Qua ha ha ha, thì ra là vậy, ta đi ngay. Phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên này hiển nhiên rất hứng thú với hồ ly mỹ nhân bảy màu, mở miệng, lưỡi liếm một vòng môi khô, nhanh như chớp bay về hướng hòn đảo ánh sáng mà Cách Lâm cảm nhận được ở phương xa. Đừng nhìn bác gia đây là lời nói dối thiện ý, tiểu bác quạt quạt cánh nói. La la la, đôi khi ta cảm thấy mình, giống như một con tiểu hồ ly, đi tìm kiếm kiếm một con hồ ly mỹ nhân bảy màu, la la la phân thân này có tính cách độc đáo của riêng nó, một bên ngân nga cái điệu hát ngũ âm không đầy đủ, một bên bay về phía trước. Là phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên kế thừa năng lực thân thể của Cách Lâm, trên thực tế, ngoài khả năng cảm nhận quang phổ thông thường bằng hai mắt của con người, nó chỉ có khứu giác săn mồi, trong môi trường nguồn hắc ám, năng lực cảm giác vô cùng thiếu hụt. Tuy nhiên, đã mở ra chân thân nhân tổ tầng thứ 7 của bản năng giả tính, là sự phát triển luyện thể thuần túy nhất, năng lực cảm giác nguy hiểm của phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên lại vô cùng mạnh mẽ, đây là một cảm giác thần bí không thể nói thành lời, cũng được gọi là giác quan thứ 6. Hả? Đột nhiên, một vùng ánh sáng lọt vào mắt, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên không khỏi từ một mảng tối tăm mờ mịt, biến thành một màu trắng nhợt chói mắt. Phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, đồng tử đột nhiên co lại, hét lớn một tiếng rồi che kín hai mắt. Mẹ kiếp, cái thế giới quái quỷ này, là mù mắt lão tử rồi. Sau khi thích ứng một lát, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên mới dần dần bắt đầu quen với quy tắc của hòn đảo ánh sáng cô độc này. Lúc này trong mắt nó, hắc ám và ánh sáng liên tiếp thay nhau, lúc thắng lúc bại, và cũng trong quá trình này không ngừng xảy ra sự tiêu diệt nhỏ. Ánh sáng và bóng tối tiêu diệt, con đường Mẫn Diệt bóp méo một phần không gian, và biểu hiện ra bên ngoài chính là ánh sáng và bóng tối vặn vẹo thay nhau, thậm chí xuất hiện độ cong gấp khúc, răng nanh đan vào nhau. Một lớp màng ngăn cách khá rõ ràng xuất hiện trong mắt phân thân. Đứng lại. Nơi này là cấm địa của đảo Minh Vũ Quang, ngươi là ai, đến đây làm gì? Ngay khi phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên muốn xâm nhập vào hòn đảo ánh sáng, một khuôn mặt quỷ xuất hiện trên mặt đất dưới chân nó, miệng há ra rồi khép lại, quát mắng phân thân. Ta là gia gia của ngươi, là cái em gái nhà ngươi à, dọa lão tử giật cả mình. Rầm rầm ầm ầm. Phân thân Mẫn Diệt dưới chân điểm một cái, thân thể chưa đến 2 mét nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống đất. Trong nháy mắt, giống như đẩy ra một lớp sóng âm vô hình, mặt đất lấy phân thân Mẫn Diệt làm trung tâm, ầm một tiếng, ầm ầm sụp xuống, một cái hố lớn có đường kính hơn 1000 mét xuất hiện, sang phẳng khuôn mặt quỷ kia. Hẳn là cơ quan cấm chế đặc thù nào đó của thế giới này, được nguồn hắc ám kích hoạt. Tự thì thầm một câu, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên cười hắc hắc, mỹ nhân hồ, ta đến rồi đây ớ. Khi tiến vào hòn đảo ánh sáng bên trong thế giới hắc ám, khoảnh khắc này, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp lực và trói buộc. Đó là do nguồn sáng bị nguồn hắc ám của cả đại thế giới vây hãm, không ngừng bị ép nén. Phần phật trên mặt đất nơi nơi là ngọn lửa cháy bùng, từng đám tinh linh lửa lơ lửng bay múa. Vô số san hô tụ tập, trên những cây san hô lửa cao tới mấy chục, cả trăm mét, những dây lục dương thảo hiện ra màu da cam, dễ dàng vượt qua cả cây số, vươn tới tận trời cao, dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn nó. Rào rào rào. Từng dải hồ quang từ trên trời giáng xuống, đó là sức mạnh ánh sáng thuần túy nhất, không có sự thiêu đốt, không có thuộc tính phụ thêm. Bởi vì áp lực ở đây quá mạnh mẽ, khiến cho nguyên tố ánh sáng đã xảy ra sự biến đổi kết cấu cao cấp, biến thành vu thuật trong mắt của vu sư. Những dây lục dương thảo này sau khi bị hồ quang đánh trúng, toàn bộ kinh mạch tĩnh mạch liền giống như được tưới một loại dịch năng lượng cao cấp từ trên cao xuống, một mảng sáng rực, dường như đang vận chuyển sức mạnh ánh sáng này vào hệ rễ, tích trữ lại. Ngoài những thực vật cỡ lớn này, khắp nơi trên trời dưới đất còn có tảo quang trôi nổi. Chúng có cấu trúc nhẹ nhàng, trong môi trường nguyên tố ánh sáng nồng đậm, có thể lợi dụng quy luật năng lượng ở đây để trôi nổi, hấp thu đầy đủ năng lượng nguyên tố ánh sáng và hơi nước, không ngừng tự phân tách, cùng với san hô lửa biến dị, lục dương thảo biến dị, những thực vật khổng lồ động một tí là mấy chục, mấy trăm mét, tranh đoạt tài nguyên sinh tồn. Hít, kinh người quá, nơi này lại tràn đầy sức sống như vậy. A, à, đúng rồi, hồ ly mỹ nhân bảy màu, tiểu hồ ly, ca ca đến rồi đây. Hắc hắc hắc hắc hắc bên kia, quả tử vong tam túc hóa thành bóng đen, cố gắng hết sức làm chậm quá trình phóng thích tử khí của mình, ẩn nấp bay về phía nơi có dao động chiến đấu. Có lẽ là do hai sinh vật hắc ám mạnh mẽ kia quá chuyên chú, hoặc là không ngờ nơi này lại xuất hiện sinh vật ngoài thế giới hắc ám, nên không hề phát hiện ra bóng đen trên trời cao. Quy phục đi, vô thủy ám hắc thánh tổ đang dẫn dắt các ngươi đi đến diệt vong. Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện ra sao, một lần rồi lại một lần, những hiện tượng hư ảo ngày càng sâu đang không ngừng giáng lâm lên đại lục này. Hơn nữa những sinh vật giáng lâm từ thế giới hư ảo đó ngày càng mạnh mẽ, ngày càng khủng bố, thậm chí ngay cả vô thủy ám hắc thánh tổ của các ngươi cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị những con quái vật đáng sợ gần như vô tận trong tầng hư ảo sâu thẳm giết chết. Con bọ cánh cứng to lớn kích thích ra sức mạnh ánh sáng, nguồn sáng này có tác dụng thôi miên nào đó, làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương. Sống hay chết thì có là gì, các ngươi những kẻ khiếp nhược hèn mọn, làm sao có thể hiểu được giấc mộng vĩ đại của chúng ta? Các ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là lũ bảo thủ co ro trong quần lạc thế giới này, nghĩ rằng trốn trong cái chai, nút chặt miệng chai lại, là có thể tránh được những kẻ săn mồi đang thám thính bên ngoài sao? Tảng đá hắc ám này là một hình thể bất quy tắc được kết nối từ hàng ngàn viên đá nâu, hơi giống một con bọ cạp khổng lồ. Theo sự cuồn cuộn của nguồn hắc ám xung quanh, những viên đá nâu này cũng đang xảy ra những biến hóa ở mức độ khác nhau. Vô thủy ám hắc thánh tổ chính là đang mở ra một cánh cửa đến một không gian rộng lớn hơn quá khứ, để cho quần lạc thế giới hắc ám của chúng ta có được cơ hội mạnh mẽ hơn. Chúng ta, những sinh vật hắc ám, là sự tồn tại không được thế giới vật chất thực tại dung thứ, mỗi lần đối mặt với sự bùng nổ của thế giới hỗn độn đều là bị động phòng thủ. Chỉ có lần này, chỉ có một cơ hội này, chỉ cần vô thủy ám hắc thánh tổ thành công, chúng ta là có thể phản thủ vi công. Cách lâm, như một bóng tối trong đêm đen, một nguồn gốc của hắc ám, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cách lâm là nguồn hắc ám, những sinh vật hắc ám cấp thấp từ bốn phương tám hướng súng lại ngày càng nhiều, đột nhiên, hắn mở miệng. Các hạ mạnh mẽ như thế, lại âm thầm đi theo lâu như vậy, chẳng lẽ muốn cứ đi theo mãi sao? Quát! Hừ! Trong tiếng kinh ngạc của tiểu bác trên vai cách lâm và bồ công anh tự do đang phụ trợ, hy vọng chi quan của cách lâm bao phủ lấy một vùng. Đó là một loại ánh sáng thánh khiết, trong veo và tốt đẹp. Theo ánh mắt ba màu của cách lâm nhìn lại, hy vọng chi quan chiếu rọi ra một bóng ảnh không xác định. Thì ra, lý do cách lâm dừng lại lúc này, còn có một nguyên nhân là vì nó. Ha ha, lại có thể gặp được vu sư ở quần lạc thế giới này, thật là thú vị. Những năm gần đây thế lực của vu sư mở rộng khá nhanh, chiến tranh nội bộ quần lạc thế giới còn chưa kết thúc, móng vuốt thế lực đã vươn đến đây rồi. Trong hy vọng chi quan, một con sò trăm mét xuất hiện. Thần. Cách lâm liếc mắt một cái liền nhận ra sinh mệnh thể mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện này, thần trong truyền thuyết, bản thân chính là một đại thế giới hư ảo rộng lớn, là một sự tồn tại giống như thế giới thụ. Thương nham cự sơn mà cách lâm đã lưu lạc thời kỳ vu sư chính thức, chính là do hủy diệt chi nhãn giả tạo ra để đào trộm hoán tỉnh chi quan của thần dục mê cảnh. Điều khiến cách lâm kinh ngạc lúc này là, viên trân châu giữa hai mảnh vỏ của con thần này lại là một màu đen kịt, không hề có sự truyền thừa của dòng thần dục mê cảnh. Thế nào, thần cảnh của các ngươi có thành kiến gì với vu sư à? Con thần này tuy mạnh mẽ, nhưng bản chất cũng chỉ là sinh vật cấp 6, có thể triệu hồi một ít chúa tể chi lực mà thôi. Đối với cách lâm mà nói, căn bản không tồn tại bất kỳ uy hiếp nào. Là quái vật cấp truyền thuyết ở tầng sâu nhất của thực đạo thứ nguyên, là bóng ma ác mộng chuyên đi săn lùng các quái vật khác, cách lâm không sợ bất kỳ sự tồn tại nào dưới trình tự chúa tể. Hừ, hỗn độn tai ương không định kỳ bùng nổ một lần, mà lại chỉ có quần thể thế giới hắc ám và quần thể thế giới hải thị thận lâu gặp phải, còn không phải là do các ngươi, đám vu sư, dở trò sao? Là các ngươi đã dùng sức mạnh không gian thời gian không xác định, bẻ cong phương hướng bùng nổ của hỗn độn, từ đó làm suy yếu thực lực của các quần lạc thế giới xung quanh, để tranh thủ thời gian cho mình phát triển lớn mạnh. Câu trả lời của con thận khiến cách lâm trợn mắt há mồm. Gần như ngay lập tức, cách lâm liền nghĩ đến cán cân vận mệnh. Nhất hoàng chân linh vu sư lại có thể, trong lúc các vu sư cấp thấp không hề hay biết, ảnh hưởng đến sự vận hành của các quần lạc thế giới xung quanh. Cán cân vận mệnh, với tư cách là một trong những nền tảng văn minh cuối cùng của thế giới vu sư, về mặt trình tự mà nói, trong mắt cách lâm, không phải là thứ mà hỏa chủng kim chúc có thể sánh bằng, năng lực chịu tải của nó gần như vô hạn. Nó là nơi chịu tải tín ngưỡng của vu sư, lấy bản thân làm điểm tựa, dùng tri thức vô tận để lay động vô tận thế giới. Mà quy tắc của quần lạc thế giới hỗn độn, cách lâm cũng đã hiểu được một phần. Quần lạc thế giới hỗn độn, nhìn chung cũng không có gì đặc biệt, được hình thành từ một đám thế giới lớn, trung, nhỏ có quy tắc kỳ quái, duy chỉ có trung tâm của quần lạc thế giới này là một trung tâm không gian thời gian, chỉ khi sương mù hỗn độn ở trung tâm này bùng nổ, các sinh vật sống trong sương mù hỗn độn mới có thể theo đó mà xuất hiện. Nhìn chung, tính chất của sinh vật hỗn độn và sinh vật hắc ám khá tương đồng. Thế giới linh nhân của cách lâm từng lợi dụng khoa học kỹ thuật linh năng để nhân tạo mở ra một khe hở của thế giới hỗn độn. Cách lâm, cẩn thận một chút, không gian xung quanh có chút mơ hồ, nó là một loại sinh vật hư ảo siêu đạo quan âm, rất có thể có một số năng lực quy tắc đặc thù. Sinh vật hư ảo siêu đạo. Hừ hừ, ta ở thực đạo thứ nguyên đã săn lùng không biết bao nhiêu sinh vật siêu đạo quan âm có năng lực kỳ quái, bên tai truyền đến lời thì thầm của bồ công anh tự do, cách lâm không kìm được nụ cười, con ngươi ba màu nhìn thẳng vào con thần trân châu đen. Ồ vậy các hạ cứ đi theo như vậy, là muốn thế nào? Giờ phút này, mỗi lời nói cử động của cách lâm đều ảnh hưởng đến hàng chục triệu sinh vật hắc ám xung quanh. Mặc dù đại đa số những sinh vật hắc ám này chỉ là golem hắc ám, sức mạnh thể chất không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần chúng tồn tại, sẽ cung cấp cho cách lâm sự gia trì quy tắc của nguồn hắc ám. Hai vu sư cao cấp. Ngô Phụng Mệnh tà thận vương cảnh đến đây điều tra, lần này vận may thật không tệ, lại có thể có thu hoạch bất ngờ. Hừ hừ hừ. Ta muốn kéo các ngươi vào dục cảnh của ta, làm vật sưu tầm vĩnh viễn, biết đâu sau này sẽ có chỗ dùng. Con thần trân châu đen sau khi bị hy vọng chi quang của Cách Lâm chiếu rọi hiện thân, vì bản thân không phải là sinh vật hắc ám, nên không bị thương nặng như Cách Lâm dự đoán, chỉ hơi khó chịu mà thôi. Lúc này, theo hai mảnh vỏ thận mở ra, viên trân châu đen tựa như một con mắt khổng lồ, nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, một kết giới không gian vặn vẹo bao phủ lấy một không gian vô cùng rộng lớn. Vu sư là loài sinh vật dùng ma lực và tri thức để lay động quy tắc, năng lượng tuyệt đối trong cơ thể không được tính là mạnh, vì vậy rất nhiều sinh vật đều sẽ đánh giá sai lầm hệ thống sức mạnh của vu sư. Trong lúc hoảng hốt, tựa như cách một thế hệ, mọi thứ xung quanh Cách Lâm đều đang biến đổi, lại dần dần bắt đầu xuất hiện một số màu sắc tươi sáng. Qua, chết tiệt. Thời không phong ấn thuật, Cách Lâm thú ngươi cẩn thận đừng chìm đắm vào trong đó, bác gia ta chuồn trước. Tiểu bác có nỗi sợ hãi tự nhiên đối với năng lực thời không phong ấn, thấy tình thế không ổn liền lắc mình trốn vào khe hở thứ nguyên, không còn bóng dáng. Cách Lâm, chúng ta hiện đang ở trong thế giới hư ảo nào vậy, ta lại không nhận thấy được sự sai lệch không gian. Phân thân của Bồ Công Anh tự do bảo vệ đám quạ tử vong, còn bản thể thì bám vào bên cạnh Cách Lâm, trầm giọng hỏi, hiển nhiên trong thời gian ngắn không có phương pháp phá giải nào tốt. Mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi. Một dãy núi đồi liên miên, non xanh nước biếc, trời cao có mặt trời rực rỡ, thỉnh thoảng vài đám mây trắng dày đặc trôi qua, đổ xuống những mảng bóng râm lớn. Điều kỳ lạ duy nhất là, trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có một dòng suối phun lên trời cao, rồi lại rơi xuống. Líu ríu đàn chim bay lượn đầy trời xung quanh Cách Lâm lúc này như mất đi phương hướng. Mê mang bay vòng vòng một hồi rồi dần dần bay đi tứ phía. Những con chim này chính là những sinh vật hắc ám vây quanh Cách Lâm. Vẫn là quy tắc cũ, hủy diệt chi nhãn cố gắng bắt chước thận dục mê cảnh, còn nơi này là đang bắt chước hủy diệt chi nhãn. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đang chìm đắm trong ý chí tự thân bị nó ảnh hưởng thôi, không cần để ý đến tất cả những thứ này. Về phần phương pháp phá giải ớ, dây trước Cách Lâm còn tự tin tràn đầy, dây sau quay đầu nhìn về phía Bồ Công Anh tự do trong ý chí của mình đang bị con thần trân châu đen ảnh hưởng, không khỏi ngẩn người. Giờ này khắc này, Bồ Công Anh tự do lại đang trần truồng, làn da trắng như tuyết từ trên xuống dưới không sót một chi tiết nào, phơi bày trước mặt Cách Lâm, nhưng lại một bộ dáng không hề hay biết mà nhìn hắn, thân hình thước tha hoàn toàn hiện ra trong mắt Cách Lâm. Trong phần lớn thời gian, Bồ Công Anh tự do đều dùng hình thái hoa Bồ Công Anh để che giấu trong không gian, đợi thời điểm cần thiết để gia trì và bảo vệ mục tiêu. Mà lúc này, trong thận cảnh, Bồ Công Anh tự do lại bị biến ảo thành hình tượng như vậy. Mặc dù trong mắt Cách Lâm, người đang ở trạng thái nhìn thấu bản chất chân lý, sự phơi bày này không tính là gì, nhưng mất đi lớp vỏ giả tạo bên ngoài, vẫn có chút không tự tại. Đương nhiên, trong mắt của Thánh Ngân Vu Sư Bồ Công Anh tự do, Cách Lâm có thể cũng đã bị biến ảo thành một thứ gì đó khác. Nhớ lại năm xưa ở Thương Nham Cự Sơn do hủy diệt chi nhãn giả tạo, lúc ban đầu, Cách Lâm thậm chí còn bị một số quái vật biến ảo thành vu sư mê hoặc, mãi đến sau này mới phát hiện ra chân tướng. Nhẹ nhàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ miên man, Cách Lâm trầm thấp nói, phương pháp phá giải có nhiều loại, nhưng đối với chúng ta mà nói, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng sức mạnh, trắng nút voi mà thôi, khặc khặc khặc. Khóe miệng phải của Cách Lâm hiện ra một đường cong tàn bạo, quyền trượng cực độ thâm uyên trong tay hắn dưới sự hỗ trợ của ma lực cuồn cuộn của Cách Lâm, nhanh chóng bành trướng. Cảm giác áp bức khiến người ta không thể thở nổi dần dần truyền đến, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Hít, Cách Lâm, hơi thở thâm uyên trên quyền trượng của ngươi vì sao lại mãnh liệt đến vậy, giống hệt như một con vô tướng cổ ma còn sống đang đứng trước mặt, ta thậm chí đã không thể kiềm chế được sự căm hận và phẫn nộ nguyên thủy trong lòng mình. Quyền trượng cực độ thâm uyên sau khi hấp thu ma vũ phượng hoàng đã hoàn thành sự thăng hoa. Lúc này, khi Cách Lâm giải phóng toàn bộ uy áp của nó, cái loại hơi thở căm hận khắc cốt ghi tâm đối với mỗi một vị vu sư, lại chân thật đến thế. Chuyện này sau này sẽ giải thích với ngươi. Nụ cười của Cách Lâm hoàn toàn hiện lên. Bồ Công Anh tự do có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở thâm uyên như vậy, điều này cho thấy nơi này đã không thể hoàn thành việc mê hoặc ý thức hoàn toàn. Nói cách khác, mình sắp chứng kiến một số bộ mặt thật. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm đúng lúc này, bầu trời vốn đang có mặt trời rực rỡ, theo sự cuồn cuộn của ma vân từ quyền trượng cực độ thâm uyên, thế giới này dường như cũng theo đó mà có phản ứng, từng dải hồ quang xẹt qua, mở ra từng cái khe hở. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 5 cánh cửa hồ quang. Những cánh cửa hồ quang này chính là chúa tể chi lực được triệu hồi trong thận cảnh, một số thế giới chi chủ thông qua chúa tể để ngưng kết sức mạnh tinh thuần, hoặc triệu hồi ý chí phân thân giáng lâm, thực hiện sự bùng nổ ngắn ngủi. Con thận trân châu đen này, nếu là phụng mệnh một vị chúa tể thận bối cao cấp đến đây điều tra, thì có sự bùng nổ như vậy cũng là bình thường. Chỉ là không ngờ, con thận bối này sau khi nhận ra Cách Lâm dần dần bắt đầu thức tỉnh, giải phóng ra trình tự sức mạnh đáng sợ không thể tin nổi, lại một hơi triệu hồi năm đạo chúa tể chi lực. Từ việc này có thể thấy, sự bành trướng hơi thở của Cách Lâm dường như đã làm cho nó cảm nhận được sợ hãi, trong cơn kinh hãi tột độ đã triệu hồi ra sức mạnh tối cường của mình, ý đồ dùng nó để tạo ra uy hiếp và áp chế. Lại đang thu thập cảm xúc nhục nhã. Dần dần thoát khỏi ý thức tự thân, Cách Lâm dùng con ngươi ba màu quan sát hoàn cảnh hư ảo bên trong thần bối, hơi có vẻ kinh ngạc. Non xanh nước biếc đã không còn, dưới chân là một lớp thịt mềm phủ đầy đá nham thạch, không ngừng co bóp, liếc mắt một cái không thấy cuối. Những dòng suối phun trào từ đỉnh núi kia đã biến thành từng cột khói cảm xúc bốc lên, hội tụ trên không. Giờ phút này, ngoài Cách Lâm, Bồ Công Anh Tự Do và đám quả tử vong được bảo vệ, tất cả các sinh vật hắc ám nhỏ bé đều đã rơi vào hôn mê. Khò khò, khò khò, khò khò, từng đám golem hắc ám nhắm chặt mắt to, ngủ ngon lành, cũng không biết chúng đã rơi vào thận cảnh như thế nào. Lớp đá trên mặt đất co bóp phập phồng, như đang nhẹ nhàng xoa bóp tất cả các sinh vật rơi vào thận cảnh, khiến chúng có tư thế thoải mái hơn, mê muội trong thận cảnh. Mặc dù vậy, trong con mắt nhìn thấu bản chất chân lý của Cách Lâm, những viên đá dày đặc phủ trên lớp thịt mềm của thận bối cũng chẳng qua là một loại răng nanh khác, chúng đang thông qua phương thức này, gần giống như mát xa nhai, để thu thập cảm xúc nhục nhã có thể bắt được, hội tụ vào mặt trời đen trên không. Lại là một mặt trời đen, nhưng hoàn toàn khác với mặt trời đen của thế giới dầu hắc nặng. Mặt trời này chính là viên trân châu đen bên trong thận bối. Khẽ liếc nhìn năm cánh cửa hồ quang đang hình thành, Cách Lâm lạnh nhạt cười, không hề để ý, chỉ là một phần sức mạnh chúa tể mượn tạm mà thôi. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc, theo sự thức tỉnh dần dần của Cách Lâm khỏi ý thức tự phong bế, ma lực cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu kéo theo sự lưu động của sức mạnh tự nhiên bốn phương tám hướng, chân thân phóng ra một vòng gợn sóng sức mạnh. Lớp đá dưới chân rắc rắc vỡ vụn như nổ tung, hơn nữa ngày càng thường xuyên, không ngừng khuếch tán ra. Cứ như vậy, chỉ sợ thận cảnh này sẽ bị vỡ nát hoàn toàn dưới gợn sóng sức mạnh của Cách Lâm. Tỉnh lại đi. Quyền trượng cực độ thâm uyên tựa như cây cột chống trời, dài đến vạn mét, đường kính trăm mét, đỉnh thiên lập địa, khuấy động lên một cơn lốc xoáy vân đoàn năng lượng trên cao. Cách Lâm phát ra một đạo gợn sóng ý chí thư thái, nhất thời, Bồ Công Anh Tự Do và đám quả tử vong đều tỉnh táo lại từ trong ý chí của mình. Chúng ta hiện đang ở trong cơ thể nó. Bồ Công Anh Tự Do quan sát cảnh vật xung quanh một lát, từ hàng ngàn vạn bông Bồ Công Anh nhỏ tụ hợp thành nửa thân người, lơ lửng trên không, ngẩng đầu nhìn về phía năm cánh cửa hồ quang trên trời cao, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chúa tể chi lực, đối với một thánh ngân vu sư cấp 6 khác, vẫn có sức uy hiếp mạnh mẽ, mà lúc này lại là năm đạo. Vu sư, chúng ta đều là người ngoại vực của quần thể thế giới hắc ám này, đến đây điều tra sự dị động của vô thủy ám hắc thánh tổ trong quần thể thế giới này, không cần phải tranh đấu sinh tử. Ta hiện tại thả ngươi rời đi, thế nào? Đột nhiên, viên trân châu đen trên trời cao lại nói như vậy. Rõ ràng, cho dù là năm đạo chúa tể chi lực hội tụ, cũng không mang lại cho nó bất kỳ cảm giác an toàn nào. Tranh đấu sinh tử. Tên nhóc con, ngươi quá đề cao bản thân rồi, khạch khạch khạch khạch, thật là mục tiêu bản hoàng mỹ. Nếu có thể thông qua ngươi phân tích hệ thống sức mạnh của bộ tộc thận bối, quá trình kết hợp giữa đầu trượng đồng thoại Cách Lâm của quyền trượng cân bằng chân lý và đại thiên thế giới cầu, ít nhất có thể tiết kiệm được mấy ngàn năm quang âm. Cách Lâm dùng ánh mắt của một lão quái vật đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên để quan sát sinh mệnh trẻ tuổi này, trong tiếng cười nham hiểm, bầu trời phát ra âm thanh ầm ầm như sông băng vỡ nát. Dưới sự chứng kiến của mọi người, bầu trời lại nứt ra một khe hở, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, rất nhanh liền kéo dài đến tận chân trời. Lại là do uy lực của quyền trượng cực độ thâm uyên không ngừng mở rộng, đã xé toạc thận bối ra khỏi môi trường phong bế. Uy lực như thế, có thể tưởng tượng được vì sao con thận bối này lại kinh hãi đến vậy. Một lượng lớn nguồn hắc ám từ khe hở tràn vào, đó là quy tắc tự nhiên của quần thể thế giới hắc ám. Mỗi thời mỗi khắc, thận bối đều đang dùng sức mạnh của bản thân để đối kháng với quyền trượng cực độ thâm uyên, nhưng vẫn bị xé toạc ra. Đủ rồi, ngươi đã thắng lợi, ngươi hiện tại có thể rời đi, mời ngươi rời khỏi cơ thể của ta. Nói đến cuối cùng, giọng của thận bối lại có chút cầu xin điên cuồng, nó đã hoàn toàn ý thức được mình đã phạm phải sai lầm gì. Có điều, lời nói ra, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Khạch khạch khạch khạch, tiếng cười tàn bạo và dữ tợn, Cách Lâm không hề động lòng, thậm chí không thèm để ý đến thận bối, hướng về phía thánh ngân vu sư Bồ Công Anh Tự Do bên cạnh trầm thấp nói, bảo vệ tốt những mầm mống của tộc quả tử vong này, ta không muốn lát nữa tam túc vì chủng tộc diệt tuyệt mà nổi điên với ta. Nói xong, Cách Lâm không quan tâm đến những thứ khác, cứ thế bay thẳng lên trời, hướng về phía viên trân châu đen. Cách Lâm, ngươi cẩn thận đó, đó là chúa tể chi lực thật sự, ta chỉ có thể giúp ngươi chống đỡ một đạo. Bồ Công Anh Tự Do la lên, hơi thở dồn dập. Trong quá trình viễn chinh sang ma, một số thế giới cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, và việc ngăn cản một đạo chúa tể chi lực cũng đã là cực hạn của cô. May mà, những thế giới viễn chinh sang ma đó có thể triệu hồi một đạo chúa tể chi lực đã là cực hạn rồi. Vu sư, đây là ngươi ép ta. Trân châu đen gào thét, năm cánh cửa lôi đình trên trời cao bỗng nhiên giáng xuống sức mạnh cuồn cuộn. Bốn cột sáng màu đen có độ đậm nhạt khác nhau, một cột sáng màu tím nhạt, nó đã hoàn toàn kích phát những vật phẩm tiêu hao vô cùng quý giá này. Nơi này lần lượt là vô thượng vĩ lực của tà thận vương cảnh, ác thận lăng cảnh, tham thận hư cảnh, dục thận mang cảnh, lam thận minh cảnh. Một lần triệu hồi sức mạnh của năm vị cảnh vương vĩ đại, cộng thêm cú xung kích cuối cùng của ta, ngươi có tự tin đỡ được không? Vu sư, không sợ chết thì cứ việc lại đây. Rắc, rắc, rắc. Trong tiếng gào thét điên cuồng của Trân Châu Đen, bầu trời, khe hở của thần cảnh vốn đã bị quyền trượng cực độ thâm uyên chống đỡ mở ra, bắt đầu khép lại. Cực độ hàng tinh ở đầu trượng của quyền trượng cực độ thâm uyên lại phát ra tiếng vỡ nát như sông băng. Có thể được các vị thần vương phái đến đây điều tra, con thần bối này không chỉ sở hữu khả năng giả tạo sinh vật hắc ám và ẩn nấp, mà thực lực bản thân cũng mạnh mẽ đáng sợ, nếu không cũng sẽ không bị một tồn tại như Cách Lâm đánh giá là cường giả. Nhưng mà đối mặt với từng cột sáng khổng lồ như xuyên thủng không gian thời gian từ trên trời giáng xuống, bóng ảnh mơ hồ bán trong suốt của Cách Lâm trông không có gì đặc biệt, không có khí thế kinh thiên động địa mà các cường giả nên có, thậm chí có thể nói là bình thản vô kỳ. Dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, con ngươi ba màu ngước nhìn trời cao, cứ thế nghênh đón khó khăn, bay thẳng lên, sau đó bị năm cột sáng bao phủ. Đến hay lắm. Bản thân viên Trân Châu Đen hóa thành cột sáng thứ 6 giáng xuống. Cách Lâm Bồ Công Anh tự do bám vào không gian xung quanh Cách Lâm, dưới uy lực cuồn cuộn không thể tin nổi này, bị nhiều đạo chúa tể chi lực như vậy bao phủ, giọng nói có chút kinh hoảng. Tuy nhiên, Cách Lâm lại chỉ chậm rãi giơ tay phải của mình lên, nhẹ nhàng chỉ về phía trời cao. Sấm sét chói tai nóng rực, sóng âm dao động tần số siêu cao đẩy ra, ánh sáng và bóng tối vặn vẹo thay nhau, bị hồ quang màu đen vô tình xé rách. Hai bên vừa chạm vào nhau liền tan biến, ông, gió cuốn mây tan, sáu cột sáng bị dễ dàng xé nát, hồ quang màu đen dễ như trở bàn tay lao thẳng lên tận trời, sau đó bị Cách Lâm điều khiển trong lòng bàn tay, một vòng quay thu trở về, dung nhập vào cơ thể. Phong vân tan đi, thận cảnh vẫn là thận cảnh, nhưng không còn mặt trời đen, năm đạo chúa tể chi lực cũng bị hủy diệt trống rỗng. Trời đất trống không một mảnh, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Đối với điều này, Cách Lâm không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, dường như chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Môi trường thận bối mất đi viên Trân Châu Đen, khe hở màu đen trên không dưới sự chống đỡ mạnh mẽ của quyền trượng cực độ thâm uyên hoàn toàn nổ tung, sau đó một không gian trên vai hắn vặn vẹo, Tiểu Bác xuất hiện. Hoa ha ha, giải quyết rồi. Tiểu Bác nhìn đông ngó tây, nhìn một hồi, không thấy ra dấu vết gì. Sức mạnh mẫn diệt chính là như vậy, sau khi chiến đấu xong sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một kích mẫn diệt của Cách Lâm không chỉ hủy diệt cả năm đạo chúa tể chi lực, mà cả bản thân viên Trân Châu Đen cũng bị tiêu diệt. Ngươi đã làm gì? Vì sao lại như vậy? Chúa tể chi lực đâu? Kẻ địch đâu? Bồ Công Anh tự do hiện thân, hóa thành hình người, hai mắt trợn trừng, nhìn Cách Lâm như nhìn quái vật, một nỗi sợ hãi mà cô không thể nhận thức, khiến cô khó thở, khiến cô dựng cả tóc gáy. Đây có thật là vị Thánh Ngân Vu Sư của Tháp Mẫn Diệt, người đã đi theo sau mọi người ở khu 22 lúc trước không? Hoa ha ha! Không hổ là Cách Lâm thú của ta, chỉ là mượn chúa tể chi lực mà thôi, lại định dùng nó để làm tổn thương một chúa tể thật sự. Thôi đi, chúng ta trước tiên hãy nghiên cứu kỹ cái thận bối này. Đại thế giới hắc ám, bên trong hòn đảo cô độc Minh Vũ Qua Nguyên. Mẹ kiếp, làm cái gì vậy, bản thể hắn đang làm gì? Cảm nhận được quy tắc mẫn diệt chi nguyên trong cơ thể không ngừng tiêu tan, phân thân mẫn diệt chi nguyên đang tìm kiếm hồ ly mỹ nhân bảy màu trong hòn đảo cô độc Minh Vũ Qua này hoảng sợ, ném bông hoa lửa trong tay. Vội vàng phóng về phía vị trí của Cách Lâm lúc trước. Phân thân ma lực chi nguyên sẽ tồn tại độc lập trong thời gian khác nhau tùy thuộc vào mức độ ma lực mà Cách Lâm phóng thích và tích trữ. Đối với phân thân mẫn diệt chi nguyên này, chỉ có vài ngày mà thôi. Líu ríu. Một đám tinh linh nguyên tố ánh sáng giống như những con ong mật nhỏ đang bị một con chim quái lửa truy đuổi, khiến phân thân mẫn diệt chi nguyên phiền lòng, gầm lên một tiếng về phía con chim quái lửa, dọa cho con chim lửa khổng lồ này giang cánh bay đi xa. Bốp một tiếng, một cây đại thụ hình như một cây linh chi khổng lồ cao tới 100 mét, che trời khuất đất, lại bị phân thân mẫn diệt chi nguyên đâm sầm vào làm ngã. Hừ. Phân thân mẫn diệt chi nguyên vốn đã rời đi vài trăm mét, đột nhiên từng bước một lùi lại, trừng lớn mắt, nhìn về phía cây đại thụ bị mình đâm ngã. 1, 2, 3, hồ ly mỹ nhân ba màu. Đó lại là một con hồ ly ba đuôi bị hơi thở đáng sợ của phân thân mẫn diệt chi nguyên dọa sợ, đang trốn trong góc sang hô lửa rung lẩy bẩy, ba cái đuôi hiện ra ba màu lam, bạch, hồng khác nhau. Xin đừng giết ta. Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, hu hu hu. Đó lại là một con tiểu hồ ly mới vào đời chưa lâu, trốn trong gốc cây sang hô rung lẩy bẩy, bộ quần áo bằng lá cây lửa trên người bị xé rách, để lộ ra thân hình yêu kiều trắng nõn mềm mại bên trong. Hả, ăn ngươi? Ăn có ngon không? Phân thân mẫn diệt chi nguyên kinh ngạc hỏi, một tay chống cằm, ra vẻ đa nghiêm túc suy nghĩ. Mẹ kiếp, ăn cái gì mà ăn, ta mới không phải là tên ham ăn bị tiểu bác làm hư như bản thể. Hắc hắc hắc, tiểu hồ ly, ngoan ngoãn nói cho ca ca biết. Ngươi có tỷ tỷ hay trưởng bối nào không, là loại có 7 cái đuôi ấy. Yên tâm đi, ca ca cũng không phải người xấu gì đâu, hắc hắc hắc. Nói xong, phân thân mẫn diệt chi nguyên lại xoa xoa hai tay, liếm một vòng môi, không ngừng cười hắc hắc. Ta tự nhiên một thân, không phải người ở đây, các tỷ muội đều không theo tới. Tiểu hồ ly dáng vẻ đáng yêu, khiến người ta không khỏi tràn đầy thương tiếc. Chẳng lẽ là tiểu bác nhìn lầm rồi? Hồ ly mỹ nhân ba màu. Mặc kệ, trước tiên mang về nói sau. Đúng rồi, ngươi đến từ đâu? Phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên không nói hai lời, một tay ôm ngang con tiểu hồ ly này, đi ra ngoài hòn đảo cô độc. Ta là yêu tu của phàm giới Ngọc Lan, trải qua hơn ngàn năm tu luyện vốn đã xóa bỏ yêu khí, được xếp vào tiên bang, lại không biết vì sao lại đến nơi này bên kia, vị trí của quả tử vong tam túc. Hu hu hu, hai người các ngươi đều đi theo bổn vương một chuyến đi, xem Mẫn Diệt Vu sư vừa ý ai trong các ngươi, để hắn chọn. Quả tử vong tam túc cười lớn, hơi thở tử vong che trời khuất đất đột nhiên phóng thích, dễ dàng bao phủ cả hai bên đang đối chiến, bất luận là quái đá hắc ám đầy nguy cơ hay bọ cánh cứng hắc ám, đều hoảng sợ thất sắc. Hơi thở tử vong hội tụ thành một đám đầu lâu gào thét, phát ra tiếng kêu khiến người ta run sợ. Để thể hiện mình trước mặt Cách Lâm, để nhận được cơ hội sinh sản truyền thừa tốt hơn cho tộc đàn từ hắn, để cảm tạ Cách Lâm, quả tử vong tam túc lần này xem như đã hoàn toàn bán mình. Giờ phút này, nó lại trực tiếp vận dụng sức mạnh tối cường của mình, đó là một cái móng vuốt khổng lồ che trời rộng vài trăm mét, là cái chân tử vong thứ ba của nó, nghiền xuống hai sinh vật hắc ám phía dưới. Khi trở lại đại thế giới hắc ám, trên đại lục rộng lớn vô tận. Sừng sững trên trời cao, Cách Lâm tay phải cầm quyền trượng cực độ thâm uyên, tay trái thì sách chân lý không ngừng lật dở, phù văn lãng quên tầng tầng bao phủ con thận bối trên mặt đất, lập tức từ từ thu vào trong khe hở lãng quên trên trời cao. Qua ha! Ngươi tên này, thật sự tìm được một con hồ ly hình người. Bác gia ta vừa rồi lừa ngươi đấy, ha ha ha, ngươi tìm ở đâu ra vậy? Tiểu bác bay vòng quanh con hồ ly ba đuôi, đối với việc phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên lại thật sự trùng hợp tìm được một con hồ ly ba đuôi, cảm thấy rất buồn cười. Ta tên là Tiểu Liên, ở núi Hồ Kỳ ăn gió uống sương tu đạo mấy ngàn năm mới cuối cùng rửa sạch yêu khí trên người, được xếp vào tiên bang, lại không biết vì sao 300 năm trước lại lưu lạc đến đây, cầu các vị buông tha cho ta. Hu hu hu, mấy ngàn năm qua Tiểu Liên chỉ ăn gió đông, uống sương sớm, chưa từng làm bất kỳ việc thương thiên hại lý nào. Hồ ly ba đuôi ở trong nguồn hắc ám cái gì cũng không nhìn thấy, sợ hãi vô cùng. Đứa bé đáng thương mấy bông bồ công anh bay tới bên cạnh Tiểu Liên, giúp nàng ngăn cản sự ăn mòn của nguồn hắc ám, mang đến một chút ấm áp, xoa dịu sự căng thẳng, bất an và sợ hãi của nàng. Bốp một tiếng, sách chân lý trong tay Cách Lâm khép lại. Tiên. Đây là lần thứ hai Cách Lâm nghe thấy cách xưng hô như vậy, ngay lập tức liền nghĩ đến người bạn đồng hành của U Tuyền đại sư tỷ, Lệ Quỷ Trăm Vạn Nghiệt Vân Hồ đến từ quần lạc thế giới tiên vực. Ngươi đến từ quần thể thế giới tiên vực. Giọng của Cách Lâm hư vô mờ mịt, nhất thời khiến cho con Tiểu Liên đang run rẩy trong bóng tối, đau khổ van xin có một loại ảo giác. Ta là Tiểu Liên, đến từ phàm giới Ngọc Lan, vốn đã nhận được tiếp dẫn bài, được xếp vào tiên bang, nhưng sau khi phi thăng lại đến nơi này. Tiểu Liên trong sợ hãi lại lặp lại lời của mình, run rẩy, sợ hãi vô cùng. Lại là do thời không hỗn loạn gây ra sao? Nhưng một sinh vật cấp 3 lại có thể bình an vô sự vượt qua một khoảng không thời gian dài đằng đẵng và mênh mông như vậy, xem ra cùng thế giới tiên vực thần bí kia quả thật đã xảy ra chuyện gì rồi. Cách Lâm nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Từ thực đạo thứ nguyên đến cùng thế giới thiết huyết tinh hà, đại thế giới hư không tinh vẫn, cùng thế giới quỷ hóa sư, cùng thế giới tuyền tổ, và bây giờ là cùng thế giới ám hắc, trên suốt chặng đường, Cách Lâm đã gián tiếp nghe nói và tiếp xúc với vô số nền văn minh và thế giới khác nhau. Những chuyến du hành chính là người thầy tốt nhất, tầm mắt của Cách Lâm lúc này đã rộng mở, không còn là một thế giới chi chủ hay vu sư thánh ngân bình thường có thể sánh bằng, thậm chí một vài chân linh vu sư cũng thua xa. Mỗi một cụm thế giới đều có một giai điệu chủ đạo độc đáo của riêng mình, không còn nghi ngờ gì nữa, cụm thế giới tiên vực từng cường đại, chính phái, giàu có và đông đúc trong miệng con lệ quỷ kia, chắc chắn đã xảy ra một biến cố kinh hoàng nào đó. Tiểu Liên phải không? Vị chân tiên trong miệng ngươi, ta lại tình cờ quen biết một người, khặc khặc, có lẽ ngươi sẽ hứng thú chăng? Thật sao à, Tam Vĩ Hồ tuy không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong nguồn cội hắc ám, nhưng khi nghe Cách Lâm nói vậy, nó lại cảm thấy một sự thân thiết lạ thường và căng thẳng hỏi, ngài cũng là chân tiên sao? Tiểu Liên bị phân thân nguồn cội Mẫn Diệt giữ chặt, đôi mắt to ngấn nước nhìn về phía Cách Lâm trong bóng tối. Ở cụm thế giới tiên vực, sự chấp nhất theo đuổi tiên đạo của phàm nhân cũng giống như sự theo đuổi của các sinh vật muốn trở thành thế giới chi chủ, hay của các vu sư chính thức xây dựng vu sư tháp. Sự biến chất đó khiến người ta kẻ trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, liều mình theo đuổi. Chân tiên ư không, không. Ở nơi của ta, người ta quen gọi chân tiên là thánh ngân hơn. Ngươi có thể gọi ta là vu sư thánh ngân của tháp Mẫn Diệt, chỉ cần nhớ thêm tiền tố vĩ đại, tôn kính vào trước, để thể hiện sự kính sợ của ngươi đối với tri thức. Cách Lâm mỉm cười, ánh sáng hy vọng lặng lẽ lan tỏa, tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ giữa hắn và Tiểu Liên, đẩy lùi nguồn cội hắc ám. Lại đây, kể cho ta nghe về các ngươi đi. Vâng, thưa Vu sư Thánh Ngân tôn kính của Tháp Mẫn Diệt. Tiểu Liên lập tức sửa lại cách xưng hô, học theo một cách bài bản. Con đường yêu tu là phải gột rửa lệ khí, hướng về đạo tâm thiện lành, dùng sương gió làm cơm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thuận theo thiên địa tạo hóa, truy cầu đại đạo quy nhất. Tam Vĩ Hồ Say sư giảng giải về con đường tu tiên, nhưng Cách Lâm lại không thể nào hiểu được những từ ngữ huyền diệu như đạo tâm, căn cốt, hướng thiện, nhận thức. Duy chỉ có từ tạo hóa được nhắc đến là khiến hắn hứng thú, đây chẳng phải là số mệnh trong giới vu sư hay sao? Nhưng so với những lời giảng đạo của con lệ quỷ trước kia, đạo hạnh của Tiểu Liên rõ ràng thấp hơn rất nhiều, ngay cả một kẻ ngoại đạo như Cách Lâm cũng dễ dàng nhận ra. Thật là một đứa trẻ đáng thương, sau này đến vu sư thế giới có thể ghé qua tháp vu sư của ta chơi. Tự Do Bồ Công Anh dường như rất thích con hồ ly nhỏ ba đuôi sạch sẽ đáng yêu này. Mẹ kiếp, bác gia ta dùng cả tôn nghiêm của bác ca ở vu sư thế giới ra để đánh cược, cùng thế giới kia chắc chắn có vấn đề. Tiểu bác rỉ tai Cách Lâm. Một lúc lâu sau, Cách Lâm gật đầu, ghi nhớ những lời giảng đạo của Tiểu Liên rồi nhìn về phía hai sinh vật hắc ám mà quả tử vong ba chân vừa bắt tới. Hu hu wa, Mẫn Diệt vu sư, bản vương đã hỏi thăm xong rồi. Phái hắc ám do Vô Thủy ám hắc thánh tổ dẫn đầu ở đây được gọi là tân phái. Còn đông đảo các ám hắc thánh tổ bảo thủ thì bị gọi là cựu phái. Trong cuộc chiến hiện tại, cựu phái đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Quả tử vong ba chân nóng lòng thể hiện mình trước mặt Cách Lâm. Cách Lâm không biểu lộ gì, chỉ nhìn về phía con bọ cánh cứng hắc ám trông có vẻ mạnh hơn. Vô Thủy ám hắc thánh tổ đang dẫn dắt cụm thế giới ám hắc đến chỗ diệt vong. Hiện tượng hư ảo giáng lâm ngẫu nhiên đã khiến cụm thế giới này đầy rẫy vết thương. Lão ta là một tên điên, một con quỷ. Hiện tượng hư ảo giáng lâm ngẫu nhiên, giống như trong thực đạo thứ nguyên sao. 7 tháng sau. Đại thế giới ám hắc thật sự quá mênh mông rộng lớn. Khoảng 7 tháng sau, bên cạnh Cách Lâm đã lại tụ tập hàng triệu, hàng chục triệu sinh vật hắc ám, nhưng hắn vẫn chưa thể cảm nhận được vị trí của quy tắc biên giới thế giới này. Trước đây Cách Lâm từng lo lắng sẽ bị các ám hắc thánh tổ khác phát hiện, nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là lo xa. Các ám hắc thánh tổ của tân phái đa phần tụ tập ở vùng ngoại vi của đại thế giới ám hắc, giằng co quyết liệt với các chúa tể hắc ám của cựu phái đang phân tán. Hai bên chiến đấu kịch liệt, xoay quanh cụm thế giới ám hắc ngày càng khổng lồ, một cuộc chiến không hồi kết cho đến khi cả cụm thế giới ám hắc hoàn toàn thống nhất. Nói cách khác, bên trong đại thế giới ám hắc thực chất là một thế giới rỗng tuếch, một vùng đất hoang vu. Các, hình như có gì đó không ổn. Trong đội ngũ gồm Cách Lâm, Tiểu Bác, Quả Ba Chân, Tự Do Bồ Công Anh, Tiểu Liên và gần trăm con quả tử vong, Tiểu Bác là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Điều này khiến cả nhóm không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ lại là ảo cảnh siêu đạo giáng lâm? May mắn thay, đại thế giới ám hắc khác với thực đạo thứ nguyên. Do kế hoạch của Vô Thủy ám hắc thánh tổ, hiện tượng hư ảo siêu đạo giáng lâm ở đây có tầng nông tầng sâu. Mấy lần trước Cách Lâm và mọi người gặp phải chỉ là hư ảo tầng nông giáng lâm, và cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Một luồng khí tức quỷ dị và xui xẻo đột nhiên tràn ngập. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lượng lớn những tia sáng tự do, xuyên qua lớp phong tỏa của nguồn cội hắc ám rồi đáp xuống mặt đất. Tiểu Bác không nói hai lời, lập tức bay về khe nứt thứ nguyên. Những người còn lại cũng nhanh chóng tụ tập bên cạnh Cách Lâm. Đôi con ngươi ba màu của Cách Lâm ngước nhìn bầu trời, lần này là thế giới hư ảo nào đây? Tí tách, tí tách, tí tách, một giọt dung dịch màu vàng tựa như giọt mưa từ trên trời rơi xuống, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Rất nhanh, một lượng lớn sinh vật bán trong suốt, vô hình vô chất lao vào cuốn lấy các sinh vật hắc ám đang ùn ùn kéo đến vây quanh Cách Lâm. Thế giới hư ảo của mùi hương. Nhìn thấy những dấu hiệu ban đầu này, Cách Lâm chấn động. Hắn từng tiếp xúc gần với một sinh vật của thế giới mùi hương tại vu sư thế giới, và đã thử dùng thuật phong ấn không thời gian để phong ấn vô số sinh vật mùi hương. Nhưng cuối cùng, vì một sinh vật mùi hương cường đại giống như chiếc lưỡi khổng lồ xuất hiện, thuật phong ấn của hắn đã thất bại, ma lực phản phệ, thành si vì thế mà bị hủy diệt. Sau cùng, phải nhờ đến thủ hộ giả mùa xuân ra tay tịnh hóa tất cả. Giờ đây, tại đại thế giới ám hắc xa xôi này, Cách Lâm lại bắt gặp dấu vết của sinh vật mùi hương, khiến hắn không khỏi nhớ lại những chuyện xưa khi còn là đại vu sư cấp 3 ở vu sư thế giới. Giữa những giọt mưa vàng hôi thối trên trời, mấy chiếc lưỡi khổng lồ như rắn độc trườn ra, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu săn mồi trên mặt đất. Đừng lo, chỉ là một thế giới hư ảo tầng nông thôi, sẽ qua nhanh thôi. Đối với Cách Lâm hiện tại, những sinh vật hư ảo từng khiến hắn kinh hãi này chỉ là một thế giới hư ảo tầng nông không đáng kể. Thôi được, cứ ở đây chờ một lát vậy. Nói xong, tay trái Cách Lâm khẽ vung, Cửu Trùng Sơn xuất hiện. Mọi người vội vàng trốn vào Cửu Trùng Sơn có khả năng che giấu dưới sự thúc giục của hắn. Năm xưa, ông ngoại của Cappuccino chính là chết dưới tay sinh vật mùi hương này, đó vẫn là nỗi đau trong lòng cô. Từng chiếc lưỡi khổng lồ màu hồng dài hơn trăm thước, xấu xí và dữ tợn, chậm rãi trườn quanh Cửu Trùng Sơn. Trên thân những sinh vật mùi hương hình lưỡi này mọc đầy những lỗ thủng lồi lõm màu đen, thành lỗ không ngừng co bóp phồng lên, phát ra tiếng thở hỗn hển như đang trao đổi mùi hương với thế giới bên ngoài, từ trong cơ thể chúng phun ra lượng lớn khí màu vàng mang theo mùi tanh hôi. Từng con quái vật kỳ dị xấu xí luồn lách qua nhau, có vài con còn chạm lưỡi vào nhau trong giây lát. Rất nhanh, các sinh vật hắc ám rải rác khắp nơi đều bị tiêu diệt sạch sẽ, bị chúng hút vào cơ thể. Bên trong phạm vi ẩn nấp của cửu trùng sơn. Mẹ kiếp, nhiều thế. Tiểu bác kinh ngạc trước số lượng của những sinh vật mùi hương này. Những con quái vật lưỡi này có sức mạnh tương đương cấp thế giới chi chủ, mắt thường có thể thấy không dưới 100 con. Với số lượng lớn như vậy, cộng thêm vô số sinh vật mùi hương cấp thấp đầy trời khắp đất, cho dù Cách Lâm hiện tại có toàn lực đối đầu cũng chỉ có nước bỏ chạy. Con hồ ly nhỏ ba đuôi trợn tròn đôi mắt ngấn nước, ba chiếc đuôi liên tục quét qua quét lại, để lộ nội tâm lo lắng bất an. Nó run rẩy nhìn những con quái vật ma đầu xấu xí dữ tợn này. Những yêu ma khủng bố như vậy, có lẽ chỉ có vị chân tiên thâm sâu khó lường này mới đối phó được. Lúc này, Cách Lâm đang dùng một loại dung dịch che giấu mùi hương, bôi lên người mọi người để che đi những mùi có thể bị lộ ra. Đây là một loại dược tề mà hắn đã phát minh từ khi còn là vu sư học đồ, công nghệ chế tạo cũng không phức tạp. Thật khó tưởng tượng, thứ bảo vệ mạng sống của mọi người lúc này lại chính là những lọ thuốc nhỏ bé không đáng kể này. Hay nói đúng hơn, đây chính là sức mạnh của tri thức chân lý. Đừng lo, bản thân cửu trùng sơn đã có đặc tính ẩn nấp cực mạnh, cộng thêm những lọ thuốc che giấu mùi hương này, chúng ta hiện tại rất an toàn. Có thể nhân cơ hội này quan sát kỹ hơn những sinh vật mùi hương kia. Xem ra, vô thủy ám hắc thánh tổ quả thật đã làm cho cụm thế giới ám hắc bán hư ảo này trở nên tồi tệ, khó trách lại dẫn tới cuộc chiến thánh tổ trên toàn bộ cụm thế giới. Đôi con ngươi ba màu của Cách Lâm lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm vào những sinh vật mùi hương, tâm tư không ngừng suy tính. Là tồn tại đứng đầu sóng ngọn gió của cụm thế giới này, mục đích thực sự của vô thủy ám hắc thánh tổ rốt cuộc là gì? Tuy đã nhận được sự ủng hộ của một bộ phận thánh tổ, nhưng lại bị càng nhiều ám hắc thánh tổ liều chết chống lại. Cách Lâm không đời nào tin rằng lão ta chỉ đơn giản là muốn trực tiếp mở ra cánh cổng thứ nguyên như lời đồn bên ngoài. Là một lão vu sư từng bị thực đạo thứ nguyên giam cầm mấy kỷ nguyên, Cách Lâm hiểu rõ sự đáng sợ của tầng khe nứt thứ nguyên kia, đó là nơi không có chúa tể. Vài giờ các lậu sau, độ cong của Quan Âm thời không đang dần hồi phục bình thường, chúng sắp rời khỏi thế giới thực rồi. Quả tử vong ba chân với đôi mắt xám cho nhìn lên trời một lúc, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vỗ về đàn quạ con dưới cánh. Đại thế giới ám hắc được chấp phá từ hàng trăm thế giới này tuy hỗn loạn, nhưng thế giới hư ảo giáng lâm sẽ không duy trì quá lâu. Quy tắc bên trong đại thế giới mênh mông này tuy cực kỳ không hoàn thiện, nhưng cũng đã bắt đầu có ý thức tự bảo vệ, tự san bằng những đường cong Quan Âm hỗn loạn. Cách Lâm lạnh nhạt đáp một tiếng rồi hóa thành một bóng mờ biến mất. Ngay sau đó, giữa đám sinh vật mùi hương đang quay về thế giới hư ảo, đột nhiên vang lên những tiếng giao chiến kinh thiên động địa. Chỉ trong chốc lát, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đã thản nhiên thu thập tiêu bản của mấy con quái vật lưỡi khổng lồ xấu xí dài hơn 100 thước. 10 năm sau, cho dù các vu sư thánh ngân có bay hết tốc lực, cũng phải mất hơn 10 năm mới đến được vùng biên giới của cụm thế giới ám hắc. Thêm vào đó, nơi họ xuất hiện lại cách rất xa trung tâm đại thế giới ám hắc, có thể tưởng tượng đại thế giới này mênh mông đến nhường nào, vượt xa vu sư thế giới có thể so sánh. Cuối cùng cũng đến rồi. Xuyên qua từ biên giới thế giới, thật sự có thể tránh được sự cảm ứng của vô thủy ám hắc thánh tổ sao? Sự hiểu biết về không thời gian của tự do bồ công anh, vu sư thánh ngân, rõ ràng đã không theo kịp những nghiên cứu và khai phá của Cách Lâm. Khi giáng lâm xuống đại lục hắc ám mênh mông này, tuy liên tiếp gặp phải nhiều lần hư ảo giáng lâm, nhưng nhờ có Cách Lâm, mọi người đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Giờ đây, cảm nhận được từ trường vạn vẹo mà các sinh vật cấp thấp không thể nhận ra, mọi người biết cuối cùng đã đến vùng biên giới của đại thế giới ám hắc. Đúng vậy, ý chí của ám hắc thánh tổ bao trùm lên quy tắc của áo thế giới. Nếu chúng ta đi từ tầng hỗn loạn ra thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ kinh động đến ý chí của vô thủy ám hắc thánh tổ. Tuy rằng đối với cả đại thế giới ám hắc mà nói, sự tồn tại nhỏ bé của chúng ta dù có gây chú ý cho lão ta cũng chẳng là gì, nhưng để cho chắc ăn, thà tốn thêm chút thời gian để tránh đi sự chú ý của vị thánh tổ này. Nói xong, Cách Lâm đưa cây ma pháp trượng vực sâu cực hạn trong tay về phía trước. Dưới lực lượng không thời gian vặn vẹo, không gian bốn phía bắt đầu hiện ra những tầng tầng lớp lớp bị bóp méo. Cách Lâm đang mở một cánh cửa trên tầng không thời gian vặn vẹo này, một cánh cửa trực tiếp phá vỡ quy tắc, thông ra thế giới bên ngoài. Không biết tại sao, từ những mảnh vụn ý chí quy tắc mà vị thánh tổ này rải rác khắp thế giới, ta cảm nhận được một chút bất an theo sau ma lực của Cách Lâm khởi động. Trên đầu cây ma pháp trượng vực sâu cực hạn, những mảnh vụn băng có thể thấy bằng mắt thường văng ra, dần dần hình thành một cánh cổng lốc xoáy băng sương. Bên ngoài chính là hư không vô tận. Đi. Cách Lâm nói xong, dẫn đầu một bước mang theo con hồ ly ba đuôi tiểu liên bên cạnh lao ra. Vua quạ vàng ba chân và tự do bồ công anh bảo vệ đám quạ tử vong cũng theo sát phía sau. Vù vù vù, lực lượng hư không cuồn cuộn chảy qua, mật độ của những con trùng mềm trong hư không ở đây cao đến kinh người. Theo một tia sáng đỏ rực lóe lên trong tầm nhìn của mọi người, nguồn cội hắc ám biến mất, chỉ còn lại một vùng hư không tối tăm, vô hạn mênh mông, vô tận cuồn cuộn. Qua cạch cạch, cuối cùng cũng ra được rồi. Cụm thế giới hỗn độn ở đâu? Mau, mau cảm ứng tọa độ đi. Dựa vào những dấu vết ngươi để lại ở cụm thế giới hỗn độn, hẳn là đã có thể cảm ứng được một cách mơ hồ rồi. Tiểu Bác không ngừng thúc giục trên vai Cách Lâm. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhưng Cách Lâm chỉ nhắm đôi mắt nguyên tố nước lửa lại, chỉ có con mắt thẳng đứng trên trán không ngừng chớp động, dường như đang trong một mớ hỗn loạn. Một lúc lâu sau, Cách Lâm mở mắt ra. Không được. Hả? Không được. Không thể nào. Với sức hút của ngươi đối với ý chí vô sư thế giới bây giờ, cho dù cách cả một cụm thế giới cũng phải cảm ứng được một cách mơ hồ chứ. Tiểu Bác ra vẻ không tin, những người khác cũng đang tha thiết chờ đợi Cách Lâm nói tiếp. Cách Lâm quay đầu lại, dưới chân Lý Diện đã hoàn thành 19 kỳ công trình trong thực đạo thứ nguyên, đôi con ngươi ba màu của hắn nhìn ra bốn phương tám hướng. Dường như phát hiện ra điều gì đó, đồng tử của Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Hắn nhìn về phía thế giới hắc ám như một đại dương trong hư không phía sau, trên bức tranh cuộn tròn màu đen mênh mông đó, có một cơn lốc xoáy khổng lồ đang xoay tròn nhanh chóng. Và ở trung tâm cơn lốc, một cột sáng trong suốt phóng lên trời, xuyên qua không thời gian, không ngừng khai phá những tầng không thời gian sâu hơn nữa. Đây là cánh cổng xuyên thấu. Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, vậy mà lại định nhân tạo ra một cánh cổng xuyên thấu và duy trì nó vĩnh viễn. Nghĩ đến nguồn gốc của đủ mọi loại hỗn loạn hư ảo trong đại thế giới ám hắc, hóa ra chính là vì điều này. Thì ra là vậy. Cách Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, hắn tỉnh ngộ. Giữa sự ngơ ngác của mọi người, hắn nhẹ nhàng vung cây ma pháp trượng vực sâu cực hạn, dùng ánh sáng hy vọng và nguồn cội hắc ám tạo thành một bản đồ ba chiều đơn giản. Ở trung tâm bản đồ là một đại thế giới mênh mông, giống như một cơn lốc xoáy hút vào. Bốn phương tám hướng là hàng ngàn thế giới lớn nhỏ tạo thành một lớp vỏ trứng bảo vệ nó. Nơi đây là đại thế giới nguồn cội hắc ám được tạo thành từ hàng trăm thế giới. Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đang dùng một phương thức nào đó không rõ để xuyên qua quan âm siêu đạo hư ảo, khiến đại thế giới ám hắc có thêm một lực hút khổng lồ, giống như thế giới địa mạch vậy. Lực hút này đang khiến cho thể tích của hàng trăm thế giới ngày càng cô đặc lại, đồng thời cũng cố gắng hấp thu thêm nhiều thế giới hơn để hòa vào bản thân. Cách Lâm chỉ vào đại thế giới ám hắc ở trung tâm giới thiệu xong, lại chỉ vào lớp vỏ trứng bảo vệ được hình thành bởi hàng ngàn thế giới lớn nhỏ xung quanh. Còn những thế giới này, lại là nơi ở của các ám hắc thánh tổ đang đối kháng với Vô Thủy Thánh Tổ. Trong khi không ngừng bị đại thế giới ám hắc hấp thu, các thánh tổ của những thế giới này đã liên hợp phản kháng, dần dần hình thành nên một lớp vỏ trứng mà chúng ta cảm nhận được như một vòng bảo hộ. Thực chất, nó cũng là một cái nắp chống lại lực hút của đại thế giới ám hắc. Giữa sự nửa tỉnh nửa mê của mọi người, Cách Lâm phất tay, làm tan biến bản đồ ba chiều. Cụm thế giới này không lớn lắm, bên trong là lực hút, bên ngoài lại là lực đối kháng. Nếu lớp vỏ bảo vệ được hình thành bởi các thế giới xung quanh cuối cùng chiến thắng, thì đại thế giới ám hắc sẽ sụp đổ, và cụm thế giới này sẽ dần dần khôi phục lại dáng vẻ xưa, đông đảo thế giới lớn nhỏ sẽ lại mở rộng khuếch tán. Còn nếu cuối cùng, đại thế giới ám hắc thống nhất được hình thành, và cánh cổng không thời gian này mở ra tầng hư ảo sâu hơn nữa, Cách Lâm không nói tiếp. Tự Do Bồ Công Anh như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là cảm giác bị ngăn cách của cụm thế giới này thực chất chúng ta vẫn đang bị giam cầm bên trong. Phải rời khỏi lớp vỏ bảo vệ này, rời khỏi phạm vi lực hút của cụm thế giới ám hắc mới được coi là tự do thật sự. Có thể hiểu như vậy. Cụm thế giới này tuy chưa hoàn toàn thống nhất, nhưng đối với những người ngoài như chúng ta muốn thoát ra, nó đã được xem như một đại thế giới thống nhất rồi. Trước đó, chúng ta chỉ đang đi trong trung tâm của cái thế giới siêu cấp khổng lồ này. Còn bây giờ, chúng ta đang tiến vào chiến trường của các chúa tể. Cách Lâm vừa dứt lời, bên kia, vua quạ vàng ba chân không khỏi ực một tiếng, nuốt nước bọt khan. Chiến trường chúa tể. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nơi này là chiến trường của các chúa tể. Phía Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ tuy đang ở thế yếu, nhưng các ám hắc thánh tổ bên ngoài lại hoàn toàn không có dấu hiệu muốn công phá đại thế giới ám hắc. Hai bên muốn kết thúc cuộc chiến này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Muốn thoát khỏi cụm thế giới này, chúng ta chỉ có thể đi qua phe bảo thủ, nhưng những kẻ bảo thủ bài ngoại đó trước kia ngươi cũng đã thấy rồi. Tự Do Bồ Công Anh vẻ mặt khó xử. So với phe cựu phái bài xích người ngoài, phe tân phái do Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ cầm đầu lại dễ dàng tiếp nhận các sinh vật từ bên ngoài hơn, và cũng có ý muốn thăm dò, khai phá mãnh liệt, chứ không phải là ý thức tự bảo vệ cực đoan như phe cựu phái. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên một lúc, rồi trầm giọng nói, không thể mạo hiểm. Nếu không, trong tay các thánh tổ sở hữu quân đoàn khổng lồ, các ngươi có thể sẽ không có cả cơ hội chạy trốn. Thế này đi, để ta tự mình đi một chuyến, dò xét ý đồ của các ám hắc thánh tổ cựu phái, hy vọng có thể tìm được phương pháp thoát khỏi cụm thế giới này. Nói xong, Cách Lâm nhìn về phía Tiểu Bác đang vò đầu bứt tai, vô cùng lo lắng trên vai mình. Ngươi ở gần đây chờ, ta đi xem tình hình thế nào. Cách Lâm chỉ về một hướng xa xôi. Bên kia, tuy đã bị hư không thế giới tiêu diệt và ngăn cách, không thể cảm nhận được dao động năng lượng ở đó nữa, nhưng những tia sáng đỏ rực kia lại mang theo một số thông tin mơ hồ. Mặc dù ký sinh trùng trong cơ thể ta không phải là loài ăn tia sáng đỏ, nhưng nhờ những nghiên cứu lâu dài trong thực đạo thứ nguyên, ta cũng có chút hiểu biết về nó. Qua cạc, tên nhóc Cách Lâm, ngươi ở trong thực đạo thứ nguyên rốt cuộc nhàm chán đến mức nào vậy, còn chơi cả cái này nữa. Ngươi mau lên đi, bao giờ mới về được vu sư thế giới đây, ta nhớ dịp dịp lắm rồi. Tiểu Bác thật không thể hiểu nổi, Cách Lâm vậy mà còn nghiên cứu cả những kiến thức vu thuật không đáng kể này, xem ra chỉ có một lời giải thích, đó là hắn ở trong thực đạo thứ nguyên thật sự quá rảnh rỗi. Theo sự chỉ dẫn của dao động tia sáng đỏ rực, Cách Lâm bay về phía trước. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng hư không bị lớp vỏ bảo vệ bên ngoài của đại thế giới ám hắc đè nén, có mật độ rất cao. Trong lúc di chuyển, một lượng lớn trùng mềm hư không ngừng di chuyển, nuốt chửng lẫn nhau, thể tích dần dần từ những sinh vật hư không tầng thấp nhất vài chục thước, trăm thước, trưởng thành thành những sinh vật khổng lồ có thể sánh với đại thế giới. Tuy nhiên, những sinh vật hư không sinh ra ở đây thật đáng buồn, chúng bị trói buộc giữa đại thế giới ám hắc và thế giới bảo vệ bên ngoài, cả đời khó có cơ hội trưởng thành đến mức đó. Vút. Cách Lâm hóa thành một luồng sáng, lóe lên rồi biến mất trong hư không. Khi hắn dần tiếp cận phạm vi chiến trường, nhờ vào năng lực cảm ứng mạnh mẽ của mình, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng những dao động năng lượng kịch liệt phía trước, cùng với một số thi thể sinh vật hắc ám đang tan biến trong hư không. Ám hắc thánh tổ. Hơn nữa số lượng ở phía xa trong hư không vô tận mênh mông, những sinh vật hắc ám che trời phủ đất bao trùm cả chiến trường. Không biết có phải là do quy tắc độc đáo của đại thế giới ám hắc hay không, ngay cả những sinh vật hắc ám cấp thấp cũng có thể sinh tồn trong hư không. Hàng tỷ sinh vật hắc ám đang triển khai những trận chiến kịch liệt. Những con golem hắc ám chi chít, những tên nhóc trông như cục than này nhiều không đếm xuể, giống như đàn kiến che trời phủ đất, vô cùng vô tận. Thực tế, những tên nhóc này chủ yếu không có năng lực chiến đấu gì, phương thức công kích của chúng cũng chỉ là những cú va chạm như trẻ con hờn dỗi, sức chiến đấu gần như ngang với Tiểu Bác. Những quả cầu đen nhỏ trợn mắt to này, dù có va chạm với nhau bao nhiêu lần cũng khó có thể làm tổn thương đối phương, nhưng đôi mắt to tròn ngây thơ lại cứ cố làm ra vẻ tức giận, thật khiến người ta bật cười. Mặc dù những golem hắc ám này không có khả năng tác chiến, nhưng lại là một trong những nguồn sức mạnh của các ám hắc thánh tổ, giống như một lớp vũ trang bên ngoài, cung cấp thêm sức mạnh quy tắc giả cho họ. Ngoài ra, còn có những trận chiến giữa các sinh vật hắc ám cao cấp đã hóa thành hình thái cụ thể. Những sinh vật hắc ám này sinh tử tương phùng, phương thức chiến đấu cũng đa dạng. Hửm. Cách Lâm cảm ứng được gì đó, nhưng suy nghĩ một lúc rồi vẫn không động đậy. Giữa đám golem hắc ám tự động tụ tập xung quanh, bảo vệ bằng đôi mắt to tròn, một đóa hoa màu đen trôi nổi quanh Cách Lâm, phát ra những tiếng ma sát chói tai như muốn xé nát cả hư không, giống như đang dùng hai mảnh thủy tinh không ngừng cọ sát vào nhau. Vị ám hắc thánh tổ không rõ danh tính kia, phía trước, phe cựu phái đã chiếm được một điểm nút lực trường, xin ngài hãy mau chóng qua đó trợ giúp, vì sự nghiệp thống nhất đại thế giới ám hắc của vô thủy ám hắc thánh tổ mà chiến đấu. Một đóa hoa hồng hắc ám tụ lại trước mặt Cách Lâm, và ngay lập tức nhận định hắn là một ám hắc thánh tổ của tân phái. Hả? Đang suy tư, Cách Lâm dường như cảm ứng được điều gì? Hơi thở của thực đạo thứ nguyên. Đúng vậy, Cách Lâm vậy mà lại cảm nhận được từ đóa hoa hồng đen này một cảm giác giống hệt mình. Cái cảm giác tang thương cổ lão, cái cảm giác hung lệ tàn ác, cái cảm giác tranh đấu dãy dụa, cái nhìn thấu sinh tử, Cách Lâm vạn lần không ngờ tới, sau khi trở về thế giới vật chất từ thực đạo thứ nguyên, lại gặp được một cường giả khác từ nơi đó, và cả hai lại có thể đồng thời sinh ra cảm ứng như vậy. Loại cảm ứng này, giống như cảm ứng giữa Cách Lâm và Mina khi còn là vu sư học đồ, cả hai đều có thiên phú dục hỏa thân thể. Đóa hoa hồng hắc ám này ngay lập tức xác nhận Cách Lâm là một vị ám hắc thánh tổ của tân phái, chẳng lẽ các thủ lĩnh tân phái do vô thủy ám hắc thánh tổ cầm đầu đều đã được lão ta cử đi trải qua lịch luyện ở Lưu Quang hồi tố. Mục tiêu cuối cùng của vô thủy ám hắc thánh tổ khi nhân tạo cánh cổng xuyên thấu chính là mở ra một cánh cổng vĩnh viễn thông đến thực đạo thứ nguyên. Nhưng mà, làm vậy có ý nghĩa gì? Chờ đã. Đột nhiên, đôi con ngươi ba màu của Cách Lâm trợn trừng, đó là một sự kinh hãi khó tin. Trong lòng hắn dấy lên những cơn sóng kinh hoàng không thể tả, hắn ực một tiếng nuốt nước bọt, mí mắt phải bên dưới đôi con ngươi ba màu co giật kịch liệt. Hít Cách Lâm hít một hơi lạnh vì suy đoán vừa lóe lên trong đầu mình. Chẳng lẽ vị vô thủy ám hắc thánh tổ này chính là vị mà Mawawa đã nhắc đến trong thực đạo thứ nguyên, vị sinh vật nguyên tố hắc ám vô cùng mạnh mẽ, người đã đến thực đạo thứ nguyên từ thời kỳ cổ đại của thế giới tro tàn, khi thực đạo thứ nguyên đang suy tàn, và định trở thành chúa tể ở đó. Cách Lâm càng nghĩ sâu, càng kinh hãi với suy đoán của mình. Theo lời Ma Wa Wa, đó là thời kỳ trước một cuộc chiến thứ nguyên nữa của thực đạo thứ nguyên. Vị sinh vật nguyên tố hắc ám đầy tham vọng đó đã mở rộng quy tắc của mình một cách mạnh mẽ trong thực đạo thứ nguyên, định trở thành chúa tể nơi đây, nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói trong cuộc chiến thứ nguyên, từ đó không còn tung tích. Ma Wa Wa sau một thời gian dài lưu lạc đã trở thành một thăng quan giả. Có thể để lại một ký ức sâu sắc như vậy trong cuộc đời dài đằng đẵng của Ma Wa Wa, thậm chí còn được nó đặc biệt nhắc đến với Cách Lâm, có thể thấy được sự ngưỡng mộ của nó đối với vị sinh vật hắc ám này. Đó chắc chắn phải là một tồn tại vĩ đại đã khiến cả Ma Wa Wa cũng phải thần phục. Thời gian trong thực đạo thứ nguyên và thế giới vật chất không tương đồng. Đã có trường hợp như Cách Lâm, ở bên trong mấy kỷ nguyên nhưng thế giới vật chất thực sự chỉ trôi qua mấy trăm, nghìn năm. Vậy thì vị vô thủy ám hắc thánh tổ này là một sinh vật từ thời đại cổ xưa, nhưng nhờ lưu quang hồi tố của thực đạo thứ nguyên mà đến được thời đại này, cũng hoàn toàn có thể giải thích được. Nếu tất cả những suy đoán này đều là thật, vậy thì mục đích của vô thủy ám hắc thánh tổ khi cố gắng nhân tạo cánh cổng xuyên thấu để mở ra thực đạo thứ nguyên không? Nhất định không thể để chuyện này xảy ra. Trong nháy mắt, Cách Lâm như thấy được cảnh tượng vô số sinh vật đáng sợ của thực đạo thứ nguyên tràn ra sau khi vô thủy ám hắc thánh tổ thiết lập quy tắc hắc ám. Những con quái vật đó, chỉ có chiến tranh thứ nguyên mới có thể thanh tẩy hoàn toàn, chúng là những khối u ác tính của vô tận thế giới, là những tồn tại đáng sợ mà quy tắc tiêu hóa của thực đạo thứ nguyên không thể tránh khỏi. Ở bên trong đó, cho dù là Cách Lâm hiện tại cũng không dám nói có thể quét sạch tất cả. Trên đại lục hài cốt rộng lớn, còn không biết có bao nhiêu tồn tại đáng sợ chưa được biết đến, những sinh vật biến dị không giống ai, vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí cả những thế giới hư ảo khó hiểu, có liên quan đến cả ngoài thứ nguyên. Cụm thế giới ám hắc này không cách xa cụm thế giới vu sư lắm, ở giữa chỉ có cụm thế giới hỗn độn mà thôi. Một khi nơi đây hoàn thành lý tưởng của vô thủy ám hắc thánh tổ, thì cụm thế giới hỗn độn, nơi được Cách Lâm coi như sân sau nhà mình, e rằng sẽ là nơi đầu tiên thánh tổ. Thánh tổ. Đóa hoa hồng đen gọi vài lần, Cách Lâm mới cuối cùng tỉnh lại từ cơn kinh hãi. Ta là Mẫn Diệt, vừa mới thức tỉnh từ sâu trong đại lục. Tình hình chiến sự ở đây thế nào, ảnh hưởng của lực trường ra sao? Nguồn cội hắc ám mãnh liệt trên người Cách Lâm nhanh chóng khiến hàng ngàn golem hắc ám của tân phái trên chiến trường hội tụ lại. Dưới sự gia tăng quy tắc hắc ám không thể tin nổi, trong cụm thế giới ám hắc này, Cách Lâm đã hoàn toàn là một ám hắc thánh tổ thực thụ. Nguồn cội hắc ám chính là nền tảng để hắn nhận được sự gia tăng quy tắc vô tận. Đây là một trong 127 điểm nút lực trường mà chúng ta đang kiểm soát. Các điểm nút lập trường do các thánh tổ cự phái kiểm soát đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Chúng ta không có cơ hội, chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút, ít nhất có thể trì hoãn thời gian chúng cố gắng làm tan rã đại thế giới ám hắc. Các đóa hoa của bông hồng đen tụ tập ngày càng nhiều, sức mạnh cũng đang tăng lên với tốc độ kinh người. Hay nói đúng hơn, đây mới là sức mạnh thực sự của nó. Lúc này, đóa hoa hồng hắc ám này trong mắt Cách Lâm, tuy thuộc tính năng lực khác nhau, nhưng đã vượt qua con sò ngọc trai đen trước đây, đạt đến trình độ của một thăng quan giả yếu. Ở thế giới vật chất, đây đã là cường giả đỉnh cao tuyệt đối trong số các sinh vật cấp 6. Cho dù trong toàn bộ vu sư liên minh, dưới các chân linh chúa tể, cũng tuyệt đối không tìm ra được mấy tồn tại như vậy. Tuy nhiên, lúc này Cách Lâm đang di chuyển trên chiến trường rộng lớn này, xung quanh hắn tụ tập hàng tỷ golem hắc ám, so với lúc ở trong đại thế giới ám hắc, đã tăng hơn trăm lần. Dưới sự gia tăng quy tắc ở mức độ này, Cách Lâm thậm chí còn có cảm giác dần dần không thể hoàn toàn kiểm soát được nguồn cội hắc ám của chính mình. Hẳn là đã vượt qua 1 triệu độ. Có lẽ trong số các chúa tể, đây thuộc về sự gia tăng quy tắc cực yếu, nhưng trong mắt các sinh vật cấp thấp, bất luận là cường độ sức mạnh hay phương thức thu được sức mạnh, đều đã là chúa tể thực thụ. Chỉ là không có hồn vạn năng của chúa tể và khả năng phong tỏa không thời gian. Cách Lâm thầm đánh giá sự kiện lần này, nói như vậy, vô thủy ám hắc thánh tổ sắp thất bại sao? Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của đóa hoa hồng hắc ám khiến hai má Cách Lâm không khỏi siết chặt. Thời điểm hỗn độn bùng nổ sắp đến, vu sư liên minh đang lâm vào cuộc chiến toàn diện, ốc còn không mang nổi mình ốc. Lần trước, hướng bùng nổ của sương mù hỗn độn là cùng thế giới thần bối. Dựa theo thói quen của lũ vu sư tà ác, tàn bạo đó, lần này, nhất định sẽ là cụm thế giới ám hắc của chúng ta. Hừ hừ, đến lúc đó, cái vòng phong ấn của phe cự phái sẽ tự sụp đổ từ bên ngoài, và kế hoạch vĩ đại của chúng ta sẽ thành công. Phản ứng đầu tiên của Cách Lâm là phải lập tức quay về vu sư thế giới bằng mọi giá, báo cáo tất cả mọi chuyện ở đây cho Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, quyết không thể để họ dùng đòn bẩy vận mệnh chuyển hướng bùng nổ của sương mù hỗn độn đến nơi này. Một khi để cho vô thủy ám hắc thánh tổ của cụm thế giới ám hắc hoàn thành việc thống nhất đến lúc đó, vu sư thế giới sẽ phải đối mặt với một thế giới còn đáng sợ hơn cả thế giới vực sâu, một thế giới mà vu sư thế giới ở giai đoạn hiện tại không thể đối đầu toàn diện. Ríu rít, gào thét, hu hu thì thầm xung quanh, sự gia tăng quy tắc của các golem hắc ám ngày càng cao. Nguồn cội hắc ám vốn luôn ổn định và tĩnh lặng trong cơ thể Cách Lâm đã hoàn toàn sôi trào. Ngay sau đó, ngọn lửa trên người hắn bùng lên trời, cháy hừng hực. Thân thể cuồn cuộn mênh mông vô hạn bành trướng ngày càng khổng lồ, 999 cái đầu lần lượt vặn vẹo, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra xung quanh. 1 vạn thước, 2 vạn thước, 3 vạn thước, 5 vạn thước. Viêm hồn vạn đầu điểu sau khi thâu tóm các golem hắc ám xung quanh, vậy mà lại dễ dàng đột phá giới hạn thể tích trước đây. Bên cạnh, đóa hoa hồng hắc ám đã trở nên nhỏ bé không đáng kể, hưng phấn nhìn chằm chằm. Viêm hồn vạn đầu điểu với dáng vẻ vô cùng to lớn vươn mình qua chiến trường, lao về phía chiến đoàn kịch liệt nhất ở trung tâm chiến trường hư không rộng lớn. Là thánh tổ nào giáng lâm vậy? Không hay rồi, lại thêm một vị ám hắc thánh tổ của tân phái giáng lâm. Từ sâu trong chiến trường bị vô tận sinh vật hắc ám bao phủ, từng đôi mắt hắc ám nhìn qua, truyền đến những tiếng kinh hô trầm thấp. Trên chiến trường rộng lớn, giữa hàng triệu sinh vật hắc ám đang giao chiến, trong mắt Cách Lâm, người đã hóa thành viêm hồn vạn đầu điểu với sải cánh rộng vài vạn thước, ngoài một vài sinh vật hắc ám cấp thế giới chi chủ đáng chú ý, những sinh vật hắc ám cấp thấp còn lại chỉ là những đốm sáng lân tinh nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới. Còn những con golem hắc ám kia, trong mắt viêm hồn vạn đầu điểu, chúng gần như tương đương với bụi bặm, nhưng lại có thể gia tăng sức mạnh cho bản thân, khiến Cách Lâm phải cố gắng bảo vệ chúng trong lúc giao chiến. Cảm giác này, Cách Lâm giống như là kẻ thống trị chiến trường, đã chứng kiến uy lực của những kẻ thống trị khác, nhưng lại bị những sinh vật cấp thấp nhất chế ước, không phải là một sinh mệnh thể độc lập. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 vị chúa tể. Có thể thấy rõ, trong 7 vị chúa tể, phe tân phái của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ chỉ có 2 người. Tuy khả năng tác chiến mạnh hơn mấy vị ám hắc thánh tổ của đối phương một chút, nhưng cũng khó có thể lấy 2 địch 5. Một điểm nút lực trường hư không kỳ lạ trong cảm ứng của Cách Lâm đang không ngừng thất thủ. Rất rõ ràng, lập trường này tương đương với việc biểu thị rằng, cả cụm thế giới ám hắc đã trở thành một thế giới thống nhất trên thực tế. Lực trường đó chính là một điểm nút trong thế giới, đại thế giới ám hắc chỉ còn thiếu bước cuối cùng là hoàn thành việc thống nhất đại lục. Nhìn từ xa, đông đảo ám hắc thánh tổ tuy có vẻ đang chiến đấu trực diện, chi phối tình thế chiến trường, nhưng thực chất chỉ là đang thông qua việc ảnh hưởng đến số lượng sinh vật hắc ám dưới trướng đối phương, ảnh hưởng đến sự gia tăng quy tắc của đối phương, rồi từ đó hoàn thành việc thay đổi ưu thế. Lúc này, ở độ cao như vậy, Cách Lâm đã hoàn toàn hiểu được địa vị của chúa tể trên chiến trường. Đầu tiên, chỉ khi cả 2 quân đoàn đều có chúa tể, mới có thể hình thành một quy cách tác chiến tương đối cân bằng. Cho dù số lượng, cường độ của chúa tể hai bên không ngang nhau, cũng có thể chế ước lẫn nhau. Nếu không sẽ xuất hiện tình trạng vô tận chúa tể truy kích thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ nghiền nát sinh vật cấp thấp, một cuộc tàn sát một chiều. Còn dưới sự chế ước của quy tắc chúa tể, hai bên kiềm chế lẫn nhau. Chúa tể chỉ có thể thông qua các loại quân đoàn hỗ trợ để từ từ va chạm tiêu hao, thông qua việc mình ảnh hưởng đến chiến cuộc của quân đoàn, rồi lại lấy chiến cuộc của quân đoàn để ảnh hưởng đến chính mình. Nói như vậy khó trách nguyên tố vu sư có thể đứng vững trên đỉnh của vu sư thế giới. Nguyên tố vu sư ngoài thuật phong ấn không thời gian, nghiên cứu chân lý áo nghĩa bản chất nhất, chính là các vu thuật nguyên tố hủy diệt quy mô lớn. Nguyên tố vu sư, những người giỏi nghệ thuật tàn sát trong chiến tranh quy mô lớn, quả thực là ác mộng của loại chiến tranh quân đoàn này. Một vị chân linh vu sư giỏi về sát thương nguyên tố thuần túy quy mô lớn, có thể dễ dàng gây ra những tổn thương hủy thiên diệt địa không thể tin nổi. Mà Nhất Hoàng chân linh vu sư, người nắm giữ sức mạnh đòn bẩy thứ hai của vu thuật nguyên tố, lại là ác mộng của những cơn ác mộng. Hửm! Ngươi là vị chúa tể nào? Chân thân khổng lồ và hoàng mỹ làm sao? Hoa hồng hắc ám. Đây là sự trợ giúp mà Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ mang đến cho ngươi sao? Hai vị Ám Hắc Thánh Tổ của Tân Phái ở rìa điểm nút lực trường, đồng loạt dùng ý chí dò xét. Một người là một ngọn núi đen khổng lồ cao vạn thước, nguy nga sừng sững, được vô tận lực lượng hắc ám bao quanh. Người còn lại là một con cá vàng đen 2 đuôi dài 100 mét, một đôi mắt cá chết với 2 con ngươi đen trắng không ngừng đuổi theo nhau. Ta tên Mẫn Diệt. Trong lúc Cách Lâm tự giới thiệu, đôi cánh của hắn dang rộng, 999 cái đầu vươn ra. Khí tức cuồn cuộn bao trùm cả chiến trường. Dọc đường đi, các sinh vật hắc ám hàng loạt bay ngược né tránh, không một sinh vật hắc ám cấp thế giới chi chủ nào dám lại gần. Còn những sinh vật hắc ám cấp thấp không kịp thoát thân trong mắt viêm hồn vạn đầu điểu như những đốm lân tinh, trên đường bay tới, viêm hồn vạn đầu điểu đã vô ý phá hủy không biết bao nhiêu. Chúng thật sự quá nhỏ bé, dưới uy thế cuồn cuộn của Cách Lâm, chúng thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Cách Lâm cũng khó nhận ra sự khác biệt giữa những sinh vật nhỏ bé này và bụi bặm. Muốn trách, chỉ có thể trách chúng vận khí không tốt. Bẩm báo xong Hoàng Ám Hắc Thánh Tổ, vị Mẫn Diệt Ám Hắc Thánh Tổ này là do ta gặp trên đường, đã từ rìa chiến trường đến trợ giúp. Ngài là một vị thánh tổ ngủ say trong lòng đại lục vừa mới tỉnh lại. Ta đã thành công nhận được một tia kéo của cánh cổng hắc ám từ Vô Thủy Thánh Tổ. Ta sẽ chiến đấu cùng các vị thánh tổ, cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của đại lục hắc ám, cho đến thời khắc cuối cùng khởi động cánh cổng hắc ám. Hoa Hồng Đen nói xong, Bên trong nghị hoa, một cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện. Cơn lốc xoáy nhỏ này rất giống với cơn lốc xoáy đen của cánh cổng xuyên thấu trong bức tranh cuộn tròn của đại thế giới ám hắc trong mắt Cách Lâm, thậm chí cả tốc độ quay cũng rất gần. Chứng kiến cơn lốc xoáy này, hai vị chúa tể tân phái đang khổ sở chống đỡ ở phạm vi điểm nút lực trường, vậy mà lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ cùng các vị thánh tổ, vì ý chí của vô thủy mà chống đỡ đến thời khắc cuối cùng. Đến lúc đó, khởi động tia kéo của cánh cổng hắc ám này, chúng ta sẽ ngay lập tức trở về tầng sâu nhất của đại thế giới ám hắc. Hóa ra, đóa hoa hồng hắc ám này lại là sứ giả do vô thủy ám hắc thánh tổ cử đến. Cánh cổng hắc ám. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là di sản văn minh của cụm thế giới này. Trong mắt Cách Lâm, sức mạnh của món thánh vật vô thượng này rất có khả năng sánh được với ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh. Tốt quá rồi, đã có tia kéo của cánh cổng hắc ám làm con bài tẩy cuối cùng, chúng ta cũng có thể buông tay dốc sức trì hoãn rồi. Ít nhất giữ vững được mấy luân chuyển thời gian không thành vấn đề, hy vọng ngày đó sớm đến. Luân chuyển là đơn vị thời gian của cụm thế giới ám hắc, tương đương khoảng 2 tháng. Mẫn Diệt Thánh Tổ, xem ra ngài hẳn là lứa thánh tổ đầu tiên trở về từ cánh cổng hắc ám. Tuy ảnh hưởng của quy tắc chi lực của ngài nhỏ yếu, nhưng chân thân lại cường hãn như vậy, thật là hiếm thấy. Đến đây, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Ngọn núi đá khổng lồ bay lên cao, trên bầu trời hình thành một tấm gương hắc ám. Trong gương hiện ra một đôi mắt xanh lục, từ khóe mắt bay ra hai tia sáng hẹp dài. Đôi con ngươi ba màu của Cách Lâm chớp động, nội tâm suy nghĩ không ngừng. Từ tia kéo của cánh cổng hắc ám này xem ra, đây là một món thánh vật vô thượng có thể tập trung các sinh vật có hơi thở của thực đạo thứ nguyên rồi kéo vào trong cổng trong nháy mắt, tạo ra hiệu ứng xuyên không giống như giữa Cách Lâm và Tiểu Bác. Còn nếu mình đi theo qua đó, sẽ xảy ra chuyện gì? Ảnh hưởng của quang hồ thời gian thế nào rồi, vô thủy ám hắc thánh tổ có thể thực hiện được việc liên lạc không? Song Hoàng ám hắc thánh tổ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vô thủy ám hắc thánh tổ đang dốc toàn lực giải quyết, tin rằng sắp hoàn thành rồi. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở ra tầng hư ảo sâu hơn, tin rằng không cần quá lâu là có thể hoàn thành kế hoạch cuối cùng. Quang hồ thời gian. Cách Lâm càng ngày càng cảm thấy được những biến cố sâu xa của cụm thế giới này. Khó khăn của việc nhân tạo cánh cổng xuyên thấu, xem ra sự thăm dò của vô thủy ám hắc thánh tổ đối với tầng hư ảo sâu của vô tận thế giới đã rất gần với thực đạo thứ nguyên rồi. Chưa đến 4 luân chuyển, tức là hơn 6 tháng, chỉ hơn nửa năm. Khoảng thời gian này, đối với các sinh vật cao cấp, chỉ là vài lần ra tay ngắn ngủi, một thoáng chốc mà thôi. Tại chiến trường của các ám hắc thánh tổ trong hư không này, trong mắt vô tận sinh vật hắc ám trên chiến trường, Cách Lâm đã trở thành một ám hắc thánh tổ không thể tranh cãi. Các golem hắc ám tụ tập xung quanh hắn không ngớt, gia tăng quy tắc hắc ám cho hắn. Dựa vào nền tảng chân thân cường đại của Cách Lâm, cho dù sự gia tăng quy tắc hắc ám chỉ vừa mới đạt đến gần 1 triệu độ, nhưng cũng đã đủ để hắn đứng vững trên đỉnh của chiến trường này, cùng với Cự Phong và Song Vĩ Ngư, hai vị ám hắc thánh tổ, ngoan cường tử thủ, kéo dài thời gian. Cánh cổng hắc ám, vô thủy ám hắc thánh tổ đang toàn lực đúc nặng món thánh vật vô thượng, di sản văn minh. Không bằng nhân cơ hội này xem cánh cổng hắc ám đã đến mức độ nào, nhất định phải truyền đạt thông tin cốt lõi nhất ở đây về vu sư thế giới, biết đâu sẽ tìm được manh mối để thoát khỏi cuộc nội chiến của cụm thế giới này. Sau khi quyết định, Cách Lâm hoàn toàn xem mình như một vị ám hắc thánh tổ. Viêm hồn vạn đầu điểu cao hơn 5 vạn thước, thân thể to lớn cuồn cuộn dang rộng đôi cánh, thống lĩnh chiến trường tại rìa điểm nút lực trường này, giống như một ngọn núi nguy nga bất động, cùng với một vị ám hắc thánh tổ của cựu phái tiến hành những cuộc tấn công qua lại có lệ. Một khi đối phương có ý đồ tiến công, viêm hồn vạn đầu điểu liền bắt đầu toàn lực phản kháng, uy hiếp quân đoàn phụ trợ của đối phương, giống như một con nhím xù lông. Còn một khi đối phương tỏ ra yếu thế, giằng co, thậm chí không có chút ý muốn thừa thắng xông lên, thì lại cứ như vậy canh phòng nghiêm ngặt, kéo dài thời gian. Đây là một tư thế cảnh cáo điển hình đừng chọc vào ta. Như vậy, cũng đã tạo ra một ảo giác cho vị ám hắc thánh tổ đang đối đầu với Cách Lâm, rằng đối phương cũng không phải là kẻ hiếu chiến. Hai bên trong mấy luân chuyển qua, tuy đã giao chiến vài lần, nhưng hoàn toàn không kịch liệt như mấy vị ám hắc thánh tổ khác. Xem ra bên các ngươi sắp không trụ nổi nữa rồi, thế nào, có tính toán gì không? Quân đoàn thánh tổ của cựu phái đã chiếm ưu thế tuyệt đối lại xông tới. Vị ám hắc thánh tổ đã giằng co với Cách Lâm mấy tháng qua, lúc này lại chủ động dùng ý chí liên lạc hỏi han, mang theo vài phần thoải mái trêu chọc. Đối diện với viêm hồn vạn đầu điểu đã đột phá cực hạn hơn 5 vạn thước, vị ám hắc thánh tổ của cựu phái đã giằng co với Cách Lâm mấy tháng qua xuất hiện dưới hình dạng một thanh kiếm đen. Trên thân hắc ám chi kiếm khắc đầy những phù văn màu xanh lục. Những phù văn này như đang sống, không ngừng ngọ ngoại nhấp nháy. Đóa hoa hồng đen đó dù sao cũng không phải là thánh tổ, lúc này đã đến cực hạn của nó rồi, chắc là sắp phải quay về. Có tia kéo của cánh cổng hắc ám, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần quy phục để xem tình hình đã, nếu thật sự đến lúc đại thế đã định, thì ta sẽ quy phục về phía các ngươi. Trước kia luôn chê không khí ở cùng thế giới ám hắc trầm lặng không có ý nghĩa, bây giờ lại thấy phiền phức quá. Cách Lâm ra vẻ một vị ám hắc thánh tổ cổ lão đã ngủ say lâu năm, than thở nói. Còn không phải là tại lũ vu sư kia sao? Trước kia, hỗn độn bùng nổ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện giữa ba cụm thế giới ám hắc, thần bối, và di tích hạ hợp. Từ khi lũ vu sư tà ác đó tiến vào cụm thế giới di tích hạ hợp, hướng bùng nổ của hỗn độn chỉ còn lại hai bên thần bối và ám hắc. Thánh tổ nào mà không biết, một khi để lũ vu sư tà ác đó thống nhất cụm thế giới di tích hạ hợp, mục tiêu tương lai của chúng có lẽ sẽ là phía chúng ta. Hắc ám chi kiếm tan ra thành một pho tượng cổ, có lúc không, cùng với viêm hồn vạn đầu điểu tấn công qua lại cho có lệ. Lẩm bẩm, pho tượng lại nói, nhưng hỗn độn bùng nổ cũng sắp đến rồi, cũng không biết có thể hoàn thành kế hoạch làm sụp đổ cánh cổng hắc ám hay không. Xem tình hình đã, nếu không được ta sẽ đến đầu quân cho ngươi. Trong mắt thế giới bên ngoài và các sinh vật cấp thấp, cuộc nội chiến ở cụm thế giới ám hắc đã đến mức nước lửa không dung, một mất một còn, sinh tử cạnh tranh. Nhưng theo tình hình mà Cách Lâm tham gia cuộc chiến thánh tổ mấy tháng qua, nơi đây hoàn toàn không giống như những gì thế giới bên ngoài và các sinh vật cấp thấp tưởng tượng. So với việc nói nơi đây đang tiến hành cuộc chiến thánh tổ, chẳng thà nói nơi đây đang tiến hành một cuộc tranh giành lý niệm quy hoạch cụm thế giới. Về cơ bản, các ám hắc thánh tổ đều vì tương lai của cụm thế giới ám hắc mà tiến hành chiến tranh với nhau. Cái gọi là chiến tranh thánh tổ, trong mắt các thánh tổ, chẳng qua chỉ là một trò chơi tự tiến hóa của hệ thống nội bộ. Hai bên đều chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, thậm chí thường xuyên có hành vi đầu hàng, quy phục đối phương. Sau khi đầu hàng cũng chỉ bị giam cầm, cấm túc, sẽ không bị làm khó quá mức. Hai phe ám hắc thánh tổ đều muốn chứng minh rằng, mình đúng. Thật đáng buồn. Những gì mà các sinh vật cấp thấp liều chết muốn chứng minh, thứ đã hóa thành tín ngưỡng, vì nó mà không tiếc hy sinh tính mạng phát động chiến tranh, trong mắt các ám hắc thánh tổ lại chỉ là một ván cờ tranh chấp. May mắn là ở vu sư thế giới hiện tại, nguyên tố vu sư chiếm địa vị thống trị tuyệt đối, lại có kế hoạch viễn chinh sang ma làm ý chí chung, mới không khiến cho hàng vạn vu sư thánh ngân, vu sư chính thức trở thành công cụ kéo dài tham vọng của các chân linh vu sư. Nếu không, Cách Lâm không dám tưởng tượng, khi vu sư thế giới mất đi ý chí tín ngưỡng chung về việc cứu rỗi thế giới, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Nếu có ngày đó, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào, gào. Viêm hồn vạn đầu điểu tùy ý phun ra một hơi thở, một cột lửa đen dài hơn trăm thước phun ra. Một phần bị hắc ám chi kiếm tùy ý chặn lại, một phần biến mất vào sâu trong hư không. Nhưng đối với các sinh vật cấp thấp mà nói, đó lại là một trận tai họa hủy thiên diệt địa. Ngoài đông đảo ám hắc thánh tổ, còn có một số sinh vật hắc ám cấp thế giới chi chủ cao cấp cũng đáng chú ý. Những sinh vật hắc ám này hiển nhiên cũng không nhận ra mình đang ở trong cuộc, chỉ là một quân cờ trong trò chơi mà thôi. Xung quanh Cách Lâm, có một con điêu khổng lồ sở hữu sức mạnh ngang với đóa hoa hồng hắc ám, gây ra không ít phiền toái cho hắn. Nó đang hết sức chuyên chú, toàn lực tấn công viêm hồn vạn đầu điểu, và có thể khéo léo luồn lách giữa vô số cột lửa đen, né tránh những đòn tấn công hủy diệt của Cách Lâm. Nó có bộ lông mượt mà xen kẽ đen trắng, thân hình dọc nước. Cách Lâm đáp lại một câu, rồi đột nhiên phát hiện ra điều gì, thở dài nói, hoa hồng đen không ổn rồi, xem ra phải quay về. Hy vọng tương lai của cụm thế giới ám hắc này sẽ có một ngày mai huy hoàng hơn. Những sinh vật hắc ám cấp thấp này tuy nhiều không đếm xuể, nhưng không phải là vô tận. Những năm gần đây, ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng hắc ám đã bị pha loãng không ít. Phía sau lại bị con điêu khổng lồ hắc ám, trong mắt Cách Lâm chỉ như một con ruồi trâu linh hoạt, tấn công, hơi có chút đau đớn. Thân thể siêu tái sinh gần như ngay lập tức chữa lành vết thương mà con điêu khổng lồ gây ra. Đối mặt với sự quấy rối không ngừng của sinh vật cấp thấp tự cho là đúng này, Cách Lâm, người đang giả làm ám hắc thánh tổ, không thể thực sự ra tay hạ sát. Là lực lượng dự trữ cho tương lai của cụm thế giới ám hắc, Cách Lâm chỉ có thể đuổi con điêu khổng lồ đáng ghét này đi như đuổi muỗi, hy vọng rằng trong tương lai, những sinh vật tương đối cao cấp này có thể trưởng thành đến tầm nhìn của thánh tổ, có được ý thức toàn cục. Cánh hoa của đóa hoa hồng hắc ám đã rụng đi rất nhiều, sức mạnh suy yếu. Nó nhìn ra bốn phương tám hướng, không có viện trợ nào tiếp theo, quân đoàn hắc ám đã bị tiêu hao 7-8 phần, vài vị thánh tổ đang ở thế yếu rõ ràng. Điểm nút lực trường ở đây đã không còn cần thiết phải bảo vệ nữa. Phải quay về thôi. Lại mất đi một điểm nút kiểm soát, tầng đóa hoa mở ra, giữa nhụy hoa, cánh cổng lốc xoáy hắc ám ở trung tâm không thời gian vặn vẹo đột nhiên phóng đại vô hạn, như muốn hút tất cả những tồn tại mang theo hơi thở của thực đạo thứ nguyên vào trong đó. Các vị thánh tổ, theo ta trở về. Con điêu khổng lồ đắc ý vô cùng, giờ phút này, sự tự tin của nó gần như bùng nổ đến cực điểm. Ha ha, bất tri bất giác, ta đã mạnh đến thế này rồi sao? Cuộc chiến thánh tổ chính là chiến trường để ta vang danh thiên hạ. Không. Đây còn xa mới là cực hạn sức mạnh của ta còn có thể mạnh hơn nữa, mạnh hơn bây giờ rất nhiều, ta sắp trở thành một ám hắc thánh tổ mới. Đột nhiên, từ trung tâm chiến trường truyền đến gợn sóng ý chí của đóa hoa hồng hắc ám. Con điêu khổng lồ nhận ra điều gì, gầm lên một tiếng, nó muốn chạy. Phim hồn vạn đầu điểu do Cách Lâm biến thành vốn không muốn để ý đến con vật nhỏ này, nhưng trong ý chí, lại đột nhiên truyền đến giọng nói của Hắc Ám Chi Kiếm. Mẫn Diệt, cho tên nhóc đó biết tay một chút đi, nếu không sau này nó sẽ phải chịu thiệt. Vô số cái đầu của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu liếc nhìn con vật nhỏ đang liều mạng truy tích tới, rồi đột nhiên hung hăng vung đôi cánh khổng lồ vạn thước. Tuy không có hiệu ứng khóa chặt không thời gian của chúa tể, nhưng dưới cơn lũ lưỡi đao gió khổng lồ như vậy, con điêu khổng lồ muốn tránh cũng không được. Á, đôi mắt của con điêu khổng lồ đột nhiên co rút lại, trong tiếng hét chói tai, nó bị một cánh của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu quạt bay, theo dòng gió cuồn cuộn biến mất vào sâu trong hư không, không thấy tung tích. Con vật nhỏ nghịch ngợm, sức mạnh trưởng thành đến mức này mà tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp như vậy, quả thực nên đi rèn luyện một chút. Lẩm bẩm, Cách Lâm thuận theo lực hút của cánh cổng lốc xoáy, thân ảnh đột phá cực hạn biến mất. Cái loại áp lực từ lực vặn vẹo không thời gian này không phải là áp lực đơn giản khi xuyên qua không thời gian vặn vẹo của thế giới thực, mà là sự xuyên qua ở trung tâm không thời gian mang tính chất của quang âm siêu đạo. Giống như khi Cách Lâm dùng ánh sáng hy vọng bao bọc thi thể và một lượng lớn các quang âm để đi đến thông đạo không thời gian của thế giới lưu quang hồi tố. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cánh cổng hắc ám. Giờ phút này, Cách Lâm vừa mới bị hút vào không gian của tia kéo cánh cổng hắc ám, liền trực tiếp đi vào cánh cổng hắc ám giữa trung tâm không thời gian vặn vẹo. Đó chính là thông đạo trung tâm của cơn lốc xoáy trong đại thế giới ám hắc. Lúc này, Cách Lâm có một cảm giác, chỉ cần mình cung cấp vật chất quang âm và tinh thạch năng lượng trong thông đạo, là có thể an toàn đi đến nơi sâu nhất của cánh cổng hắc ám, nơi thông đến thế giới hư ảo. Bất kỳ thế giới hư ảo nào đối với sinh vật của thế giới thực đều vô cùng nguy hiểm. Bên trong sẽ tồn tại đủ loại hệ thống vật chất năng lượng trái ngược với quy tắc cân bằng của thế giới thực, những quy tắc của thế giới hư ảo hoàn toàn hoang đường và kỳ lạ. Hửm, có chút không đúng. Trên chiến trường thánh tổ rộng lớn, phe tân phái chỉ có đóa hoa hồng đen, cự phong, song vĩ ngư và viêm hồn vạn đầu điểu bốn người tiến vào cánh cổng hắc ám xuyên qua không thời gian này. Cái gọi là cánh cổng hắc ám, lúc này hiện ra trong mắt Cách Lâm, là một thông đạo tối tăm giống như một cơn lốc xoáy dưới biển sâu. Phía trên là thế giới thực với quy tắc, vật chất và năng lượng ổn định, bị hàng vạn cụm thế giới và vô tận thế giới hư không chiếm cứ, cuồn cuộn vô biên, không có điểm cuối. Phía dưới sâu nhất, đích đến cuối cùng hẳn là thực đạo thứ nguyên, điểm cuối của thứ nguyên. Còn phần ở giữa, là đủ loại thế giới hư ảo từ nông đến sâu. Tầng hư ảo càng sâu thì càng nguy hiểm, càng kỳ lạ, càng hoang đường. Cái gọi là cánh cổng hắc ám, chính là cánh cổng xuyên thấu do vô thủy ám hắc thánh tổ nhân tạo, nhằm kết nối thế giới vật chất và thực đạo thứ nguyên. Từ đó hoàn thành một số kế hoạch tham vọng của lão ta. Nếu vô thủy ám hắc thánh tổ thật sự là sinh vật nguyên tố hắc ám đáng sợ mà Ma Wa Wa gặp khi đến thực đạo thứ nguyên từ thế giới tro tàn, người đã mở rộng quy tắc hắc ám trên đại lục hài cốt, định trở thành chúa tể của thực đạo thứ nguyên, đến nỗi cả Ma Wa Wa cũng hoàn toàn suy tàn dưới tay lão ta. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cánh cổng hắc ám này của vô thủy ám hắc thánh tổ chắc chắn chính là hóa thân của quy tắc hắc ám mà lão ta đã quảng bá trong thực đạo thứ nguyên năm xưa. Một khi kết nối được với thực đạo thứ nguyên, những sinh vật đáng sợ bị giam cầm và tiêu hóa trong vô tận thế giới, đang ở trong tuyệt vọng, vì muốn trở về thế giới thực, chắc chắn sẽ tuân theo quy tắc của cánh cổng hắc ám, từ đó trở thành trợ lực để thực hiện tham vọng của vô thủy ám hắc thánh tổ. Như vậy, có thể tưởng tượng được mức độ khủng bố của cánh cổng hắc ám này. Tuy nhiên, lúc này, con cá vàng hai đuôi không ngừng quẩy, trong thông đạo xuyên không thời gian có đường kính gần trăm vạn thước này, đôi con ngươi đen trắng không ngừng đuổi theo nhau nhìn ra bốn phía. Mọi thứ đều im lặng, không có hoạt động năng lượng, không có hiện tượng hư ảo, không có vận động vật chất. Mọi người giống như đang ở trong một không gian đã mất đi sự trôi chảy của thời gian. Không có thời gian trôi qua, đồng nghĩa với việc không có sự vận động của năng lượng, vật chất, hư ảo. Cho dù là chúa tể, trừ phi dùng hồn vạn năng để bổ sung tiêu hao thời gian, nếu không cũng chỉ có thể tiến hành những cuộc giao tiếp bằng ý chí đơn giản nhất. Quả thật không đúng, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của một thế giới hư ảo tầng trung trong cánh cổng hắc ám, thời gian đã xảy ra biến chất. Trên cự phong, bên trong tấm gương được tạo thành từ những hòn đá nâu, một đôi mắt xanh lục ở trong không thời gian ngưng động, ngay cả tia máu trong mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào, kéo ra hai sợi tơ. Về phần đóa hoa hồng hắc ám đã khởi động tia kéo của cánh cổng hắc ám, thì đã hoàn toàn lâm vào trạng thái tư duy ngưng động. Cách Lâm tương đối đặc biệt. Có lẽ cấp độ sinh mệnh của hắn trong số các thế giới chi chủ thật sự rất cao. Tuy chưa trở thành chúa tể thực sự, lâm vào loại không thời gian ngưng động quỷ dị này cũng không thể làm gì, cũng không có cách nào giao tiếp bằng ý chí. Nhưng ý chí của bản thân hắn lại không bị đông cứng, vẫn đang suy nghĩ. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là quy tắc của một thế giới hư ảo nơi thời gian ngừng hoạt động? Vô tận thế giới lại có một thế giới hư ảo như vậy sao? Điều này có gì khác so với thế giới tử vong trong truyền thuyết? Mẫn Diệt. Cự Phong thử dùng ý chí liên lạc với Cách Lâm, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, Dường như Cách Lâm cũng giống như đóa hoa hồng đen, ngay cả ý chí cũng đã bị hoàn toàn đông cứng, lâm vào trạng thái thuật phong ấn thời gian. Nó vậy mà ngay cả ý chí cũng bị đông cứng, xem ra hẳn là do chân thân quá cường đại, ngược lại đã xem nhẹ việc hình thành quy tắc ý chí. Ngươi cũng thấy đấy, sự gia tăng sức mạnh của nó từ bụi bặm hắc ám yếu đến mức nào, thậm chí việc sử dụng lực lượng không thời gian cũng gần như bằng không. Song Vĩ Kim Ngư phân tích, phán đoán và đánh giá viêm hồn vạn đầu điểu do Cách Lâm biến thành. Trong cánh cổng hắc ám yên lặng đến đáng sợ, nơi đây không có thời gian trôi qua, nhưng không có nghĩa là bên ngoài cánh cổng hắc ám cũng không có thời gian trôi qua. Lúc này, cánh cổng hắc ám giống như một đường hầm thủy tinh dẫn xuống đáy biển. Bên ngoài, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, nhưng không ai biết trong cánh cổng hắc ám rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bị kẹt trong trạng thái thời gian ngưng động, mọi năng lượng, vật chất đều không thể hoạt động. Theo lời của Cự Phong Hắc Ám và Song Vĩ Kim Ngư, đây hiển nhiên không phải là trạng thái bình thường. Rầm rầm ầm ầm đột nhiên, từ phía dưới cánh cổng hắc ám truyền đến những chấn động khiến tim người ta đập loạn. Cùng với những chấn động đó, thời gian ngưng động giữa mọi người cuối cùng cũng bắt đầu tan băng, nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái quang âm liên tục, chứ đừng nói đến quang âm thực sự hay thậm chí là quang âm siêu đạo. Vô Thủy, chuyện gì thế này? Bên dưới đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cánh cổng hắc ám đã mở ra một thế giới hư ảo hoàn toàn mới? Sau khi cả bốn người khôi phục khả năng hành động, đóa hoa hồng hắc ám còn chưa kịp phản ứng, viêm hồn vạn đầu điểu, Cự Phong Hắc Ám và Song Vĩ Kim Ngư đã bắt đầu liều mạng bơi về phía thế giới vật chất thực sự phía trước, cố gắng rời xa cảm giác áp bức khiến tim đập loạn, cái cảm giác hoảng hốt không rõ đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm chấn động tần số cao từ xa đến gần, ngày càng nhanh. Vô số cái đầu của viêm hồn vạn đầu điểu nhìn về phía sau, những đôi mắt lạnh lẽo dưới ngọn lửa đen đồng loạt co rút lại. Một màn sương mù hắc ám vô tận, đó là ý chí giống hệt như ý chí ở tầng sâu nhất trong khe nứt của đại lục hắc ám, ý chí trên áo thế giới của đại thế giới ám hắc. Đó chính là Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ. Thông đạo hắc ám có đường kính hơn 100 vạn thước, cho dù là chân thân nguyên tố viêm hồn vạn đầu điểu của Cách Lâm đã đột phá cực hạn bản thân lên đến 5 vạn thước, cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng thân thể nguồn cội hắc ám của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ lại có thể dễ dàng lấp đầy thông đạo, giống như một khối u ác tính đang phun trào, bao phủ và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Ngay khi viêm hồn vạn đầu điểu do Cách Lâm biến thành đang theo mọi người, không rõ vì sao mà bỏ chạy về phía thế giới vật chất, đột nhiên một luồng ý chí khiến Cách Lâm giật mình kinh hãi, bất ngờ truyền đến từ bên dưới nguồn cội hắc ám. Các ngươi luôn nghĩ ta đang cướp đi tự do của các ngươi, lại không biết rằng mỗi hơi thở của các ngươi đều là do ta ban tặng, là ta dùng thân thể của chính mình để cho các ngươi trải nghiệm sự hỗn loạn của vô tận thế giới, sự phấn khích và ý nghĩa của việc còn sống. Nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác cố gắng làm trái ý chí của ta, phá hoại thân thể của ta, khiến cho sự hỗn loạn của vô tận thế giới lâm vào cảnh buồn tẻ đơn điệu. Các ngươi sẽ bị ta trừng phạt. Ta muốn thu hồi lại ý nghĩa tồn tại mà ta đã ban cho các ngươi. Bên trong chân thân nguyên tố của viêm hồn vạn đầu điểu, đôi con ngươi ba màu của Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Quy tắc, đây là ý chí của quy tắc. Là kẻ đã tự mình trải nghiệm hóa thân của ý chí cân bằng trong thực đạo thứ nguyên, Viêm hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ khi phải đối mặt với ý chí của quy tắc. Ý chí quy tắc chính là nền tảng cốt lõi, là trụ cột xuyên suốt thế giới vô tận bao la. Thế nhưng, ý chí quy tắc đang truy đuổi Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ lúc này lại không phải ý chí cân bằng mà Grim từng gặp. Dựa vào thuộc tính của nó, đây là ý chí của thời gian. Xem ra, trong quá trình hình thành Hắc Ám Chi Môn, khi cánh cổng lần lượt thông đến những tầng hư ảo sâu hơn, Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đã hoang đường chạm tới ý chí thời gian, giống như cách mà truyện cổ Grim đã trở thành điều kiện dẫn dụ hóa thân của ý chí cân bằng trong thực đạo thứ nguyên. Những hóa thân này của ý chí quy tắc chắc chắn chỉ tồn tại ở những tầng hư ảo sâu thẳm, và mỗi loại đều có điều kiện kích hoạt riêng. Vô Thủy Thánh Tổ. Vô Thủy, đó là cái gì? Thứ ở phía dưới kia là gì vậy? Bị cuốn vào thân thể bao la cuồn cuộn của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, cảm nhận được nguồn sức mạnh vô tận, Rim bên trong nguyên tố chân thân của viêm hồn vạn đầu điểu không khỏi nín thở. Hắn cố gắng ngụy trang hơi thở của sinh vật hắc ám bằng diệt vong chi nguyên, đồng thời che giấu bằng một lớp hắc ám chi nguyên bên ngoài. Thân thể cuồn cuộn của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ ở đây cũng chỉ là một bộ phận của bản thể hoàn chỉnh mà thôi. Mặc dù nó không trở thành thế giới thụ, tự thân là một thế giới, nhưng nó lại hoàn toàn dung nhập bản thân vào toàn bộ đại thế giới hắc ám, không thể rời đi. Phạm vi di chuyển của nó đã bị hạn chế, chỉ có thể mở rộng địa bàn thông qua việc không ngừng khuếch trương đại thế giới hắc ám và hắc ám chi môn. Tầm quan trọng của hắc ám chi môn đối với nó là không cần bàn cãi. Thứ đó là ý chí thời gian, quy tắc nền tảng nhất của thế giới vô tận, là sự vĩnh hằng mà các ngươi hằng ao ước được gột rửa linh hồn. Mỗi một vận động của năng lượng vật chất trong thế giới vô tận đều không thể tách rời quy tắc thời gian. Nó là sức mạnh chống đỡ cho sự vận hành biến hóa của thế giới vô tận. Không có nó, mọi sự tồn tại chỉ là vật trưng bày tĩnh lặng, sự đa dạng và rực rỡ của thế giới vô tận sẽ mất đi ý nghĩa. Giữa làn sương mù hắc ám cuồn cuộn, hiện ra một ngọn nến trắng. Nó chỉ nhỏ bé như một đốm lửa nến màu đen, không hơn. Sự vĩ đại bắt nguồn từ những gì nhỏ bé. Những năm gần đây, chúng ta đã lợi dụng hắc ám chi môn để xuyên qua thời không, đánh cắp quá nhiều thời gian để các ngươi tiến hành ma luyện siêu thời không. Và bây giờ, nó đang trừng phạt hắc ám chi môn. Nó muốn thu hồi lại tất cả thời gian bên trong, đóng băng toàn bộ cánh cổng, khiến đại thế giới hắc ám ngưng động trong vĩnh hằng. Hề hề hề hề, tiếng cười quái dị tựa như hơi thở hỗn hển của kẻ hấp hối. Ngọn lửa nến của vô thủy ám hắc thánh tổ kéo ra một vệt sáng dài, lắc lư trái phải, tạo thành một ảo ảnh mặt quỷ đang nghe răng cười. Rim vốn đang lo lắng bị vô thủy ám hắc thánh tổ nhận ra, lại phát hiện vô thủy thánh tổ căn bản không hề để tâm đến mình. Từ trên người nó, Rim đọc được giả tâm vô cùng vô tận, cùng với hơi thở của thực đạo thứ nguyên nồng đậm đến khó tin. Dần dần, do tốc độ đào thoát khác nhau, ám hắc hoa hồng rõ ràng đã chậm lại, rơi lại phía sau. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, bên dưới hắc ám chi môn, cùng với tiếng ầm ầm như núi lửa phun trào của vô thủy thánh tổ, vọng lên những âm thanh tích tắc như con lắc đồng hồ. Bên trong nguyên tố chân thân của viêm hồn vạn đầu điểu, Rim từ bỏ việc tiếp tục quan sát hắc ám chi môn, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện nhìn xuống nơi phát ra tiếng tích tắc dồn dập. Ngươi dám đánh cắp của ta hai kỷ nguyên. Để ta nghĩ xem, nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Ta sẽ đẩy ngươi về 75 kỷ nguyên trước, đến chiến trường thực đạo thứ nguyên. Xuyên qua lớp sương mù hắc ám dày đặc, Rim thấy một ảo ảnh đồng hồ báo thức tựa như dải băng đang bóp méo tầm nhìn, lưu đầy bất kỳ vật chất năng lượng nào lọt vào đó đến một thời không khác. Ám hắc hoa hồng đã bị đóng băng hoàn toàn, thời gian đối với nó đã mất hết ý nghĩa. Chưa kể sau trận chiến thánh tổ, ám hắc hoa hồng đã bị tàn phá nặng nề để cầm cự đến giây phút cuối cùng, sức mạnh vốn đã suy yếu rất nhiều. Mà cho dù nó ở trạng thái toàn thịnh thì đã sao? Vừa bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, đóa hoa của nó liền bị đông cứng như băng, tựa như một bức tượng điêu khắc sống động, trên đó phủ đầy những vết hoen gỉ màu đỏ sậm tựa tro tàn, toát ra một hơi thở mục nát và điềm gỡ. Ngay sau đó, dưới sự vặn xoắn của vòng xoáy thời gian, ám hắc hoa hồng hoàn toàn biến mất. Hắc hoa hồng, nó thật sự bị lưu đày rồi sao? Song vĩ kim ngư kinh hãi, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Hai cái đuôi của nó liều mạng quẩy đạp, trong khi vòng xoáy thời gian không ngừng cắn nuốt những vệt hắc ám chi lực cuối cùng mà vô thủy ám hắc thánh tổ bỏ lại, đóng băng chúng hoàn toàn. Rắc, rắc, rắc, vòng xoáy thời gian quét qua, hàng rào của hắc ám chi môn bị phủ kín bởi lớp gỉ sét màu đỏ sậm, khiến nó bị đóng băng, mục nát và lưu đày trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Bên trong nguyên tố chân thân của viêm hồn vạn đầu điểu, Rim nuốt nước bọt. Sinh vật cấp 7 thăng lên cấp 8, mọi thứ khác không đổi, chỉ riêng vạn năng chi hồn của chúa tể đã xảy ra biến chất, trở thành vĩnh hằng chi hồn. Phương pháp cụ thể không rõ, nhưng Rim biết rằng, để hoàn thành sự biến chất này, điều kiện quan trọng nhất là phải trải qua sự gột rửa của thời gian, từ bỏ thể xác, để linh hồn niết bàn. Sau khi hoàn thành biến chất thành vĩnh hằng chi hồn, mới dùng vạn năng chi hồn tái tạo lại thân thể. Khi thăng cấp từ cấp 7 lên cấp 8, các chúa tể đều phải vô cùng cẩn trọng, cố hết sức để không bị quy tắc của vòng xoáy thời gian chú ý, lặng lẽ tiến hành gột rửa linh hồn, cầu mong được niết bàn. Nhưng dù vậy, vẫn có không biết bao nhiêu chúa tể đã bị vòng xoáy thời gian lưu đày đến một thời không vô định, bạc vô âm tính, coi như đã chết. Vậy mà lúc này, vô thủy ám hắc thánh tổ lại chủ động chọc giận vòng xoáy thời gian. Đây đã không còn là đào trộn sự vĩnh hằng của quy tắc thời gian, mà là cướp đoạt một cách trắng trợn. Hỡi những sinh linh hèn mọn, ta sẽ cho các ngươi nhớ kỹ. Không phải ta đã xảo đoạt thời gian của các ngươi, hạn chế tự do của các ngươi, bởi vì ta chính là thời gian. Mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp tim, mỗi một giây tồn tại của các ngươi, đều là ân huệ lớn nhất mà ta ban cho, là tất cả những gì ta cho các ngươi. Vòng xoáy thời gian gầm lên, tốc độ đột ngột tăng vọt, trong nháy mắt đã cuốn phăng viêm hồn vạn đầu điểu, ám hắc cự phong, song vĩ kim ngư cùng hơn nửa thân thể của vô thủy ám hắc thánh tổ vào trong, khiến thời không ngưng kết. Lối ra của hắc ám chi môn rõ ràng vẫn còn một khoảng rất xa. Ăn cắp của ta một kỷ nguyên rưỡi thời gian, ta muốn đưa ngươi đến cuộc chiến thống nhất quang minh 35 vạn năm trước, ở cùng với đám thiên sứ quang minh bị lưu đày. Đám thiên sứ đó sẽ tàn sát bất kỳ sinh vật hắc ám nào đến cùng. Không. Ám hắc cự phong phát ra tiếng gào thét chói tai, ngay sau đó đốt cháy cả linh hồn chúa tể của mình, thoát khỏi sự ngưng kết của thời gian. Sau khi lớp gỉ sét màu đỏ sậm trên người bị xua tan, nó vút một tiếng bay vọt lên, trốn về phía lối ra của hắc ám chi môn. Vô thủy, sự điên cuồng của ngươi đang dẫn dắt quần thể thế giới này đến chỗ diệt vong. Ta sẽ quy phục phe cự phái, ít nhất chúng ta sẽ không bị hủy diệt vì sự tự đại. Bên kia, song vĩ kim ngư dường như cũng nhận được phán quyết của vòng xoáy thời gian, nó cũng đốt cháy vạn năng chi hồn, lao về phía lối ra hắc ám chi môn mà không nói thêm một lời. Cuối cùng, chỉ còn lại Rim bên trong vòng xoáy thời gian. Giờ khắc này, Rim như thấy được hàng ngàn vạn chiếc đồng hồ. Những chiếc đồng hồ lớn nhỏ khác nhau, màu sắc không đồng nhất, có cái rõ ràng, có cái mơ hồ. Bên trong những chiếc đồng hồ mờ ảo có thể thấy được bối cảnh của những sự kiện lịch sử, đó là những biến cố thời không mà thế giới vô tận đã trải qua, là đại diện cho từng nút thắt thời gian. Còn ngươi, dám ăn cắp đến 5 kỷ nguyên thời gian, tội không thể tha. Ta muốn đưa ngươi đến 7.500 vạn năm trước, vào bên trong thời không ngưng kết của những chiến hạm khoa học viễn tưởng. Chỉ còn lại ý chí bản thân và vạn năng chi hồn trong cơ thể là chưa bị đóng băng. Grim, với tư cách là kẻ trốn thoát từ thực đạo thứ nguyên, cũng bị vòng xoáy thời gian tuyên án, thuộc loại tội không thể tha thứ. 7.500 vạn năm trước, trong một hạm đội bị thời gian ngưng kết từ 7.500 kỷ nguyên trước ư, Grim sợ đến dựng cả tóc gáy, kinh hãi trước một khoảng thời gian khổng lồ như vậy. Dưới vòng xoáy thời gian to lớn này, cho dù là lịch sử lâu dài của thế giới phù thủy cũng chỉ là một hạt cát không đáng kể. Dần dần, một lớp gỉ sét màu đỏ sậm phủ kín bên ngoài. Trong mắt Grim, bên trong nguyên tố chân thân của viêm hồn vạn đầu điểu, hắn như thấy một quân đoàn được tạo thành từ vô số chiến hạm với quy mô không thể đếm xuể, đang ở một quần thể thế giới, chuẩn bị bùng nổ một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Cả quần thể thế giới đó đang rung rẩy dưới hạm đội mênh mông như biển cả này. Đại chiến sắp nổ ra, nhưng lại bị ngưng kết thời gian vì một lý do không rõ, trở thành cấm địa của các quần thể thế giới gần đó. Thế giới vô tận quả là muôn hình vạn trạng, lại có cả một quần thể thế giới như vậy sao? Không. Grim cũng gầm lên, nhưng hắn không có đủ vạn năng chi hồn như hai vị chúa tể trước để thực hiện một cuộc đột phá mạnh mẽ. Chỉ có thể kích hoạt lượng vạn năng chi hồn có hạn, sau đó, một quả cầu đen xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Cùng với một lực hút không gì sánh được, viêm hồn vạn đầu điểu bị hút vào bên trong. Bên trong đại thiên thế giới cầu, Grim ngay lập tức tiến đến khu cấm địa rừng trúc. Đại thiên thế giới cầu giờ đây trống rỗng, mọi sinh mệnh thể đã bị quy tắc thời không giữ lại trong thực đạo thứ nguyên ngay khoảnh khắc Grim rời đi. Sau khi có được đại thiên thế giới cầu, Grim với tư cách là chủ nhân, để ngăn chặn kẻ khác giống mình tìm ra manh mối của văn minh cổ nhã khác và trốn thoát, đã sử dụng phương pháp khống chế tiêu hao linh hồn, trở thành người nắm giữ thực sự của nó, cũng là vị trí đầu trượng của cây trượng phép thuật chân lý cân bằng trong tương lai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng sáng khí quyển màu xanh lam đen đang cuộn trào dữ dội, bên ngoài là bóng tối vô tận, cả thế giới như bị bao phủ bởi một bóng ma đáng sợ. Đó chính là sự bao phủ của vô thủy thánh tổ từ hắc ám chi môn bên ngoài. Là nơi ẩn náu cuối cùng của văn minh cổ nhã khắc, với ý đồ tạo ra một chiếc hộp mới bên trong chiếc hộp thế giới vô tận để trốn tránh sự trừng phạt của số phận. Đại thiên thế giới cầu tuy chưa đạt đến trình độ của một nơi ẩn náu thực sự, nhưng hiển nhiên không phải là một sự tồn tại vô nghĩa. Và lúc này, Grim nhìn lên bầu trời và phát hiện, quy tắc của toàn bộ đại thiên thế giới cầu đã hợp thành một khối, đang chống lại sự ăn mòn của vòng xoáy thời gian bên ngoài. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Grim vô cùng ngưng trọng, hơi thở có phần dồn dập. Hắn lợi dụng mối liên kết khống chế giữa mình và đại thiên thế giới cầu, dùng thuật xúc địa thành thốn bay nhanh về phía trung tâm điều khiển, trong lòng đầy rẫy những nghi hoặc. Từ tình hình của vô thủy ám hắc thánh tổ, Grim có thể cảm nhận rõ ràng rằng, vị thánh tổ này không hề lo lắng khi ý chí thời gian xuất hiện sau khi hắc ám chi môn xuyên qua tầng hư ảo sâu hơn, ngược lại còn tỏ ra phấn khích muốn thử, dường như tai nạn bất ngờ này vốn là một phần của kế hoạch, điều này khiến Grim cảm thấy bất thường. Lẽ nào là vì hắc ám chi môn? Xông vào một khu rừng trúc u tĩnh, những cây trúc này không phải là sinh mệnh thể, mà là do quy tắc của đại thiên thế giới cầu biến ảo thành. Grim đi vào giữa hồ nước trong vắt trong rừng trúc, đây là trung tâm của đại thiên thế giới cầu, chỉ có một mình hắn có thể đến. Những ngón tay trắng bệch thon dài, tao nhã và tinh tế, đó là bàn tay nghệ thuật của một phù thủy. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện ngưng trọng, Grim khẽ vung tay, trên mặt hồ hiện ra cảnh tượng bên ngoài đại thiên thế giới cầu. Từng chiếc đồng hồ thời gian mờ ảo vạn vẹo, đó là những cánh cổng dẫn đến các nút thắt thời gian lịch sử khác nhau, và chắc chắn đó đều là những sự kiện lịch sử trọng đại có sự hiện diện của ý chí quy tắc thời gian. Đại thiên thế giới cầu va chạm trái phải giữa những cánh cổng thời gian này, nhưng lại không thể bị quy tắc thời gian lưu đày về quá khứ. Cứ như vậy, trái tim bất an của Grim cũng dần bình tĩnh lại, ít nhất khi mình còn ở trong đại thiên thế giới cầu, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không sao. Vừa rồi thúc giục đại thiên thế giới cầu, lại hao tổn một ít vạn năng chi hồn. Grim thì thầm, lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ, mở rộng phạm vi tầm nhìn, dò xét về phía vô thủy ám hắc thánh tổ, ám hắc cự phong, và song vĩ kim ngư, chỉ thấy một vùng mờ ảo, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được hơi thở tồn tại của chúng. Không. Tại sao không thể rời khỏi nơi này? Ngươi đã làm gì với hắc ám chi môn? Ám hắc cự phong, kẻ trước đó đã nói muốn quy phục phe cự phái, gầm lên. Lúc này, ám hắc cự phong và song vĩ kim ngư, dù đang đốt cháy vạn năng chi hồn, lại bị mắc kẹt ở lối ra của hắc ám chi môn, không thể rời đi. Vạn năng chi hồn được gọi là vật chất vạn năng kết nối thế giới vô tận, nhưng cũng không phải thật sự vạn năng. Hắc ám chi môn là nền tảng của đại thế giới hắc ám, là công trình mà vô số thánh tổ đã dốc sức hoàn thành, là nơi tập kết ý chí của đại thế giới hắc ám. Ta tuy là người sáng lập, nhưng trước khi nó thành hình cũng không thể chi phối được gì, điểm này các ngươi cũng rõ. Giọng nói của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ Hư Vô mờ mịt, nhưng lại có một tia phấn khích quỷ dị. Có thể thấy, dưới sự nhiễu loạn và đóng băng của ý chí thời gian, Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ cũng đang bị mắc kẹt trong thông đạo hắc ám chi môn, đã có hơn một nửa thân thể bị kéo thành những sợi dài như khói, ngưng động trong thời gian bị đóng băng của cánh cổng, không còn ý nghĩa tồn tại. Tại sao không thể rời đi? Bởi vì, đây là ý chí của nó. Hề hề hề hề, chỉ còn một bước nữa thôi, hắc ám chi môn sắp được thời gian gột rửa, từ một hiện tượng tự nhiên do ý chí chung tạo nên trở thành một thánh vật vĩnh hằng. Chúng ta đang chứng kiến lịch sử huy hoàng của nó. Nhưng mà ý chí thời gian thật sự quá mạnh mẽ, để tránh thất bại, nên cần chúng ta chia sẻ một chút gánh nặng cho hắc ám chi môn. Vì ý chí hắc ám chung, ta nghĩ các ngươi sẽ không từ chối chứ. Hề hề hề hề ngươi, tên điên này. Vô Thủy, ngươi dám lợi dụng chúng ta. Lợi dụng vạn năng chi hồn của chúng ta để giúp hắc ám chi môn tiến hành gột rửa thời gian. Vô Thủy, ngươi đừng quên, chính ngươi cũng có một bộ phận chân thể ở đây. Tại lối ra của hắc ám chi môn, nơi vốn dĩ nên kết nối với trung tâm đại thế giới hắc ám, trung tâm trọng lực thời không của toàn bộ quần thể thế giới hắc ám, nơi mà hắc ám chi môn đã cố gắng dùng để xuyên qua tầng hư ảo sâu hơn. Vậy mà lúc này, lối ra đã hình thành một vầng sáng hắc ám, trên đó mơ hồ có vô số phù văn đang lưu chuyển, niêm phong lối ra. Không biết có phải trùng hợp hay không, những phù văn này lại hợp thành một khuôn mặt bi tráng đang khóc tang, với vẻ mặt vô cùng áy náy. Đúng vậy, vì ý chí hắc ám, vì giấc mộng đột phá gông cùng, ta hy sinh một bộ phận chân thể thì đã sao? Hắc ám chi môn là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chỉ cần mở ra thực đạo thứ nguyên, đại thế giới hắc ám sẽ từ đó bước vào thời đại đỉnh cao, từ một thế giới bán hư ảo chuyển hóa thành một thế giới đẳng cấp cao hơn, xuyên suốt cả thực tại và hư ảo. Chúng ta sẽ không còn bị giới hạn trong một khoảnh thời không này, chúng ta sẽ có tầm nhìn rộng mở hơn, hy vọng lớn lao hơn. Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đã chìm vào điên cuồng. Trong đại thiên thế giới cầu, Rim tuy không thể biết rõ tình hình cụ thể của các thánh tổ hắc ám, nhưng hắn biết rõ, đây là kế hoạch của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, cũng là quá trình độc đáo để hắc ám chi môn trở thành một thánh vật vô thượng. Hắc ám chi môn đang lợi dụng thủ đoạn thành tựu vĩnh hằng của các chúa tể vô tận cấp 7, để biến mình thành một sự tồn tại vĩnh hằng có thể xuyên suốt lịch sử. Đây là một cuộc độ kiếp, hay còn gọi là thăng cấp. Một khi thất bại, hắc ám chi môn cũng sẽ giống như những chúa tể bị lưu đày kia, biến mất không dấu vết. Cuộc chiến thánh tổ ở quần thể thế giới hắc ám này cũng sẽ chỉ là một đoạn lịch sử khúc chiết mà thôi. Nhưng một khi thành công, quần thể thế giới hắc ám sẽ vì thế mà mở ra một chương mới. Người mở ra chương mới này, đương nhiên là những kẻ đã hy sinh, chống lại ý chí thời gian, giúp hắc ám chi môn vượt qua cửa ải khó khăn. Còn trước đó, hắc ám chi môn chẳng qua chỉ là một loại quy tắc được tạo ra bởi sức mạnh của quần thể thế giới này, một loại hiện tượng tự nhiên tối cao, không bị ai ràng buộc, không thể bị ai khống chế, không có hình thái biểu hiện thực thể. Và theo kế hoạch vỏ bảo vệ của các thánh tổ cựu phái trong đại thế giới hắc ám không ngừng bị vô hiệu hóa, hắc ám chi môn đang mất đi nguồn cung cấp năng lượng quy tắc, sẽ dần tự sụp đổ theo thời gian. Rống, Vô Thủy, đây là chuyện gì? Không, nó đang ăn mòn thân thể của ta, muốn truyền tống ta đi đúng lúc này, từ bên dưới hắc ám chi môn lại truyền đến ý chí của hai thánh tổ xa lạ. Hiển nhiên, họ cũng giống như Rim, Ám Hắc Hoa Hồng, Ám Hắc Cự Phong và Song Vĩ Kim Ngư, vừa mới từ chiến trường thánh tổ được hắc ám chi môn kéo vào. Những thánh tổ này đều là những tồn tại đã trải qua sự rèn luyện của thực đạo thứ nguyên. Lúc này, để chống lại ý chí thời gian, không bị quy tắc thời gian lưu đày, họ cũng đồng loạt đốt cháy vạn năng chi hồn, chống lại quy tắc thời gian. Và những thánh tổ này, chính là những trợ thủ mạnh nhất cho cuộc độ kiếp của hắc ám chi môn. Thông qua trung tâm điều khiển của đại thiên thế giới cầu, Rim lặng lẽ cảm nhận các thánh tổ hắc ám bên ngoài đang từ dãy dụa đi đến chỗ tiêu vong và bị lưu đày trong hắc ám chi môn. Đây chính là những chúa tể thực sự. Dù không muốn bị quy tắc thời gian trừng phạt lưu đày gần như cửu tử nhất sinh, nhưng đối mặt với sự ngưng động thời gian gần như vô tận, ý nghĩa thời gian trên người các thánh tổ lần lượt bị rút đi. Linh hồn chúa tể của họ hiển nhiên không thể chống đỡ được lâu. Vài vị thánh tổ sau khi chống cự một lúc, đã lần lượt lựa chọn từ bỏ, mặc cho số phận lưu đày. Ta muốn cho các ngươi biết, là ta đã ban cho các ngươi giá trị và ý nghĩa. Hỡi những sinh linh hèn mọn, các ngươi phải cảm tạ ta sau mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim. Bây giờ, chỉ còn lại ngươi. Sau khi lưu đày liên tiếp nhiều vị thánh tổ, chỉ còn lại Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đang kiên trì lần cuối cùng bên bức tường lối ra của hắc ám chi môn. So với thân thể khổng lồ ban đầu của nó, đủ để lấp đầy hắc ám chi môn có đường kính trăm vạn mét, phần còn lại lúc này gần như không đáng kể, nhưng đó lại là bộ phận tinh hoa nhất của Vô Thủy Thánh Tổ. Ta ư, phần thân thể nguyên tố còn sót lại của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ, ngọn lửa đen dường như sắp đốt hết vạn năng chi hồn cuối cùng. Mà phía sau nó, Vô số phù văn đang niêm phong Hắc Ám Chi Môn lại tạo thành một biểu cảm bi thương và áy náy. Hề hề hề hề, không cần tự trách. Chúng ta đang mở ra một lịch sử huy hoàng, quá trình này cần sự hy sinh, bao gồm cả ta. Bây giờ nơi này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chỉ có thành tựu vĩnh hằng, mượn sức mạnh của đại thế giới Hắc Ám đã thống nhất, mới có một tia hy vọng mở ra hàng rào lưu quang hồi tố. Nếu lần này không thành công, đại thế giới Hắc Ám sẽ lại trở về trạng thái bán hư ảo, và sự tồn tại của ta cũng sẽ không còn ý nghĩa. Nói xong, ngọn lửa nến Hắc Ám bùng cháy dữ dội, xua tan quy tắc thời gian đang ngưng động vạn vật ở bốn phương tám hướng. Từng vòng xoáy đồng hồ vạn vẹo bị ngọn lửa nến đẩy ra. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế hả? Kia là cái gì? Nhờ vào ánh sáng chớp nhoáng của ngọn lửa nến Hắc Ám, Vô Thủy Thánh Tổ vốn tưởng mình đã là kẻ duy nhất còn sót lại trong Hắc Ám Chi Môn, lại bất ngờ phát hiện, trong phạm vi bao phủ của quy tắc thời gian, vẫn còn hai dị vật không hề bị ảnh hưởng. Một trong số đó là một quả cầu màu đen chỉ lớn bằng đầu người, trông không có gì nổi bật nhưng lại vô cùng đột ngột, đang lảo đảo say xỉn trong vùng thời gian bị đóng băng. Kẻ còn lại là một sinh vật lúc nhúc như con đĩa chui ra từ một vòng xoáy thời gian màu xanh nhạt rộng hơn 100 mét. Bề ngoài màu đỏ cam của nó phủ đầy những hoa văn hắc ám, đầu nhọn hoắt, trên người có một lớp chất nhầy lốm đốm không ngừng lấp lánh. Nó đang tò mò dò xét theo đường kết nối không gian thời gian của ý chí thời gian, rồi từ từ lúc nhúc chen tới. Kỳ lạ là, ý chí thời gian lại không có bất kỳ phản ứng nào với sinh vật hình thù kỳ dị này. Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ ngạc nhiên trong giây lát, rồi bỗng phản ứng lại. Nó vốn đã chuẩn bị từ bỏ phân thân này, giờ lại gầm lên một tiếng phẫn nộ. Dám đào trộm vĩnh hằng ngay dưới mí mắt của ta, muốn chết. Bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu mưu tính, cùng với cơ duyên tích lũy từ lâu, mới dẫn dụ được ý chí thời gian vào Hắc Ám Chi Môn, thậm chí chính nó cũng phải mất đi một phân thân quan trọng. Vậy mà lại có hai dị vật khác ý đồ tranh giành vĩnh hằng với Hắc Ám Chi Môn. Cơn phẫn nộ không thể kìm nén. Từ ngọn lửa nến cuối cùng, đột nhiên tách ra hai luồng lửa, mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào quả cầu đen và con trùng mềm thời gian màu đỏ cam. Bên kia, trong đại thiên thế giới cầu, Grim cũng đã phát hiện ra sinh vật quỷ dị đang xuyên qua thời gian này. Đây là một sinh mệnh thể mà Grim chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, lại có thể xuyên qua thời gian. Năng lực như vậy, quả thực giống hệt với sinh vật huyền thoại đã trốn thoát khỏi tầng hư ảo sâu thẳm qua đứt gãy quan âm trong thực đạo thứ nguyên. Điều khiến Grim kinh ngạc hơn nữa là, mục tiêu của con trùng mềm lúc này, lại chính là đại thiên thế giới cầu của hắn. Không ổn. Cho đến khi ngọn lửa nến của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ đến gần, Grim mới phát giác, kinh hãi thốt lên. Chớp mắt một cái, Grim rời khỏi trung tâm điều khiển của đại thiên thế giới cầu, lơ lửng trên biển trúc bạc ngàn, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện nhìn lên bầu trời. Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, vì đang ở trong Hắc Ám Chi Môn và bị ảnh hưởng bởi quy tắc thời gian, Hắc Ám Chi Nguyên bị ngưng kết khi nhìn từ bên trong đại thiên thế giới cầu, tựa như những tinh vân đen vô tận bên ngoài thế giới, bao la hùng vĩ, khiến người ta không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Tuy nhiên, một ngọn lửa đen mang theo hơi thở hủy diệt và điềm gỡ từ trên trời giáng xuống, như một tai họa giáng lâm giữa vũ trụ bao la. Grim, với tư cách là chúa tể của đại thiên thế giới, đối mặt với tai họa hủy diệt này, chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ quê hương. Rống. Giả tính biến thân tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, khai. Thân thể người thường của Grim đột nhiên phình to dữ dội, một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn lan tỏa, như núi đổ biển dâng. Giữa hơi thở hoang dã bạo lực đó, một nhân tổ chân thân cao vạn mét đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ngón chân thô ráp của hắn dẫm lên đại địa, khiến núi sông gần đó tức thì tan vỡ, mặt đất nứt toát thành những khe rãnh sâu không thấy đáy. Rống. Nhân tổ chân thân gầm lên một tiếng, khiến từng tảng đá vụn nổ thành những mảnh nhỏ hơn. Những mảnh nhỏ này bị ảnh hưởng bởi sóng lực trường, bay vút lên trời. Vài ngọn núi cao hàng cây số gần đó bị uy thế khổng lồ của nhân tổ chân thân chấn sập, những tảng đá lớn đổ ầm về phía xa, từng vòng sóng năng lượng khuếch tán ra, tạo thành một hố va chạm bằng phẳng lấy nhân tổ chân thân làm trung tâm. Trên lồng ngực rộng lớn là lớp lông ngực đen rậm rạp, gò má cao vút, đôi mắt trong hốc mắt sâu hóm lộ ra vẻ hung tợn, đó là ý chí chiến đấu không lùi bước của bộ tộc dã man cự nhân. Bàn tay thô kệch nắm chặt cây trượng phép cực độ thâm uyên. Đầu trượng là một ngọn núi băng khổng lồ cao hàng cây số, hàn khí tỏa ra, những cột băng không ngừng nổ tung tách tách. Xẹt xẹt. Sóng chấn động tần số cao khuếch tán, mang theo một áp lực đáng sợ khiến người ta tim đập nhanh, không thể thở nổi. Theo tiếng gầm kinh thiên động địa của Grim trong hình dạng nhân tổ chân thân, từ trên ngọn núi băng của cây trượng phép, một tia hồ quang bắn vọt lên trời, lao về phía ngọn lửa đen sắp rơi xuống từ bên ngoài thế giới. Ầm. Ánh sáng và bóng tối vặn vẹo. Hồ quang diệt vong và ngọn lửa nến của Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng tốc độ triệt tiêu của hồ quang đen rõ ràng không bằng tốc độ rơi xuống của ngọn lửa đen. Giữa tiếng gầm gừ của nhân tổ chân thân để lộ hàm răng nanh, tay trái hắn xuất hiện một khối hộ phách phong ấn, chính là hơi thở của thế giới tro tàn mà Grim đã phong ấn trong thực đạo thứ nguyên. Vẻ mặt cấp bách, phút một tiếng, khối hổ phách bay lên trời, bị Grim ném về phía dưới ngọn lửa đen. Phụt! Hổ phách tuôn ra một mảng khói đen rộng lớn, đó là sự âm u và hủy diệt tàn khốc nhất. Một mảng lớn ngọn lửa đen sau khi bị khói đen bao phủ, liền bị cuốn vào thế giới tro tàn. Nhưng dù vậy, vẫn còn một lượng lớn ngọn lửa đen đốt xuyên qua lớp áo quy tắc của đại thiên thế giới cầu, rơi xuống mặt đất. Hỏng rồi! Chân lý chi thư lật ào, nhân tổ chân thân của Grim nhanh chóng tránh né những ngọn lửa đen đó, sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh thẳm, xuất hiện một cái lỗ đen khổng lồ, hơi thở hắc ám chi nguyên rò rỉ vào trong. Ngay lúc Grim nghĩ rằng đại thiên thế giới cầu sắp bị ảnh hưởng bởi sự lưu đày của quy tắc thời gian, thì ầm một tiếng, con trùng mềm thời gian màu đỏ cam rộng hơn 100 mét kia, bốc cháy ngọn lửa đen, rơi vào đại thiên thế giới qua cái lỗ đen đó. Dịch thể của ta không chống đỡ được lâu đâu, mau dùng vạn năng chi hồn của ngươi vá trời đi. Quy tắc thời gian sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến lần thứ hai, vì chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Như vậy, sau khi sống sót qua lần này, nơi đây của ngươi sẽ biến thành vĩnh hằng chi địa, là vật được lịch sử tán dương. Ta vừa mới đến thời không này, còn chưa muốn rời đi đâu. Con trùng mềm thời gian không ngừng lúc nhúc dãy dụa trong ngọn lửa đen, đồng thời gào lên với nhân tổ chân thân của Grim. Lúc này Grim mới chú ý tới, lỗ hổng trên trời đã được một lớp màng mỏng trong suốt tạm thời che lại, quy tắc thời gian dường như đã phát hiện ra nơi này, đang không ngừng dãy dụa, hy vọng đột phá. Này này này, ngươi làm gì thế? Tiếng nói tức giận của con trùng mềm, dường như vô cùng kinh ngạc. Grim lại không hề để ý đến tiếng kêu của con trùng, không nói một lời, một bên cầm chân lý chi thư mở ra thông đạo thời gian lãng quên, thi triển thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên để phong ấn ngọn lửa đen cùng với con trùng quỷ dị kia, một bên há cái miệng đầy răng nanh, toàn bộ vạn năng chi hồn bay ra, lao về phía lớp chất nhầy trên trời. Vá trời ư, vĩnh hằng. Grim thì thầm tự nói, trong cảm ứng linh hồn, đại thiên thế giới cầu đang trải qua một sự thay đổi không thể lý giải. Cảm nhận trực quan nhất là, từ nay về sau, Grim thúc giục đại thiên thế giới cầu sẽ không còn cần tiêu hao linh hồn lực nữa, chỉ cần năng lượng, rất nhiều năng lượng. Bụp một tiếng, chân lý chi thư khép lại. Hộc, hộc, hộc, Grim giải trừ nhân tổ chân thân, trở lại hình dạng phù thủy bình thường. Thân ảnh nhỏ bé mờ ảo, gần như không còn hơi thở sinh mệnh, đang thở hổn hển. Hắn nuốt tia vạn năng chi hồn cuối cùng còn sót lại sau khi vá trời vào miệng, có chút tiếc nuối nhưng trong sâu thẳm tam sắc quang mâu lại vô cùng hưng phấn, một cảm giác rất mâu thuẫn. Không biết vô thủy ám hắc thánh tổ theo đuổi sự biến đổi này cho hắc ám chi môn, thì đại thiên thế giới cầu sau khi trải qua quá trình tương tự sẽ được thêm năng lực gì. Chỉ tiếc là, vạn năng chi hồn tân tân khổ khổ kiếm được, chỉ còn lại tia cuối cùng này. Trong đại thiên thế giới, hố sâu nơi nhân tổ chân thân của Grim từng đứng, đã bị ngọn lửa nến của vô thủy thánh tổ đốt thành một cái hố còn sâu hơn, rộng hơn. Nếu không bị Grim kịp thời dùng thuật phong ấn thời không, e rằng chỉ cần thêm chút thời gian nữa, nền tảng của đại thiên thế giới sẽ bị phá hủy. Này này này, ngươi kia, sao lại không thân thiện như vậy? Ngay lúc Grim đang suy tư, một giọng nói đột ngột vang lên khiến hắn sợ dựng cả tóc gáy, thoáng cái đã biến mất tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một khe hở chỉ rộng chừng một thước, con trùng mềm thời gian đã thu nhỏ lại, đang dùng cái mũi nhọn của nó ngửi ngửi. Phía sau khe hở lộ ra hơi thở hư ảo của thế giới lãng quên. Chính là thế giới lãng quên. Grim thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mồ hôi tí tách bên trong. Nó lại có thể coi thường thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên của hắn. Đây đây rốt cuộc là một sinh mệnh thể như thế nào? Ngươi ngươi là cái gì? Một sinh mệnh thể hành tẩu trong thời gian. Ta ngửi thấy mùi hoang dã thái cổ trên người ngươi, cũng thấy được dấu chân của văn minh, và cả năng lực coi thường thời gian. Sau khi bình tĩnh lại, Grim bắt đầu cẩn thận quan sát con trùng mềm chui ra từ quy tắc thời gian này. Cố gắng dùng trí tuệ và tầm nhìn tương đối thấp của mình để lý giải sinh vật mà hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe qua này. Tuy nhiên, trong nhận thức của thế giới phù thủy, kẻ coi thường thời gian, chẳng phải nên là sinh vật ở chiều không gian cao hơn sao? Rõ ràng, thế giới quan của hắn lúc này đã bị phá vỡ. Con trùng mềm này, dù thế nào đi nữa, Grim cũng không cho rằng nó là sinh vật ở chiều không gian cao hơn. Các ngươi, những sinh vật không gian này, lúc nào cũng chỉ nhằm mục đích chiếm cứ và thu được tài nguyên từ những không gian rộng lớn hơn, không bao giờ có điểm dừng. Trong mắt chúng ta, những sinh vật thời gian, điều đó thật nực cười. Lịch sử luôn không ngừng lặp lại, các ngươi biết rõ điều đó, nhưng lại không thể thay đổi. Con trùng mềm đã chui cả người ra khỏi thế giới lãng quên, tiến vào đại thiên thế giới cầu. Về phần ta, ngươi có thể gọi ta là phân phồn, cũng có thể gọi ta là trùng manh manh. Ngươi thấy đấy, ta là một con trùng mềm thời gian đáng yêu. Công việc của ta là đến những cấm địa ốc đảo thời gian này, tuyên bố nơi đây vẫn là lãnh địa của thế giới vô tận, và chiếm lĩnh chúng. Ta dùng mồ hôi công sức của mình để những ốc đảo thời gian này dung nhập vào lịch sử, không bị thế giới vô tận lãng quên. Chúc mừng ngươi đã được làm quen với trùng manh manh đáng yêu. Bây giờ nơi này đã dung nhập thành công vào lịch sử rồi, hi hi ha ha, để ta xem thông đạo thời không bên ngoài thế nào, đó quả là một ốc đảo thời gian khổng lồ hiếm thấy a. Nói xong, Trùng Manh Manh vặn vẹo cái đuôi, không thèm để ý đến Rim nữa, dễ dàng bay ra khỏi sự giam cầm của đại thiên thế giới cầu. Trùng Manh Manh, thứ quái quỷ gì thế này? Phân phồn. Chẳng lẽ cũng giống như diệt vong chi đạo, là một quy tắc bên lề của thế giới vô tận sao? Ánh mắt Rim lóe lên, sau khi xác nhận bên ngoài hắc ám chi môn không còn ai, ý chí thời gian cũng đã rút lui, hắn điều khiển đại thiên thế giới cầu bay ra ngoài. Thật sự không cần tiêu hao linh hồn lực. Rim kinh ngạc thì thầm, xác nhận sự thay đổi hoàn toàn mới của đại thiên thế giới cầu trong cảm nhận của mình. Loại thay đổi này chính là một trong những điều mà vô thủy ám hắc thánh tổ theo đuổi, nhưng rõ ràng, Rim vẫn chưa khai quật hết tiềm năng của nó. Chỉ là tiêu hao ma lực thật sự quá kinh người, hiển nhiên đây đã không còn là một pháp khí mà chúa tể thế giới, thánh ngân phù thủy có thể khống chế nữa. Bên trong hắc ám chi môn. La la la la la, Trùng Manh Manh làm việc nè, chỗ này đều là nơi làm việc của Trùng Manh Manh. Ta muốn biến nơi này thành nút thắt lịch sử của thế giới vô tận, địa bàn của Trùng Manh Manh, la la la la la, giống như một chú cún lần đầu thấy tuyết, Trùng Manh Manh vô cùng phấn khích, lúc nhúc qua lại như một con ong mật nhỏ. Con trùng mềm màu đỏ cam này không ngừng vẫy cái đuôi nhỏ, dùng một phương thức trượt mà Grim không thể lý giải trong hắc ám chi môn, cắn nuốt một lượng lớn vết kỷ sét màu đỏ sậm, đó là biểu tượng của sự ngưng động thời gian. Trùng Manh Manh, ngươi đang làm gì vậy? Grim không thể hiểu được. Những vết kỷ sét thời gian này, đối với một sinh vật không gian như hắn, không thể bắt được, không thể sờ được, chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của nó bằng mắt thường. Chỉ khi mất đi sự trôi chảy của thời gian, chúng mới xuất hiện. Ta đang chiếm lĩnh các nút thắt lịch sử ở đây đó, giống như các ngươi phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới vậy. Tuy nơi này đã biến thành ốc đảo thời gian, nhưng chỉ cần có Trùng Manh Manh ở đây, nó sẽ nhanh chóng trở thành một nút thắt lịch sử, cung cấp điểm dừng chân cho các sinh vật thời gian sau này. Nếu không thì nơi này thật đơn điệu biết bao. Loại nhận thức hoàn toàn mới này, gần gũi hơn với bản chất của chân lý, đã mở ra cho Grim một cánh cửa mới trong việc tìm hiểu những bí ẩn của thế giới vô tận. Bình tĩnh lại, Grim để đại thiên thế giới cầu bay lượn quanh mình, không để ý đến Trùng Manh Manh đang vui vẻ phấn khích trong hắc ám chi môn, hắn đi đến rìa của thông đạo quán xuyên chi môn. Đó là một lớp hàng rào do ý chí ngưng kết tạo thành, xuyên suốt cả thực tại và hư ảo, ý chí đã thay đổi quy tắc thời không, khiến thông đạo hắc ám chi môn này giống như đã trở thành một thế giới hư ảo, lấy quy tắc xuyên suốt thực tại và hư ảo sâu thẳm làm nền tảng. Phía dưới cùng của hắc ám chi môn đã rất gần với thực đạo thứ nguyên. Khống chế một thế giới hư ảo. Titan hao tổn chi giới trong tay Thất Hoàng Chân Linh phù thủy, chẳng phải cũng như vậy sao? Hừ. Rim phát hiện một điểm bất thường. Vô thủy ám hắc thánh tổ sở dĩ kích động ý chí thời gian, đóng băng hoàn toàn nơi này, e rằng chính là hy vọng những vết kỷ sét thời gian này sẽ bao phủ, biến hắc ám chi môn từ một hiện tượng quy tắc tự nhiên thành một thứ vĩnh hằng, một vật thể có thể điều khiển được. Cánh cổng hắc ám chi môn này hiển nhiên đã thành công. Tuy nhiên, lúc này, Rim lại phát hiện hắc ám chi môn có ba chỗ không hoàn chỉnh, một là nơi đại thiên thế giới cầu của hắn từng ở, một là nút thắt thời gian lịch sử mà Trùng Manh Manh chui ra, và một là lối ra ngay phía trên hắc ám chi môn. Những sinh vật thời gian hành tẩu giữa các nút thắt lịch sử của thế giới vô tận, nếu không thể phá hoại lịch sử, vậy có nghĩa là chúng không thể rời khỏi những nút thắt lịch sử này. Chúng dùng chiều dài của thời gian để bù đắp cho sự thiếu hụt về không gian. Tuy cùng tồn tại trong thế giới vô tận, nhưng chúng lại ở trong trạng thái song song cách biệt với đại đa số sinh vật không gian, khó có thể nhận biết lẫn nhau. Thiếu gia, thiếu gia. Rim thúi. Thối Rim. Đột nhiên, giọng nói hoảng hốt của Tiểu Bác truyền đến từ trong linh hồn, Rim giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, sự trao đổi giữa Rim và Tiểu Bác chỉ là truyền đạt cảm xúc đại khái, không thể trao đổi chi tiết. Lẽ nào bên kia có nguy hiểm? Trùng Manh Manh, ta đi đây. Có chút tiếc nuối, Rim vốn muốn tìm hiểu kỹ hơn về loại sinh vật thời gian này, nhưng không thể thực hiện được nữa. Hắn vội vàng đi đến nút thắt mà đại thiên thế giới cầu đã tạo ra sau khi hấp thụ vĩnh hằng. Không gian dưới chân vặn vẹo kéo dài, dưới áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng, trong thoáng chốc, Rim đã đến được không gian nơi Tiểu Bác đang ở sao vậy? Rim ngay lập tức vào trạng thái cảnh giới, nhưng không phát hiện ra nguy hiểm gì. Ánh mắt hắn lướt qua Tiểu Bác, Tự Do Bồ Công Anh và Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Ngay sau đó, tam sắc quang mâu co rụt lại, dừng hẳn trên người Tam Túc Tử Vong Ô Nha, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Qua ha ha ha, mau lên, thế giới phù thủy triệu hoán kìa. Phù thủy bên kia không biết bị gì, lại thật sự triệu hoán nó nữa kìa. Tiểu Bác vui mừng la lớn. Diệp Diệp, ta đến rồi. Thế giới bao la vô tận, tụ hội thành từng quần lạc. Giữa khoảng không hư vô vô tận, trong một quần thể thế giới khổng lồ, một cuộc chiến tranh toàn diện đang diễn ra. Các chủng tộc khác nhau, hướng tiến hóa khác nhau, nhận thức thế giới khác nhau, lịch sử phát triển khác nhau đã tạo nên hai nền văn minh, đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện kẻ thắng làm vua. Một bên là Vu Sư Liên Minh do văn minh phù thủy lãnh đạo, một bên là văn minh kim chúc hủy diệt giả được tạo ra bởi công nghệ lượng tử hoa đế. Cuộc chiến toàn diện giữa hai bên. Ý chí chiến tranh, cùng với sự sụp đổ của hàng ngàn thế giới của cả hai bên, đã sớm lan truyền đến các quần thể thế giới lân cận. Các thế giới lớn nhỏ đều cảm thấy bất an, cố gắng hết sức để tránh bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Tuy nhiên, sâu trong hư không, cũng đã lờ mờ xuất hiện những cặp mắt tham lam, đang dò xét nhìn về phía này, phát ra những tiếng thì thầm trầm thấp, khao khát nguồn tài nguyên khổng lồ mà hai bên đang chiếm giữ, mài dũa móng vuốt, chờ thời cơ hành động. Thế giới Thiên Sơn Hải. Cuộc chiến phòng thủ chống xâm lược đã kéo dài 3 năm, một lượng lớn quân đoàn phù thủy đã bị chôn vùi tại thế giới quy mô trung cấp này. Nói cho ta biết, thế giới này chúng ta còn lại bao nhiêu quân đoàn? Các căn cứ khác thế nào rồi? Phù thủy mạnh hơn mà Liên Minh đã hứa viện trợ, còn bao lâu nữa mới đến? Quy tắc đòn bẩy vận mệnh của thế giới phù thủy đâu? Chân linh phù thủy của chúng ta, chúa tể vô tận của chúng ta đâu? Tiếng gầm gừ nôn nóng chói tai vang vọng khắp sơn cốc. Bốn phía là một dãy núi cao chót vót. Những đỉnh núi từng bị tuyết trắng bao phủ quanh năm, giờ đây đã không còn tung tích, dường như đã bị một sức mạnh kinh người vượt qua cả tai họa tự nhiên phá hủy, một lượng lớn đá núi sườn núi sụp đổ, bị san bằng hoàn toàn. Trên những sườn dốc tương đối thoai thoải, những thảm cỏ xanh mướt từng được gió biển thổi qua, giờ đã bị thay thế bởi những hố va chạm bốc lên khói đen. Khói đen bay thẳng lên trời, đó là những mảnh vỡ từ các mẫu hạm hư không, trên đó lẫn lộn máu thịt của các quân đoàn nô lệ và cả những mảnh áo choàng phù thủy. Bên trong dãy núi, trên khe núi duy nhất có thể coi là bằng phẳng, hơn trăm phù thủy và hơn 1.000 người khổng lồ răng nanh cầm búa thép đang tụ tập một cách rời rạc. Ken. Vua của người khổng lồ răng nanh, cây chiến phủ trong tay rơi xuống đất, ken một tiếng, bùn đất văng tung tóe. Thân hình cao 5 mét vạm vỡ, chỉ mặc một chiếc váy da thú quanh hông, làn da màu xanh lục phủ đầy sẹo, chiếc vòng kim loại trên tay phát ra tiếng len ken lanh lảnh. Lúc này, vị vua răng nanh đang bị vô số người khổng lồ răng nanh khác nhìn chằm chằm, cổ họng hắn phát ra những tiếng thở dốc khò khè. Đôi mắt hắn thô bạo, cuộc chiến không thể tránh khỏi cái chết khiến hắn tràn ngập sự nóng nảy, như sắp mất hết lý trí. Cạch, cạch, cạch bên kia. Bàn tay trắng bệch có chút bẩn, đầu ngón trỏ thon dài đang đốt lên ngọn lửa ma lực màu than chì. Gã phù thủy mặc áo choàng xám này đang ngồi xổm trên mặt đất, vẽ những phù văn ma pháp dày đặt lên một tế đàn sơ sài được xây bằng đá và xương cốt. Từng khối ma thạch với thuộc tính khác nhau được nhét vào các khe hở của tế đàn, phát ra một hơi thở quỷ dị khó lường. Tế đàn thô sơ này đang phóng thích ra một sức mạnh bí ẩn thuộc về quy tắc của phù thủy. Hừ hừ, ngươi sợ rồi sao? Tiếng cười trầm thấp khàn khàn, gã phù thủy bí ẩn này thậm chí không ngẩng đầu lên, dường như chẳng thèm để tâm đến người khổng lồ răng nanh đang nổi giận ngay gần đó. Trên người hắn, sự trí tuệ, bác học và sự tàn khốc, thô bạo cùng tồn tại. Không. Bộ tộc răng nanh sẽ không sợ hãi. Cho dù đám người máy đó chiến thắng, bộ tộc răng nanh cũng sẽ không tuyệt diệt. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục sinh tồn và sinh sản ở thuộc địa. Nhưng các ngươi, đám phù thủy, thì không thể. Phù thủy, kẻ thực sự nên sợ hãi chính là các ngươi. Vua răng nanh thấy gã thánh ngân phù thủy này và vài trăm phù thủy cấp thấp khác lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, cũng không khỏi ép mình bình tĩnh lại, che giấu đi hình tượng xấu xí và giả mang của mình. Hừ hừ, ngươi chính là đang sợ. Ta từ mồ hôi trên da ngươi, từ nhịp tim và hơi thở của ngươi, từ ánh mắt hoang mang của ngươi, đã cảm nhận đủ sự sợ hãi và bất an của ngươi rồi. Dưới thân thể cường tráng đó, nội tâm ngươi cũng chỉ là một con chó hoang bất lực run rẩy trong giá lạnh, dùng tiếng gào thét để che giấu sự nhát gan của mình. Ngươi nói cái gì? Ken một tiếng, vua răng nanh nhất bỗng chiến phủ lên, cả mặt đất dường như cũng rung chuyển. Tế đàn tạm bợ sơ sài có chút lung lay, nhưng nhờ những phù văn ma pháp đang lưu chuyển trên đó, cuối cùng nó cũng ổn định lại. Phù thủy, ngươi muốn dùng pháp thuật của mình để gánh chịu lửa giận của bộ tộc răng nanh sao? Dám phá hoại quy tắc của liên minh thì cứ tới đây. Nếu không dám thì cút đi cho ta, ngậm cái miệng đầy mùi hôi thối của ngươi lại, đừng làm bẩn tế đàn ma pháp của ta. Không hề che giấu sự khinh thường, thân ảnh nhỏ bé của gã thánh ngân phù thủy cứ thế ngồi xổm đi qua trước mặt vua răng nanh, mặc cho tiếng thở hỗn hển phía sau gần như sắp bùng nổ mà không hề để tâm. Cuối cùng, gã thánh ngân phù thủy đi vòng quanh tế đàn sơ sài hết vòng này đến vòng khác, mà vua răng nanh cầm chiến phủ thép cũng không có hành động quá khích nào. Nó đang sợ hãi. Sợ hãi sự uy hiếp từ quy tắc của Hiệp ước Vu Sư Liên Minh. Đây chính là sức mạnh của quy tắc. Đột nhiên, trong số vài trăm phù thủy đang im lặng, một đại phù thủy cấp 3 chống cây trượng phép xương khô, thân thể rung lên giữa sự im lặng, bay ra khỏi vòng vây của các phù thủy quanh tế đàn, đến bên cạnh gã thánh ngân phù thủy đang bố trí tế đàn. Tôn kính tà ngữ thánh ngân phù thủy, đội trinh sát ở phía đông nam đã phát hiện quân đoàn người máy kim loại. Vị đại phù thủy cấp 3 này nuốt nước bọt, rồi bổ sung thêm một câu, một lượng lớn quân đoàn người máy kim loại, chúng ta gã thánh ngân phù thủy đang bố trí tế đàn và vua răng nanh đồng thời nhìn về phía vầng sáng của quả cầu thủy tinh. Gần 100 mẫu hạm hư không với hơn 2.000 chiếc che kín cả bầu trời, quân đoàn người máy dày đặc như thủy triều đang tràn đến, bóng đen bao phủ cả mặt đất. Dù chỉ cách một vầng sáng thủy tinh, vua răng nanh cũng có thể cảm nhận được sự áp bức và tuyệt vọng đó. Quỷ tinh chung kết giả. Cảnh tượng trong vầng sáng thủy tinh được quay từ mặt đất, với góc nhìn của một trinh sát đang nhìn lên quân đoàn khổng lồ này, khiến mọi người càng cảm nhận trực quan hơn về sức mạnh xung kích đó. Và ở phía trước quân đoàn, lại là một quỷ tinh chung kết giả đang tỏa ra ánh sáng hồng. Vua răng nanh trong nháy mắt dường như mất hết ý chí chống cự, cây chiến phủ trong tay lại keng một tiếng rơi xuống đất, mấy lần muốn nhấc lên cũng không nổi. Sự đáng sợ của quỷ tinh chung kết giả là ác mộng của vu sư liên minh trên chiến trường. Mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu chúa tể thế giới, thánh ngân phù thủy của vu sư liên minh đã ngã xuống dưới tay quỷ tinh chung kết giả. Hừ hừ, liên tiếp mất 3 trận địa thế giới lớn, cuộc chiến tổng thể của văn minh kim trúc hủy diệt giả đã không thể đối đầu với vu sư liên minh nữa, nên hy vọng xoay chuyển cục diện bằng ưu thế cục bộ sao. Tà ngữ thánh ngân phù thủy liếc nhìn vầng sáng thủy tinh một cái, rồi lại tiếp tục xây dựng tế đàn. Vua răng nanh, nói thật cho ngươi biết, mấy thế giới gần đây còn tệ hơn chỗ này. Hư không gần đây đã bị đám quân đoàn người máy kim loại này bao vây hoàn toàn, chúng ta không còn hy vọng nữa. Nhưng thay vì tuyệt vọng và sợ hãi ở đây, không bằng thử gây ra thiệt hại lớn hơn cho đám người máy đó. Dù chỉ có một tia hy vọng cũng mạnh hơn sự tuyệt vọng của ngươi nhiều. Không đến giây phút cuối cùng, phù thủy sẽ không bao giờ từ bỏ. Cùng với tiếng gầm đột ngột của tà ngữ thánh ngân phù thủy, một giọt máu mang theo hơi thở tử vong xuất hiện giữa những ngón tay hắn, tí tách một tiếng rơi vào trung tâm tế đàn. Xẹt. Một tia sét từ trên tế đàn bắn thẳng lên trời. Giữa trời quang mây tạnh, đột nhiên gió nổi mây vần, những đám mây đen lớn quét tới, bao phủ khắp nơi, ngay sau đó hình thành một xoáy mây đen khổng lồ, và nó vẫn đang không ngừng mở rộng. Hừ! Thành công! Tà ngữ thánh ngân phù thủy kinh ngạc hô lên một tiếng không thể tin được. Ngay sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng rằng, lực triệu hoán của xoáy mây này dường như còn mạnh hơn cả lần triệu hoán 2.000 năm trước. Từ phía sau sức mạnh của thời không xa xôi không rõ, tà ngữ thánh ngân phù thủy lại cảm nhận được sự khao khát. Vốn chỉ là một nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng sau nhiều lần trốn chết, lại không ngờ xảy ra biến hóa như vậy. Ta nghe thấy được không khí trong lành tràn ngập quy tắc của băng và biển, còn có cả những sinh mệnh kim loại lạnh lẽo kia. Trong tường kép hư không của đại thế giới hắc ám, tam túc tử vong ô nha đang bị tà ngữ thánh ngân phù thủy từ một thời không xa xôi triệu hoán. Dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, nó vẫn vô cùng bất an, đôi mắt cho tàn tràn ngập lo lắng. Nó đã từng trải qua một lần hạ lâm với đầy tự tin để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại gặp phải đãi ngộ tàn khốc, bị lôi kéo vào một đại thế giới đáng sợ đầy rẫy quái vật, cảm giác nhỏ bé và sợ hãi đó đến nay vẫn khó quên. Trong sự bất an, tam túc tử vong ô nha tưởng tượng ra cảnh tượng mình sẽ phải đối mặt khi hạ lâm đến bên kia. Cứ yên tâm đi, chờ ngươi đến bên đó, hãy để quân đoàn phù thủy gần đó bảo vệ ngươi thật tốt, ta sẽ dẫn mọi người thông qua văn trận trên người ngươi để hạ lâm theo sau. Đừng lo lắng, đến lúc đó ngươi sẽ được đối đãi như một anh hùng. Ta cũng sẽ thực hiện tất cả những lời hứa trước đây với ngươi, khà khà khà khà. Tam sắc quang mâu của Grim lộ ra ánh sáng vô cùng hưng phấn, hắn nói nhỏ an ủi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng cười âm trầm khà khà khà khà, đó là sự khao khát được trở về tung hoành trên chiến trường của thế giới phù thủy. Cầm một chiếc bút lông ngỗng tinh xảo, Grim nhanh chóng vẽ những phù văn ma pháp của văn trận thời không lên người tam túc tử vong ô nha. Nếu không phải nhờ quãng thời gian dài đằng đẵng trong thực đạo thứ nguyên cung cấp cho Grim đủ thời gian nghiên cứu để tiêu hóa những kiến thức thời không này, e rằng hắn căn bản không thể hoàn thành một pháp thuật truyền tống thời không quy mô lớn như vậy. Bên kia thúc giục rất gấp, dường như đang có chiến đấu. Mau lên đi, ta sợ tế đàn sẽ bị phá hủy. Lông vũ màu đen bay lượn, mang theo hơi thở tử vong, tạo thành những khuôn mặt đang than khóc. Tam túc tử vong ô nha nghiêm nghị nói, nhìn về phía Grim. Vận mệnh tương lai của bộ tộc tử vong ô nha, từ nay hoàn toàn phụ thuộc vào vị mẫn diệt chi tháp thánh ngân phù thủy này. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thể hiện giá trị của mình vào lúc này. Hừm, được rồi. Grim ừ một tiếng, thu lại bút lông ngỗng, lùi về bên cạnh tự do bồ công anh, tiểu liên, và những con tử vong ô nha lớn nhỏ khác đang mong chờ. Các con, ta đi trước đây, lát nữa các con hãy đi cùng mẫn diệt phù thủy đến nhé, hu hu hu hu. Cố gắng tỏ ra trấn định, tam túc tử vong ô nha nhìn những con dân còn sót lại của mình lần cuối. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy lo lắng của chúng, thời không bốn phương tám hướng đột nhiên sụp xuống. Một lực áp bức không gì sánh được ập đến, tam túc tử vong ô nha chìm vào thông đạo thời không, đi đến nơi triệu hoán xa xôi. Trong hư không của đại thế giới hắc ám, sau khi tam túc tử vong ô nha biến mất, không gian nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Grim lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi tọa độ của văn trận thời không trên người tam túc tử vong ô nha. Thông qua một kết nối thời không yếu ớt, hắn biết rằng việc triệu hoán không phải là hạ lâm ngay lập tức, mà cần một quá trình giằng co tương đối dài và nhàm chán. Trong lòng cũng có chút bất an, Rim thở ra một hơi ngột ngạt trong lồng ngực, rồi nhìn về phía tiểu bác đang ngơ ngác trên vai mình. Sao không nói gì? Qua ha ha ha, Rim thúi ngươi có biết cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn không hả? Ai nha, bây giờ đầu óc bác gia ta toàn nghĩ xem nên dùng tư thế nào đây? Cả ngày ở cùng con Mỹ đại Nga kia, bác gia ta sắp quên mình là một con được cương huy vĩ đại của thế giới phù thủy, bác ca đây rồi. Phục Rim lườm tiểu bác đang đắc ý một cái. Rim đại sư, chúng ta sắp trở về thế giới phù thủy thật sao? Ở đó, ta thật sự có thể gặp được vị chân tiên tiền bối kia sao? Tam vĩ hồ ly chớp đôi mắt to ngấn nước, ngưỡng mộ nhìn Rim, vô tình để lộ làn da trắng ngần trước ngực, tư thái thước tha khiến người ta thương tiếc, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ quyến rũ. Đáng tiếc, là một lão phù thủy đã sống hàng vạn năm, trong tam sắc quang mâu của Rim đã không còn thấy được dục vọng cấp thấp nữa, chỉ có sự tôn trọng đối với tập tính sinh thái của giống loài phân phồn. Đúng vậy, đến lúc đó hai người các ngươi thông qua việc so sánh tham chiếu giữa thượng giới và hạ giới, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Đối với những điều này, ta cũng rất hứng thú. Suốt chặng đường trong thực đạo thứ nguyên, hầu hết các quần thể thế giới mà Grim đi qua đều không hề bình lặng, giống như những gợn sóng do thế giới thâm uyên ở sâu trong hư không tạo ra, đã lan rộng và ảnh hưởng đến vô số thế giới. Đây chính là những gợn sóng đại thế trong miệng của các giám sát giả vị diện thực đạo thứ nguyên. Grim, cho dù thế giới phù thủy không thay đổi nhiều, e rằng khu 22 của chúng ta cũng đã bị hủy bỏ phiên hiệu khu vực rồi, đến lúc đó hửm. Lời nói của tự do bồ công anh khiến Grim thoáng sững sờ. Grim tuy có những phán đoán của riêng mình về tầm nhìn vĩ mô, nhưng những thay đổi vận mệnh nhỏ bé này thì hắn lại gần như chưa từng nghĩ đến. Với thực lực của Grim và tự do bồ công anh, hai vị thánh ngân đại phù thủy cấp 6, mà khu 22 của thánh tháp nhị hoàng chỉ còn lại hai người, e rằng với thực lực của Grim hiện tại, một khi trở về thế giới phù thủy, gần như có thể xác định hắn sẽ trở thành con bài tẩy cuối cùng trong các cuộc tranh đoạt ở những nơi đặc biệt của Vu sư liên minh. Dù không được đưa ngay vào vùng bụng để bảo vệ và thăng cấp, đãi ngộ cũng tuyệt đối không phải là một thánh ngân đại phù thủy cấp 6 bình thường có thể sánh được. Thế giới Thiên Sơn Hải. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh là một thế giới cỡ trung ở tuyến đầu của Vu sư liên minh trong cuộc chiến văn minh, nơi đây từng có vô số quân đoàn phù thủy đóng quân để hỗ trợ hơn 10 thế giới lớn nhỏ lân cận. Nhưng không ai ngờ, khi cuộc chiến giữa văn minh kim trúc hủy diệt giả và Vu sư liên minh lâm vào thế bất lợi toàn diện, chúng lại chọn nơi này làm đột phá khẩu cho cuộc chiến cục bộ. Các quân đoàn phù thủy đóng quân ở đây đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tương tự như Grim từng trải qua ở thế giới minh hỏa. Vua răng nanh, ngươi hãy dẫn tộc nhân cố gắng kéo dài thời gian, kéo được bao lâu hay bấy lâu. Ta đã triệu hoán thành công một sinh mệnh thể cường đại từ một thế giới khác. Có nó ở đây, nói không chừng chúng ta sẽ có một tia hy vọng sống sót. Tà ngữ thánh ngân phù thủy lừa dối vua răng nanh. Trên thực tế, ngay cả tà ngữ thánh ngân phù thủy cũng đoán rằng, không chừng vị chúa tể thế giới dị vực cường đại từng bị mình lừa gạt này, là đến để trả thù mình thì sao? Dù sao thì hai bên đã không còn quan hệ khế ước, mà Vu sư liên minh lại từng đối xử với nó như vậy. Vua răng nanh nhe răng, để lộ hoàn toàn hàm răng nanh, đầu óc trì độn của thân hình cao 5 mét quay lại nhìn, đó là ánh mắt tin tưởng của mấy ngàn tộc nhân còn sót lại, cùng với sự bi tráng trong im lặng của hơn trăm phù thủy. Học, học, học, học, vua răng nanh đột nhiên giơ cao chiến phủ lên, cuối cùng cũng quyết tâm giãy dụa sinh tử. Vì liên minh, vì tương lai của bộ tộc răng nanh, tất cả người khổng lồ răng nanh nghe lệnh, tuyệt không được lùi bước. Giữa tiếng gầm, thân thể của vị vua răng nanh này dần dần bắt đầu phình to một cách điên cuồng, mở ra chân thể, biến thành con quái vật nguyên thủy, giả mang trong mắt văn minh kim loại diệt huy. Ầm, ầm, ầm, ầm, cùng với từng bóng người khổng lồ răng nanh phóng lên trời, mặt đất nứt ra từng khe rãnh, có thể tưởng tượng được sức bật của chúng. Dù biết rõ đây chỉ là châu chấu đá xe, nhưng những người khổng lồ răng nanh này không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn lại sự bi tráng xúc động lòng người. Đối mặt với quân đoàn mẫu hạm hư không khổng lồ có hơn 100 chiếc, gần trăm vạn quân, lại có cả quỷ tinh chung kết giả trấn giữ, mấy ngàn người khổng lồ răng nanh này có thể làm được gì? Chúng ta cũng qua đó, cố gắng kéo dài thời gian. Một phù thủy trưởng gầm lên, dẫn đầu các phù thủy khác xông lên, áo choàng rộng thùng thình bay phần phật trong gió. Xẹt, xẹt, xẹt. Trên tế đàn, trong xoáy mây nguyên tố hội tụ, một lực áp bức khiến người ta khó thở, sấm sét quanh khe nứt ngày càng dữ dội. Cùng với một luồng hơi thở tử vong tinh thuần phun ra, một cái đầu quạ khổng lồ đột ngột thò ra. Con quạ tràn ngập hơi thở dị vực nồng đậm lại có vẻ rất cẩn thận, đôi mắt màu tro tàn căng thẳng nhìn ra bốn phương tám hướng, sau khi xác nhận đây không phải là chiến trường văn minh, nó mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hu hu hu hu, quả nhiên lại là ngươi triệu hoán bổn vương. Giọng nói của Tam Túc Tử Vong Ô Nha lộ ra một vẻ âm trầm tà ác khó tả, khiến Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy đang triệu hoán vị chúa tể thế giới dị vực xa xôi này Hạ Lâm phải sững sờ. Mơ hồ, gã Thánh Ngân Phù Thủy này cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay sau đó, Tam Túc Tử Vong Ô Nha khó khăn vươn chiếc chân tử vong thứ ba ra khỏi khe nứt. Khe nứt rộng hơn 500 mét bị chiếc chân tử vong chống đỡ cạch cạch không ngừng mở rộng. Xuyên qua khe nứt, Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy mơ hồ có thể thấy ba tia sáng mắt mang theo hơi thở vô cùng đáng sợ từ một thời không xa xôi đang dò xét nhìn lại. Kia là quái vật gì? Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy hít một hơi khí lạnh, phản ứng đầu tiên là có chúa tể từ dị vực đang dò xét tới. Qua! Ngươi muốn làm gì, Tà Ngữ Phù Thủy, ngươi đừng có ngớ ngẩn, là vị mẫn diệt chi tháp Thánh Ngân Phù Thủy đang lạc trong thời không hỗn loạn kia bảo bổn vương về nhắn lời, ngài ấy cần sự giúp đỡ của ngươi. So với việc triệu hoán bổn vương Hạ Lâm thì có là gì? Chỉ cần có thể triệu hoán thành công ngài ấy Hạ Lâm, Tam Túc Tử Vong Ô Nha thấy Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy định phá hủy tế đàn, hoảng sợ, vội vàng nói ra kế hoạch triệu hoán Hạ Lâm lần thứ hai của Grim. Mẫn diệt chi tháp Thánh Ngân Phù Thủy. Nghe thấy tục danh của Grim, Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy thoáng sững sờ, nhớ lại 3.000 năm trước tại đại thế giới Phúc Xạ, trong cuộc chiến văn minh mà hắn tham gia, hắn đã từng kề vai chiến đấu trong một thời gian ngắn với vị Thánh Ngân Phù Thủy bí ẩn đeo mặt nạ xám trắng kia. Hắn nhớ, người đó hình như là một Thánh Ngân Phù Thủy của Thánh Tháp Nhị Hoàng. Lại là hắn sao? Tốt quá rồi. Thời không các ngươi đang ở đâu, ta có thể dựa vào thông đạo nghịch hướng của cuộc triệu hoán này để thử trốn thoát. Với cường độ chân thể của ta, hẳn là có cơ hội không nhỏ. Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy lại nói ra những lời khiến Tam Túc Tử Vong Ô Nha muốn hộc máu. Chiếc chân tử vong thứ ba đang cạch cạch banh khe nứt ra ngày càng lớn, đôi mắt tử vong lo lắng nhìn về phía quân đoàn người máy kim loại khổng lồ đang không ngừng đến gần, rồi gầm lên một tiếng. Ngươi nghĩ bên kia của chúng ta an toàn lắm sao? So với sự đáng sợ mà chúng ta đang đối mặt, chỗ của ngươi chỉ là một trò chơi trẻ con mà thôi. Mẫn diệt chi tháp Thánh Ngân Phù Thủy đã phải tìm trăm phương ngàn kế để trở về thế giới phù thủy, vậy mà ngươi lại định trốn thoát ngược lại, đúng là kẻ vô tri không biết sợ. Tam Túc Tử Vong Ô Nha thật sự sợ, vạn lần đừng để xảy ra tai họa gì nữa. Vận mệnh sinh tồn và truyền thừa của bộ tộc Tử Vong Ô Nha hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay Grim. Nó sợ mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Mẫn diệt chi tháp Thánh Ngân Phù Thủy giao phó, khiến bộ tộc Tử Vong Ô Nha phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Mẫn diệt Phù Thủy. Nghe con Tử Vong Ô Nha này lại nói những lời ngông cuồng như vậy, lại chú ý thấy sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy trong lòng không khỏi khó hiểu. Mẫn diệt chi tháp Thánh Ngân Phù Thủy bị lưu vong ở một thời không khác, điểm này Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy có thể chấp nhận. Dù sao trong cuộc chiến văn minh, số lượng Thánh Ngân Phù Thủy ngã xuống, bị lưu vong là vô số, ngay cả Thánh Ngân Phù Thủy Tam Tinh, Chân Linh Phù Thủy Tứ Hoàng cũng đã ngã xuống trong cuộc chiến này, có thể thấy mức độ khốc liệt của chiến tranh. Nhưng dù thế nào, Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy cũng không thể tưởng tượng được vị mẫn diệt phù thủy kia sẽ có những biến hóa gì. Dù sao 3.000 năm trước, Grim vẫn chỉ là một Thánh Ngân Phù Thủy cấp 5 mới tấn chức mà thôi. Phù Thủy, nhanh lên, tên nhóc kia sắp không trụ nổi rồi, ngươi đi giúp nó một chút, cố gắng cầm chân chúng, tuyệt đối đừng để chúng phá hủy tế đàn bên đó. Ta hoàn toàn Hạ Lâm thế giới này còn cần một ít thời gian nữa, đến lúc đó qua. Đối với một chúa tể thế giới cấp 4, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã có tư cách gọi là tên nhóc. Trải qua cuộc chiến ở thế giới Hắc Kim, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã hoàn toàn hiểu rõ sự khủng bố của Mẫn Diệt Phù Thủy, đó là một sức mạnh không thể ngăn cản, càn quét mọi thứ, bao trùm toàn phương vị. Tam Túc Tử Vong Ô Nha thậm chí đã không chỉ một lần nghi ngờ vị Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Phù Thủy này đã thành tựu chúa tể, nhưng vì một lý do nào đó mà tự áp chế mình. Tà Ngữ Thánh Ngân Phù Thủy im lặng một lát, sau đó liếc nhìn ba vị đại phù thủy thân tín bên cạnh, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm. Trong lời nói, miệng hắn toát ra từng làn khói đen nhẹ nhẹ, trông vô cùng yêu tà. Đây chính là quỷ tinh chung kết giả, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được một lúc thôi, ngươi mau lên. Lập tức, bốn phù thủy cuối cùng bên tế đàn phóng lên trời, lao về phía hạm đội khổng lồ đang đến gần ở phía xa. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mấy ngàn người khổng lồ răng nanh cấp 1, 2, 3, cùng với mấy trăm thợ săn ma còn sót lại, đối mặt với hạm đội hư không khổng lồ và đám người máy kim loại dày đặc này, chẳng khác nào đang dùng máu thịt của mình để cố gắng ngăn cản và kéo dài thời gian. Dù những bóng hình quỷ mị này không ngừng di chuyển, nhưng đối mặt với hỏa lực tấn công toàn phương vị phủ kín bầu trời, họ nhanh chóng thưa thớt dần, một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Thân hình cao 3 mét của quỷ tinh chung kết giả, so với chân thể cao hơn 100 mét của vua răng nanh thì nhỏ bé không đáng kể. Nhưng sinh vật khổng lồ có làn da nhăn nheo màu xanh lục nhạt này lại gần như lúc nào cũng ở trên bờ vực của cái chết. Cây búa lớn trong tay nó đối với quỷ tinh chung kết giả mà nói lại vô cùng cồng kềnh. Khi thì tinh thể hóa, khi thì sa hóa, bóng hình mờ ảo của quỷ tinh chung kết giả tụ lại trước mặt vua răng nanh, đầu ngón trỏ chỉ ra một ngôi sao sáng rực, nhắm thẳng vào trán của vị vua răng nanh, năng lượng đang hội tụ. Đồng tử của vua răng nanh co rút lại thành kích thước của một cây kim, bóng ma của cái chết bao trùm. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tà ngữ thánh ngân phù thủy dịch chuyển nguyên tố xuất hiện gần quỷ tinh chung kết giả, vung cây trượng phép. Bảy cái bóng đầu trẻ sơ sinh màu đen phát ra những tiếng hét chói tai, tạo thành một vệt pháo hoa bảy màu kéo theo vệt đuôi dài, lao về phía quỷ tinh chung kết giả, khiến mấy trăm người máy kim loại gần đó bị bao phủ bởi tiếng hét chói tai và rơi xuống hàng loạt. Mau tránh ra! Giữa tiếng gầm của tà ngữ thánh ngân phù thủy, chân thể của vua răng nanh bị quỷ tinh chung kết giả khóa chặt, bản năng rung lên. Một gợn sóng không gian đẩy ra dưới chân nó, thân hình vừa né sang một bên thì ầm một tiếng, một cột sáng đường kính hơn 10 mét xuyên qua ảo ảnh của vua răng nanh, rơi xuống mặt đất ở cuối tầm nhìn. Giữa những tiếng rung chuyển ầm ầm, một ngọn núi có đỉnh bị băng tuyết bao phủ đã bị hủy diệt như vậy. Rống. Bảy cái đầu trẻ sơ sinh màu đen là một loại pháp thuật quỷ dị gây nhiễu loạn tinh thần, ý chí và tư duy, có hiệu quả rất mạnh đối với các sinh vật huyết nhục có trí tuệ đơn giản, nhưng đối với quỷ tinh chung kết giả thì ảnh hưởng lại không lớn. Ai cũng đừng cướp kinh nghiệm của ta. Hai con quái tinh anh này cộng với đám quái trong bản sao lúc trước, sau khi trở về ta ít nhất có thể tăng 30 cấp, trở thành trưởng lão công đoàn rồi. Cái gọi là trưởng lão công đoàn, chính là quỷ tinh chung kết giả tinh anh trong miệng của Vu sư Liên minh, chỉ số tấn công thường vượt qua các quỷ tinh chung kết giả bình thường. Đối với nhiều thánh ngân đại phù thủy cấp 6, trên chiến trường ít nhiều đều đã gặp qua loại quỷ tinh chung kết giả tinh anh này, chỉ số bùng nổ cao nhất khoảng 80 vạn độ, một số thậm chí gần 1 triệu độ, và còn có một số công nghệ cơ khí cao cấp hiếm thấy. Trong kênh công đoàn Thiên Võng, hội trưởng, tên phù thủy nhỏ kia đang thông qua tế đàn triệu hoán một con bốt cấp cao hơn, sắp đánh tới nơi rồi, đây là năng lực ẩn của tên quái phù thủy tinh anh này. Trong kênh công đoàn, một người chơi Thiên Võng gầm lên, hiển nhiên đã phát hiện ra tam túc tử vong ô nha sắp hoàn thành hạ lâm. Ồ a ha ha ha, tốt quá rồi. Chúng ta hiện tại là một quân đoàn công đoàn hoàn chỉnh, đủ để solo bất kỳ con quái thống lĩnh nào chưa đạt cấp tinh anh. Tuy những sinh vật triệu hoán này cũng sẽ không rơi ra phần thưởng đặc biệt, nhưng thứ chúng ta đang thiếu chính là kinh nghiệm. Bây giờ tạm thời đừng vội giết chết con quái phù thủy tinh anh này và con quái phụ thuộc của nó, để tránh nghi thức bị gián đoạn. Đợi con bốt nhỏ kia được triệu hoán đến rồi cùng xử một thể. Hu hu hu hu, còn chút cuối cùng nữa thôi. Tam túc tử vong ô nha dùng một đôi cánh và ba móng vuốt, liều mạng mở rộng khe nứt, thân thể từng chút một thoát ra khỏi cánh cổng thời không. Trên người nó, từng đạo phù văn thời không màu xanh đậm và đen sẫm hiện lên sống động, đó là những gì Grim đã cẩn thận vẽ trước khi nó đi. Ở phía xa, quỷ tinh chung kết giả dẫn đầu quân đoàn khổng lồ, đã bao vây vua răng nanh, tà ngữ thánh ngân phù thủy, cùng với những phù thủy cấp thấp và người khổng lồ răng nanh còn sót lại. Nhưng không biết vì lý do gì, chúng không ra tay tàn sát, mà chỉ treo đùa như mèo vờn chuột. Hửm! Tam túc tử vong ô nha chú ý thấy ở một góc không dễ thấy gần khe nứt, có một người máy kim loại bình thường đang nhìn lên mình, xung quanh không có một bóng người, vô cùng đột ngột. Hắc sắc chung kết giả ngụy trang. Phân thân của Thiên Võng. Từng tham gia cuộc chiến văn minh giữa phù thủy và kim trúc hủy diệt giả ở thế giới phúc xạ, lại được Grim dặn dò không ngừng, tam túc tử vong ô nha cũng coi như đã nhận biết đại khái về năng lực và cấp bậc của những sinh mệnh kim loại này. Hừ hừ. Người máy kim loại đột ngột này làm động tác cắt cổ về phía tam túc tử vong ô nha, rồi cười lạnh rời đi, khiến nó sững sờ. Không cần để ý đến lũ tôm tép đó, mau đi chiếm cứ tế đàn, lát nữa dẫn con quỷ tinh chung kết giả mạnh nhất kia lại đây, một giọng nói khàn khàn từ phía sau khe nứt thời không đang khép lại truyền đến. Con quạ ba chân tử vong phục một tiếng lao vào thế giới Thiên Sơn Hải, lập tức bị quy tắc băng tuyết thuần khiết của nơi này áp chế. Quy tắc băng tuyết thuần khiết tới vậy sao, quả thực khiến cho từng cọng lông vũ trên người bổn vương đây đều cảm thấy khó chịu. Quy tắc băng tuyết thuần khiết này đã áp chế luồng tử khí lượn lờ quanh thân con quạ, biến những oan hồn gào thét bay lên trời thành một lớp áo choàng lông vũ bằng khói đen mỏng manh. Nó còn chưa kịp hoàn hồn, thậm chí chưa kịp than vãn, thì bóng đen của quân đoàn robot kim loại trải dài hàng ngàn cây số ở phía xa đã bao trùm lấy tất cả. Cuộc đồ sát các vu sư và người khổng lồ răng nanh đã đi đến hồi kết. Chỉ còn lại vài chục vu sư và người khổng lồ răng nanh tinh nhuệ nhất, đang tuyệt vọng vây quanh vu sư thánh ngân tà ngữ và vua người khổng lồ răng nanh. Ẩn dưới chiếc áo choàng vu sư rộng thùng thình, miệng của vu sư thánh ngân tà ngữ bốc lên một luồng hắc khí. Mấy chỗ rách trên áo choàng đang được nguyên tố lực chữa trị nhanh chóng, nhưng bàn tay khô gầy, thon dài đang cầm pháp trượng của hắn lại run rẩy không sao che giấu nổi. Đôi mắt hắn xám như tro tàn, tuyệt vọng nhìn về phía con quạ ba chân tử vong cuối cùng cũng đã giáng lâm. Khóe miệng hắn thoáng nét chua chát, hắn gắng gượng vung cây pháp trượng, miễn cưỡng khúc xạ làn sóng xung kích từ kẻ hủy diệt quỷ tinh, rồi dùng một thuật dịch chuyển nguyên tố định chạy trốn. Nhưng kẻ hủy diệt quỷ tinh đã bám sát như hình với bóng, lạnh lùng không một tiếng động, dùng một cái tát đập hắn rơi thẳng xuống đất. Ầm một tiếng, vị vu sư thánh ngân này đã tạo ra một cái hố sâu hơn ngàn mét trên mặt đất. Ngay sau đó, Một luồng sóng âm nguyên tố lóe lên, hắn đã dịch chuyển biến mất, nhưng rõ ràng đã bị thương rất nặng. Nanh nha áo nghĩa chi cuối cùng xung kích. Ở một phía khác, bên dưới làn da của chân thân trăm mét của vua người khổng lồ răng nanh, vô số bọc khí nổi lên, như thể có thứ gì đó đang không ngừng nổ tung trong cơ thể hắn. Cây chiến phủ lúc này tỏa ra ánh sáng vàng rực, những phù văn tựa như ngọn lửa thái dương lấp lánh. Cùng với tiếng gầm của vua người khổng lồ, hai thứ hợp nhất, dường như được ban cho một sức mạnh vô song. Dưới sức mạnh này, nhiều vết thương trên người hắn đang nhanh chóng khép lại. Rầm. Ánh lửa vàng biến mất tại chỗ, rồi đột ngột xuất hiện ở nơi xa mấy vạn mét, va chạm vào lá chắn ác bên ngoài một mẫu hạm hư không. Lá chắn bị vặn vẹo đến cực hạn rồi ầm một tiếng nổ tung, bộ phận đầu mối năng lượng bị sóng năng lượng từ cây chiến phủ phá hủy, một làn sóng xung kích chói mắt lan rộng ra. Hắn vậy mà chỉ bằng sức mạnh thuần túy, đã trực diện phá tan lá chắn ác của mẫu hạm. Báo động. Báo động. Quái tinh anh vua người khổng lồ răng nanh đã kích hoạt kỹ năng xung kích cuối cùng, tốc độ và lực tấn công tăng 30%, gây 200% sát thương lên mục tiêu tấn công đầu tiên, độ linh hoạt giảm 30%. Yêu cầu điều động kẻ hủy diệt quỷ tinh đến tiêu diệt ngay lập tức. Báo động. Báo động. Quái tinh anh vua người khổng lồ răng nanh đã gây thiệt hại hoàn toàn cho mẫu hạm Sera 9001, tổn thất 352 robot chiến đấu. Kết. Khi vua người khổng lồ răng nanh tấn công mẫu hạm hư không thứ hai, mọi chuyện đã không còn dễ dàng như vậy. Lá chắn ác bị vặn vẹo biến dạng, cả chiếc mẫu hạm bị đẩy lùi hàng trăm mét, nhưng lá chắn vẫn không bị phá vỡ, bảo vệ được cỗ máy chiến tranh yếu ớt bên trong. Vút, vút, vút, vút, vút. Năm kẻ hủy diệt kim loại màu trắng bạc dẫn đầu một đội quân robot kim loại khổng lồ bay đến. Sâu trong đôi mắt của những robot cấp thấp là những dòng dữ liệu trôi chảy, một sự lạnh lùng máy móc khiến cho sinh vật máu thịt cảm thấy sợ hãi và mâu thuẫn theo bản năng. Chúng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hành động theo những quy tắc cơ bản do Thiên Võng đặt ra. So với những robot cấp thấp này, các kẻ hủy diệt kim loại dạng lỏng sở hữu sức tấn công từ 30.000 đến 100.000 độ, đủ để uy hiếp vua người khổng lồ răng nanh. Hắn buộc phải phân tâm đối phó, cây chiến phủ cuồng bạo quét ngang, xé toạc mọi luồng năng lượng từ bốn phương tám hướng. Phẹt. Các bụi đầy trời bỗng hóa thành một kẻ hủy diệt quỷ tinh màu hồng, đột ngột xuất hiện. Muốn chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ hủy diệt quỷ tinh này chính là một phân thân của Thiên Võng. Thấy mẫu hạm thứ hai đang gặp nguy, kẻ hủy diệt quỷ tinh siết tay phải thành quyền, cứ thế đấm thẳng vào sau lưng vua người khổng lồ răng nanh. Bốp một tiếng, nơi nắm đấm của kẻ hủy diệt quỷ tinh va chạm, cơ thể của vua người khổng lồ răng nanh lõm vào theo hình xoắn ốc. Hắn ự một tiếng kêu rên, máu tươi từ miệng phun ra. Vua người khổng lồ răng nanh thuận thế bay ra xa, đâm sầm vào một ngọn núi. Rào rào rào, lưng núi bị đâm thủng một cái hố lớn, vô số đá vụn sụp xuống, chôn vùi vua người khổng lồ răng nanh. Ngay lập tức, dưới cái nhìn không chút cảm xúc của kẻ hủy diệt quỷ tinh, nó há miệng, một quả cầu ánh sáng bắt đầu tụ năng, rồi một làn sóng năng lượng hủy thiên diệt địa giáng xuống. Rầm rầm rầm, làn sóng xung kích màu đỏ sẫm khiến vài ngọn núi gần đó bốc hơi hoàn toàn, để lại một cái hố sâu không thấy đáy đường kính vạn mét, khói đen nghi ngút bốc lên trời. Vua của chúng ta, răng nanh vương. Những người khổng lồ răng nanh còn sót lại gào thét bi tráng, nhưng chính bản thân họ cũng đang bị tàn sát không thương tiếc. Làm sao có thể cứu được vua của mình? Di, sao ngươi lại đánh cho nó đến tro cốt cũng không còn thế? Nếu thu hồi được thi thể, chúng ta có thể nhận được thêm điểm kinh nghiệm thưởng đấy. Một phân thân khác của Thiên Võng, một kẻ hủy diệt hắc sách giả dạng robot kim loại bình thường, xuất hiện bên cạnh kẻ hủy diệt quỷ tinh. Vừa có tin tức, bên Amoco đã giải quyết được ba con quái vô sư tinh anh, nhưng một con quái phụ thuộc đã trốn thoát. Nhiệm vụ của các tiểu đội khác đều hoàn thành tốt. Nhìn chung, kế hoạch đột kích lần này của hội trưởng vô cùng thành công. Binh lực của đám quái vô sư này chủ yếu tập trung ở gần mấy thế giới lớn, lợi dụng kỹ thuật không gian của đòn bẩy vận mệnh để điều động quân đội. Kế hoạch dùng thế giới nhỏ bao vây thế giới lớn của hội trưởng, không chừng thật sự sẽ có hiệu quả. Không hổ là nhiệm vụ cốt truyện chính, độ khó thật sự quá lớn. Chúng ta đã mất liên tiếp ba thế giới lớn, thậm chí còn xảy ra cuộc khủng hoảng vòng bảo hộ vĩnh động cơ. Đám thế giới ảo này lại dám có ý định xâm chiếm hiện thực. Nhưng cũng tốt, áp lực từ bên ngoài cuối cùng cũng khiến các hội trưởng chịu gác lại hiềm khích, bắt đầu cùng nhau tiến thoái. Chúng ta, với tư cách là đỉnh cao của sự tiến hóa nhân loại mới, nhất định sẽ tìm ra cách phá đảo cốt truyện của đám quái vu sư này. Kẻ hủy diệt quỷ tinh vừa nhận phần thưởng từ hệ thống Thiên Võng, vừa thì thầm với đồng đội trong công hội. Đồng thời, đôi mắt nó nhìn về phía vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ đang bỏ chạy, và con bốt phụ thuộc là quả ba chân tử vong đang đậu trên tế đàn. Thêm cả nó nữa, chắc là đủ cho ta tăng thêm 20 cấp kinh nghiệm. Vận may của chúng ta lần này thật sự không tệ. Giữa tiếng cười trầm thấp, kẻ hủy diệt quỷ tinh hóa thành cát bụi rồi biến mất. Tháp hủy diệt cần bao lâu nữa mới có thể giáng lâm? Dù Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ đã cố gắng hết sức để cứu viện, nhưng cũng chỉ mang về được hơn 10 Vu sư Sang Ma. Các Vu sư cấp thấp thì như bèo dạt mây trôi, không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Vị Vu sư Thánh Ngân nhìn con quạ đang đậu trên tế đàn, nó đang chuyển hóa tử vong chi lực và phù văn trên người vào tế đàn thông qua một vu thuật không thời gian cao cấp. Hắn liên tục quay đầu lại hỏi một cách căng thẳng, giọng nói tràn đầy áp lực trước cái chết đang đến gần. Chân thân khổng lồ của Vu sư hủy diệt làm sao có thể giáng lâm dễ dàng như bổn vương được? Hì hì ha ha, nhưng chỉ cần nghĩ cách xử lý kẻ hủy diệt quỷ tinh mạnh nhất kia trước, chỉ cần một tia ý chí của Vu sư hủy diệt giáng lâm trước, cũng đủ để bảo vệ chúng ta bình an vô sự. Dù sao, ngài ấy chính là Vu sư hủy diệt vĩ đại mà. Hì hì hì hì, sự sùng kính và tôn thờ từ tận đáy lòng của con quạ ba chân tử vong dành cho Cách Lâm khiến Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ hoàn toàn ngây người. Lẽ nào, Vu sư hủy diệt mà con quạ ba chân này nói, và người mà mình biết, hoàn toàn không phải là một. Bất thình lình. Khi phù văn trên người con quạ ba chân hoàn toàn bao phủ tế đàn bên dưới, dường như một mối liên kết vô hình nào đó đã được hình thành. Giống như việc mượn sức mạnh thần bí, nó đã vay mượn một luồng sức mạnh cường đại từ một tồn tại nào đó ở một thời không xa xôi. Luồng sức mạnh này khiến từng tấc da thịt của Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ run rẩy vì sợ hãi và một cảm giác xa lạ, hắn bị một lực khống chế không thể tin nổi trói buộc trong phạm vi nhỏ hẹp của tế đàn. "Đây, thứ sức mạnh này vậy là đủ rồi, mau đi dụ kẻ hủy diệt quỷ tinh kia lại đây đi." Khặc khặc khặc khặc, "Thế giới Vu sư, ta đã trở về rồi." Một tiếng cười nham hiểm, thô bạo và vô cùng hưng phấn vang lên. "Để ta, để ta." Con quạ ba chân tử vong chủ động xin đi giết giặc, bộ dạng hăm hở muốn thử sức, khiến cho Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ đang đứng bên cạnh bừng tỉnh khỏi cơn run rẩy vì sợ hãi bao trùm từ tế đàn. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt dưới lớp áo choàng rộng thùng thình như hai ngọn nến đang cháy, nhìn chằm chằm vào con quạ ba chân. Con quạ ba chân đắc ý vô cùng. "Ta cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng lớn mạnh hơn rồi, nhớ lúc trước, đối đầu với kẻ hủy diệt quỷ tinh, ta chống đỡ một chốc một lát cũng khó. Còn bây giờ thì nói xong." Con quạ đang định bay vút lên trời, bỗng thấy được sự ngạc nhiên và kinh hãi trong mắt Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ, động tác của nó khựng lại một chút. "Ngươi không phiền chứ?" Sự sắp đặt lần này của Cách Lâm giống hệt như những gì đã xảy ra ở thế giới Minh Hỏa trong giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh. Chỉ là bây giờ, vai vế đã thay đổi. Tại thế giới Minh Hỏa, một kẻ hủy diệt kim loại đã dẫn đầu quân đoàn kẻ hủy diệt quỷ tinh giáng lâm. Lúc đó, Cách Lâm, một Vu sư Thánh Ngân cấp 4, đã bị một kẻ hủy diệt quỷ tinh truy đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó, hắn lại bị Vu sư Thánh Ngân Thải Hồng Dược Tề dùng tế đàn liên thông với một chúa tể ở dị vực không thời gian trói buộc, kéo vào đường hầm để nuốt chửng. Nhưng bây giờ, vai trò đã đảo ngược. Cách Lâm đã trở thành tồn tại vĩ đại mà Thải Hồng Dược Tề năm xưa triệu hồi, đang từ một đầu không thời gian khác dò xét sang, chậm rãi di chuyển thân thể khổng lồ của mình trong đường hầm không thời gian, cố gắng giáng lâm. "Ách, không phiền, không phiền, ngươi cứ tự nhiên, không cần khách sáo." Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ hít sâu một hơi. Rốt cuộc con quạ ba chân mà mình triệu hồi ra này là thứ gì vậy? "Bổn vương đi đây, Vu sư hủy diệt cứ chờ, con cá lớn sẽ đến ngay thôi." Cảm nhận được uy lực đáng sợ ẩn chứa bên trong tế đàn, dường như con quạ ba chân tử vong đã có được dũng khí chưa từng có. Nói xong, nó dang rộng đôi cánh, bay vút lên trời. Giữa quy tắc băng tuyết thuần khiết, nếu con quạ ba chân mở ra chân thân, nó sẽ bị quy tắc thế giới áp chế mạnh hơn, vì vậy nó chỉ bay đi với thân hình nhỏ bé chừng nửa mét. Ở thế giới này, chỉ có năng lượng trung hòa thuộc tính chính của nó mới không bị quy tắc thế giới bài xích. "Tà Ngữ đại sư, tế đàn đang chữa trị vết thương cho tôi." Vài Vu sư sang ma được Tà Ngữ cứu về, người nào cũng ít nhiều mang thương tích. Nhưng lúc này, từ trên tế đàn lại tỏa ra những luồng ánh sáng dịu dàng, trong trẻo và tốt đẹp, quấn quanh lấy những Vu sư này. Vết thương của họ dần dần khép lại trong ánh sáng dịu dàng ấy, thậm chí tốc độ phục hồi ma lực cũng nhanh hơn rõ rệt. Đây chính là ánh sáng hy vọng mà Cách Lâm vô tình tỏa ra từ tế đàn. "Hửm." Cảm nhận được luồng sức mạnh quang minh trên tế đàn, hoàn toàn khác với hình tượng vị Vu sư cơ trí, thô bạo và thần bí trong ấn tượng của mình, Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ nhíu mày. Hắn định liên lạc, nhưng lại phát hiện ý chí bám trên tế đàn đã rời đi, dường như đang phải vật lộn đau khổ trong đường hầm không thời gian. "Biết rồi, các ngươi hãy mau chóng hồi phục. Thế giới này còn một căn cứ bí mật của chúng ta, nếu có cơ hội, các ngươi có thể thông qua nơi đó để tìm một con đường sống cuối cùng." Một bóng đen lướt qua, một cơn gió tử vong. Cảm nhận được uy thế vô biên từ quân đoàn khổng lồ đang cuồn cuộn tiến tới, một quân đoàn máy móc kim loại đủ sức san bằng và phá hủy cả thế giới Hắc Kim, con quạ ba chân tử vong hít một hơi thật sâu. Trách nhiệm và sứ mệnh lưu truyền trong huyết tộc khiến nó không còn nhút nhát, khiến nội tâm nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. "Nhất định sẽ thành công, nhất định có thể." Con quạ ba chân tử vong không chỉ đang tự thôi miên mình về nhiệm vụ lần này, mà còn đang thôi miên mình về việc phải có được sự tán thưởng và tin tưởng của Cách Lâm để kéo dài huyết mạch của chủng tộc. Xoẹt một vùng cát đỏ rộng lớn tụ lại, tạo thành hình dạng khí phách hoàng mỹ của một kẻ hủy diệt quỷ tinh cao 3 mét. Nó dẫn đầu quân đoàn mẫu hạm hư không khổng lồ phía sau, đã vội vã đi trước một bước để tiêu diệt con quái vu sư tinh anh và con bốt nhỏ mà nó triệu hồi, nhận lấy điểm kinh nghiệm, rồi trở về vũ trụ để thăng cấp. Trước khi phát hiện ra cốt truyện chính về Hắc Ám Vu Sư, các công hội của người chơi thiên võng phải tranh giành nhau các phó bản nhiệm vụ, việc thăng cấp khó như lên trời. Không giống như bây giờ, có thể dễ dàng tìm thấy hàng đống quái kinh nghiệm. Đương nhiên, nguy cơ cũng đi kèm, đã có rất nhiều trưởng lão, thậm chí cả hội trưởng công hội tử vong, cấp bậc bị reset về không, ngay cả thần khí hỏa chủng kim loại cũng bị rơi ra. Ồ, con bốt nhỏ được quái vu sư tinh anh triệu hồi, do triệu hồi vượt cấp nên trí thông minh có chút vấn đề sao? Lại còn chủ động đến nộp mạng, hừ hừ. Trong mắt của kẻ hủy diệt quỷ tinh, mối quan hệ được số hóa bởi dữ liệu thiên võng, con quạ ba chân tử vong không hiện ra dưới hình dạng bề ngoài, mà là một loạt các biểu đồ phân tích dữ liệu và năng lượng. Hình dạng bên ngoài chỉ là một ảo ảnh hư cấu mà thôi. Thông báo, quạ ba chân tử vong, kẻ thù của tân nhân loại, từng tham gia một trận chiến ở thế giới phóng xạ. Tiêu diệt ngay bây giờ sẽ nhận được phần thưởng 112,5% điểm kinh nghiệm. Thông báo, quạ ba chân tử vong đã đột phá qua chiến tranh, có được sức mạnh lớn hơn trước. Hãy cẩn thận với chiếc móng vuốt tử vong thứ ba của nó. Sau khi săn được mục tiêu, nộp đầy đủ móng vuốt tử vong sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ khoa kỹ lượng tử hoa đế. Nhận được thông tin từ thiên võng, kẻ hủy diệt quỷ tinh này tỏ ra vô cùng hứng thú. Lại còn có tiền sử, lại còn có thêm phần thưởng từ thiên võng, cái móng vuốt tử vong đó giữa tiếng cười hưng phấn, đầu ngón trỏ của kẻ hủy diệt quỷ tinh tụ lại một tinh thể năng lượng, hướng về phía bóng đen nhỏ bé của con quạ ba chân phía trước. Rầm. Lúc đầu bắn ra chỉ có đường kính nửa mét, nhưng ngay lập tức đã dễ dàng đột phá 10 mét, sóng năng lượng xung kích bùng nổ, cắt ngang bầu trời. Nguyên tố trong không khí xung quanh cũng sôi trào, tạo thành một con đường lan tỏa, nhưng đã bị con quạ tử vong né được. Hì hì hì hì, không phải kẻ hủy diệt quỷ tinh yếu đi, mà là bổn vương mạnh lên. Một đòn tấn công dễ dàng nhận thấy như vậy, cũng dễ dàng né được. Nhớ lúc trước, bổn vương phải hao tổn cả căn nguyên mới tìm được đường sống trong cõi chết. Một tộc đàn sinh mệnh vĩ đại như vậy, bổn vương quyết không cho phép bộ tộc quạ tử vong bị diệt tuyệt trong vô tận thế giới. Con quạ ba chân tử vong đắc ý cười lớn. Đúng vậy, lúc trước khi vừa mới đột phá trở về, đang trong lúc suy yếu nhất, nó đã bị buộc phải tham gia vào một cuộc vây công cho đến khi bị phong ấn. Con quạ ba chân còn chưa hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi của chính mình. Xoẹt một tiếng, con quạ ba chân tử vong xuất hiện trên không trung phía trên kẻ hủy diệt quỷ tinh. Nó há miệng, luồng tử khí nồng đậm hóa thành một dòng lũ tử vong đen tuyền tinh khiết trút xuống. Vừa hay nó nhìn thấy ánh mắt ngước lên của kẻ hủy diệt quỷ tinh và một vật thể cơ khí kỳ lạ trong tay nó. Đó là một chiếc hộp đen, không biết hoạt động theo nguyên lý nào, nhưng nguyên tố năng lượng từ bốn phương tám hướng khi gặp phải nó đều bị thay đổi tính chất, bị hút vào bên trong chiếc hộp đen. Bóng đen từ trên cao phủ xuống, chiếc móng vuốt tử vong thứ ba ngưng tụ tử vong chi lực, hóa thành khổng lồ cả cây số. Rẹt rẹt, rẹt rẹt, nhưng chiếc móng vuốt tử vong này lại thu hút một vùng sấm sét rộng lớn. Quy tắc băng tuyết thuần khiết của thế giới này đang áp chế luồng tử vong chi lực đó. Nắm đấm từ màu tinh thể nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, rồi lan ra cả cánh tay. Kẻ hủy diệt quỷ tinh ngửa người về sau rồi đột ngột lao tới, đấm thẳng vào bóng đen cây số của chiếc móng vuốt tử vong đang giáng xuống từ trời cao. Rầm một tiếng, hai thứ va chạm vào nhau, không gian phát ra tiếng ồn chói tai như tiếng thủy tinh ma sát. Chiếc móng vuốt tử vong ngưng tụ sức mạnh tối cường của con quạ ba chân, lại thực sự ngang tài ngang sức với kẻ hủy diệt quỷ tinh. Trong lòng vui sướng đắc ý không thể tả, con quạ ba chân tử vong gần như bật cười thành tiếng. Nếu mình có thể xử lý được kẻ hủy diệt quỷ tinh này, vu sư hủy diệt chắc chắn sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Đến lúc đó tuy nhiên, khi vầng sáng chói mắt trên không trung từ kẻ hủy diệt quỷ tinh chiếu vào mắt con quạ, cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa bên trong, rồi lại nhìn thấy bóng đen của hạm đội hư không đang tiến lại gần, ực một tiếng, con quạ ba chân tử vong hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Thôi vậy, vẫn là giao cho vu sư hủy diệt đi. Rầm rầm rầm. Làn sóng xung kích cuồn cuộn dễ dàng đột phá 500.000 độ, đường kính hơn 100 mét phóng lên trời, cơn lốc hủy diệt trong đám mây mãi không tan, để lại vô số lông vũ tử vong rơi xuống. Con quạ ba chân tử vong mặc dù đã tránh được trong gang tấc vào khoảnh khắc cuối cùng, nhưng rõ ràng đã bị thương. Muốn chạy trốn. Ta không có hứng thú hưởng thụ cuộc đi săn như những người chơi khác đâu. Cơ thể hóa thành cát, khi những hạt cát đỏ đầy trời tụ lại, nó đã xuất hiện ngay trước mặt con quạ ba chân tử vong. Tinh thể sóng năng lượng trên đầu ngón trỏ đã tụ lại vào khoảnh khắc cuối cùng. Rầm. Làn sóng xung kích đường kính hơn 10 mét quét qua, nhưng chỉ để lại một đám lông vũ lượn lờ tử khí. con quạ ba chân tử vong lại một lần nữa xuất hiện ở nơi xa mấy ngàn mét, tiếp tục trốn chạy. Kỹ năng né tránh cao như vậy, khó trách có thể sống sót dưới tay một người chơi tinh anh khác. Đánh bại thì đơn giản, nhưng muốn giết chết lại khó hơn nhiều, lại còn có kỹ năng thiên phú càng đánh càng mạnh hừ hừ. Nhưng bây giờ mấy thế giới gần đây đều nằm dưới sự khống chế của công hội, vì thời có thể xin hội trưởng trợ giúp bằng hạm đội thiên cơ tiêm tinh. Xem ngươi chạy đi đâu. Một kẻ truy đuổi, một kẻ bỏ chạy, con quạ ba chân tử vong và kẻ hủy diệt quỷ tinh, nhanh chóng bay về phía tế đàn. Về phần con quái vu sư tinh anh kia trong mắt kẻ hủy diệt quỷ tinh, lượng máu đã không còn đến một nửa, kỹ năng cuối cùng triệu hồi ra con quạ tử vong này cũng chỉ đến thế, không đáng nhắc tới. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi tìm ở những nơi khác trong thế giới này, nói không chừng còn có thu hoạch khác. Vô số luồng sáng từ bốn phương tám hướng chính là sự đè nén của không thời gian đối với dị vật đang cố gắng đột phá. Cách Lâm xuất hiện với hình dạng con người, trông không khác gì một vu sư bình thường. Nhưng trong cuộc xuyên không này, hắn đang dùng chính khối lượng tuyệt đối của mình để di chuyển. Cánh cổng không thời gian mà con quạ ba chân mở ra lúc trước, đối với Cách Lâm lúc này, thật sự nhỏ bé không đáng kể. Trên ảo ảnh chân thân nhân tổ cao vạn trượng, ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy, tạo thành từng cái đầu viêm hồn giống như những con trăn khổng lồ, vươn ra rồi lại bị không thời gian xung quanh đè nén, không ngừng tan vỡ. Hộc, hộc, hộc giữa những tiếng thở hổn hển nặng nề, tam sắc quang mâu của Cách Lâm vẫn chăm chú nhìn vào điểm sáng ở phương xa. Cơ hội ra tay chỉ có một lần, nếu không, sự sụp đổ và đè nén của không thời gian từ bốn phía có thể sẽ đẩy Cách Lâm trở lại thế giới ám hắc. Vượt qua cả một quần thể thế giới, với kiến thức không thời gian của Cách Lâm, cho dù có con quạ ba chân làm mồi dẫn, làm được đến mức này cũng đã là cực hạn. Cách Lâm, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Trong lời nói của Bồ Công Anh tự do, có sự chấn động vô cùng, sự chua xót và cả một tia kính sợ, đó là sự ngưỡng mộ đối với tri thức. Bây giờ, Cách Lâm đã đứng trên đỉnh cao của tri thức. Cũng khó trách, sự đè nén của không thời gian đối với khối lượng của một sinh vật gần như là một phép thử để phán đoán năng lượng tuyệt đối mà sinh vật đó có thể thao túng. Mặc dù không phải là một thước đo tuyệt đối về thực lực, nhưng nó là một trong những phương pháp phán đoán đáng tin cậy nhất. Mà đối với Cách Lâm, chân thân của Bồ Công Anh tự do cũng không hề nhỏ, vượt xa chân thân của những sinh vật cấp 6 thông thường. Đó là sự hội tụ của hàng tỷ ảo ảnh Bồ Công Anh, và chính chân thân khổng lồ như vậy đã cung cấp cho nó năng lượng đủ để hỗ trợ tiêu hao cho cả một quân đoàn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Bồ Công Anh tự do cũng không thể nào liên hệ được Cách Lâm của lúc này với vị vu sư thánh ngân cấp 4 mới nổi, luôn đi theo sau mọi người trước khi nó rời khỏi thế giới minh hỏa. Hơi thở tang thương, cổ lão, thô bạo và đáng sợ trên người Cách Lâm lúc này, cái cảm giác cuồn cuộn không thể ngăn cản như sóng vỗ bờ, giống như một sinh vật cấp truyền thuyết từ thời Hồng Hoang Nguyên Thủy. Ngay cả vu sư thánh ngân quyền trượng phán quyết ở trạng thái đỉnh phong nhất trong nhận thức của Bồ Công Anh tự do, so với khí tức mà Cách Lâm thể hiện lúc này, cũng thua xa. Đây, cứ như một vị chân linh vu sư đang đứng sừng sững trước mặt nó. Nhưng hắn lại không có bất kỳ quy tắc chi lực nào, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh tuyệt đối của một vu sư thánh ngân để nâng cấp độ sinh mệnh của mình lên một cách mạnh mẽ. Làm thế nào ư là thời gian. Trong những tháng năm hoang đường của Lưu Quang hồi tố, ta đã chịu đựng sự cô độc vô tận, kiên trì khám phá chân lý tri thức và không dám quên đi thân phận vu sư của mình, mới có thể trưởng thành đến mức này. Nhưng vì thế, ta cũng đã mất đi rất nhiều. Cách Lâm thì thầm, rồi tam sắc quang mâu của hắn đột nhiên sáng rực lên, nhìn lên trời cao. Khạch khạch khạch khạch, lại đây cho ta. Cách Lâm vươn ra bàn tay thon dài, tinh tế và trắng bệch. Cùng với tiếng cười nham hiểm và thô bạo, bàn tay ấy dường như có một lực hút vô tận, chụp về phía điểm sáng ở lối ra xa xôi. Tại thế giới Thiên Sơn Hải, vu sư thánh ngân tà ngữ đứng trên tế đàn đầy phù văn. Gần rồi, càng gần rồi, càng ngày càng gần. Vu sư thánh ngân tà ngữ như thể có thể nghe được tiếng thở hổn hển của chính mình. Kẻ hủy diệt quỷ tinh đang đuổi theo sau con quạ ba chân tử vong, giống như một mặt trời rực lửa, đang nghiền nát mọi thứ trên đường đi, quyết tâm nuốt chửng điểm đen nhỏ bé hơn rất nhiều kia. Đại sư, chúng ta các ngươi đi trước đi, đến căn cứ bí mật kia tìm một con đường sống. Vu sư thánh ngân tà ngữ nói với vài vu sư săn ma bên cạnh, những người đã hồi phục phần nào ma lực nhờ ánh sáng hy vọng của tế đàn. Rõ ràng, hắn đã không còn bất kỳ niềm tin nào vào việc mình có thể may mắn sống sót trong cuộc chiến hủy diệt sắp xảy ra ở đây. Vài vu sư săn ma này không quan trọng, chi bằng cho họ một con đường sống, biết đâu sau này thế giới vu sư lại có thêm vài vị thánh ngân. Qua! Lại một làn sóng năng lượng nữa lướt qua. Con quạ ba chân tử vong hú hét, may mắn tránh được, rồi đáp xuống tế đàn, đứng sóng vai cùng vu sư thánh ngân tà ngữ, quay người nhìn về phía vầng sáng màu hồng đang lao tới với thế không thể đỡ nổi. Mặc dù đã biết về sự cường đại của Cách Lâm, thậm chí đã đặt cược tất cả vào hắn, không để lại bất kỳ đường lui nào, chỉ giao phó sinh tử vận mệnh của mình vào tay người khác, nhưng điều đó vẫn khiến con quạ ba chân tử vong vô cùng căng thẳng. Xoẹt vô thanh vô tức, Ngay vào khoảnh khắc con quạ ba chân và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ sắp vùng lên phản kích, dường như kẻ hủy diệt quỷ tinh đã hoàn toàn bước vào phạm vi ảnh hưởng của tế đàn. Từ bên trong tế đàn dưới chân, một luồng ý chí lũ lụt bỗng nhiên truyền đến sự khống chế của quyền năng tuyệt đối. Một cơn lũ dẫn lực quét qua giữa hai người. Ngay lúc này, cả hai như những tảng đá ngầm giữa dòng lũ, bị hàng ngàn, hàng vạn con sóng tràn qua, không dám nhúc nhích, chỉ sợ động một chút là tan xương nát thịt, bị sức mạnh của cơn lũ xung quanh nghiền nát. Kẻ hủy diệt quỷ tinh vào lúc này, rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện nhiệm vụ cấp địa ngục, phá hủy tế đàn không thời gian, phần thưởng nhiệm vụ 3 triệu điểm kinh nghiệm. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tế đàn này thông đến một không thời gian không xác định, phát hiện phản ứng năng lượng cực kỳ nguy hiểm và cường đại bên trong. Yêu cầu rút lui khỏi hiện trường ngay lập tức, điều động toàn bộ quân đoàn phong tỏa thế giới này, điều động kẻ hủy diệt kim loại gần nhất đến phá hủy. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ngươi đang bị tấn công bởi từ trường không xác định của tế đàn, năng lượng tinh thể vạn năm còn lại 77%. Một loạt cảnh báo nguy hiểm cấp cao vang lên, như thể tế đàn này liên kết với chính cửa địa ngục. Kẻ hủy diệt quỷ tinh vốn đang định ra đòn kết liễu con quạ ba chân tử vong và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ, cơ thể đột ngột dừng lại giữa không trung. Nó muốn thoát ra, nhưng căn bản không thể, nó đang vật lộn với một bàn tay khổng lồ vô hình. Hàng tỷ, hàng vạn cơn lũ dẫn lực dưới sự khống chế tuyệt đối của Cách Lâm, đã tạo thành một bàn tay khổng lồ, tóm chặt lấy kẻ hủy diệt quỷ tinh một cách chính xác. Mặc cho kẻ hủy diệt quỷ tinh này hắc hóa dãy dụa, nó cũng không thể thoát ra được. Hai bên dường như đã rơi vào thế giằng co ngắn ngủi. Khạch khạch khạch khạch, lại đây cho ta. Bất thình lình, cùng với tiếng cười nham hiểm từ nơi sâu nhất của không thời gian mà tế đàn kết nối, dường như tồn tại đáng sợ kia lúc này mới thực sự tung ra sức mạnh. Kẻ hủy diệt quỷ tinh đã hắc hóa không còn có thể giằng co được nữa, bị luồng dẫn lực cuồn cuộn, khủng khiếp đó kéo về phía cánh cổng thời gian méo mó ở trung tâm tế đàn, một cánh cổng trông như nối liền với địa ngục. Không. Bốp một tiếng, trong cơn giãy dụa cuối cùng, một bàn tay hắc hóa của kẻ hủy diệt quỷ tinh bám chặt vào miệng tế đàn. Nhưng lực hút từ bên dưới thật sự quá khổng lồ. Mấy ngón tay cào trên tế đàn để lại vài vết xước, cuối cùng kẻ hủy diệt quỷ tinh phục một tiếng, bị kéo vào bên trong cánh cổng không thời gian méo mó. Xong rồi. Mặc dù đã lường trước, nhưng khi thấy kẻ hủy diệt quỷ tinh mạnh mẽ như vậy trước mặt Cách Lâm lại không có cả sức chống cự, bị kéo thẳng vào cổng không thời gian, con quạ ba chân tử vong vẫn không nhịn được mà run rẩy hai chân, một phen hú vía. Nó sao rồi? Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ ngây ngốc hỏi. Qua. Còn có thể sao nữa, chắc chắn là con quạ ba chân tử vong đang nói, đột nhiên trong cổng không thời gian lại có một trận gợn sóng. Cả hai nhìn lại, kinh ngạc thay, cái đầu hắc hóa của kẻ hủy diệt quỷ tinh đã hoảng sợ trốn thoát ra ngoài. Biểu cảm sợ hãi trên cái đầu hắc hóa này thật phong phú, hiện rõ trên mặt nó. Qua ha ha, chạy đâu? Đừng tranh, đây là nhiệm vụ mà bản thể vừa giao cho ta. Đột nhiên, từ trong cổng không thời gian ở trung tâm tế đàn, một bàn tay khổng lồ phủ đầy gai xương dài hàng ngàn mét vươn ra. Bàn tay thô ráp, hoang dã đó cùng với cơn bão mà nó mang theo dễ dàng tách con quạ ba chân tử vong và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ ra. Một tay nó tóm lấy cái đầu hắc hóa của kẻ hủy diệt quỷ tinh, giữa tiếng khóc thét hoảng sợ, cái đầu lại bị kéo vào trong cổng không thời gian một lần nữa. Gì? Trong kênh quân đoàn của công hội, những người chơi khác thấy cảnh kẻ hủy diệt quỷ tinh bị hút vào cổng không thời gian của tế đàn như một sợi mì, cả kênh lập tức như ong vỡ tổ, hỗn loạn và sợ hãi tột độ. Tại khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế, trong trò chơi Thiên Võng, các công hội thường có cơ cấu quyết sách cấp cao bao gồm một hội trưởng là kẻ hủy diệt kim loại và một số trưởng lão công hội, cũng chính là những kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh trong miệng các vu sư. Ngoại trừ những nơi cực kỳ hẻo lánh và một số thế giới có quy tắc đặc thù, Thiên Võng giống như ý chí của vu sư, bao trùm lên mọi tấc đất, mọi ngóc ngách mà nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại mở rộng, hiếm khi xảy ra tình huống mất liên lạc. Rè, nhưng lúc này, khi liên lạc với người chơi ID tinh anh phụ trách quân đoàn mẫu hạm hư không này trong công hội, chỉ có tiếng nhiễu điện từ rè đáp lại. Mặc dù chỉ vừa bị cuốn vào cánh cổng không thời gian đó, nhưng dường như nó đã bị kéo vào một địa ngục không thuộc về thực tại, không còn chút liên lạc nào. Hoặc là, nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kích hoạt nhiệm vụ cấp địa ngục, phá hủy tế đàn không thời gian, ngăn chặn kẻ địch không xác định của khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế giáng lâm thế giới Thiên Sơn Hải, hỗ trợ văn minh hắc ám vu sư. Lưu ý, do đây là nhiệm vụ ngẫu nhiên cấp địa ngục, người chơi cấp thấp có thể nhận được quyền hạn của trưởng lão công hội, được phép điều khiển bất kỳ quân đoàn robot kim loại nào của Thiên Võng trong khu vực lân cận. Báo động. Báo động. Tài khoản Thiên Võng của người chơi ID Ajisimo công hội SSX45456241511 đã bị reset về không, sẽ tái sinh tại tổng bộ khoa kỹ lượng Tử Hoa Đế ở vũ trụ đại thế giới, tự động gia nhập lại công hội Ajisimo. Tế đàn không thời gian xảy ra biến đổi không xác định, Dự kiến sau 35.750 lượng tử thời gian sẽ xảy ra biến đổi cấu trúc năng lượng, yêu cầu phá hủy tế đàn kịp thời. 35.750 lượng tử thời gian cũng không phải là dài. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đối mặt với phần thưởng nhiệm vụ cấp địa ngục mà Thiên Võng công bố, những người chơi ID khác vốn đang do dự vì số phận của kẻ hủy diệt quỷ tinh, đôi mắt lập tức bừng lên ánh sáng chưa từng có. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, những người chơi cấp thấp này có thể vượt qua cấp bậc người chơi tinh anh, trở thành trưởng lão công hội. Ngoài quyền lợi và địa vị trong trò chơi Thiên Võng, họ còn có thể nhận được thân phận công dân hạng nhất của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế, thậm chí trở thành người quyết định phương hướng phát triển của nền văn minh nhân loại mới. Nhất thời, bất kể là người chơi ID cấp thấp đang ở trạng thái nhàn rỗi trong mẫu hạm hư không, hay những người chơi ID trà trộn trong quân đoàn robot kim loại, thậm chí cả vài người chơi ID kẻ hủy diệt hắc sắc, tất cả đều tập trung toàn bộ sự chú ý vào tế đàn không thời gian nơi con quạ ba chân và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ đang đứng. Phá hủy nó. Con quạ ba chân tử vong và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ vẫn còn đang kinh hãi vì bàn tay gai xương đáng sợ vừa thò ra từ tế đàn không thời gian. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nó tóm lấy cái đầu bỏ trốn của kẻ hủy diệt quỷ tinh rồi rụt lại, nhưng cái cảm giác chân thực của sóng gợn không thời gian và thân thể mạnh mẽ không gì cản nổi đó lúc này, thứ duy nhất cả hai có thể dựa vào chính là tế đàn dưới chân. Mà muốn dùng tế đàn này để chống lại quân đoàn dày đặc, che trời lấp đất, với áp lực khiến người ta không thể thở nổi trước mắt. Có được không? Nhưng mà báo động cấp cao. Thông báo khẩn cấp. Phát hiện một tế đàn triệu hồi năng lượng siêu không thời gian tại thế giới Thiên Sơn Hải. Nay tuyên bố nhiệm vụ phá hủy kẻ địch của kẻ hủy diệt kim loại cho công hội Ajisimo. Phá hủy tế đàn sẽ nâng cao thứ hạng của công hội. Khi thông tin có thẩm quyền cao nhất này, thông qua Thiên Võng vượt qua không gian, truyền đến các quân đoàn khác của Ajisimo ở các đại lục Thiên Sơn khác, thậm chí vượt qua cả thế giới, đến tay từng quân đoàn đang phát động chiến tranh toàn diện, cả công hội lập tức sôi sục. Rõ ràng, nhiệm vụ phá hủy tế đàn này đã được Thiên Võng xếp vào loại có thể ảnh hưởng đến sự thành bại của kế hoạch xâm lược của công hội Ajisimo. Trong hư không, giữa hơn 10 thế giới vừa và nhỏ, một vật thể kim loại khổng lồ với kích thước không thể tin nổi, xung quanh là vô số quân đoàn robot kim loại, sừng sững giữa cơn bão hư không mịt mù. Đó là đỉnh cao nghệ thuật chiến tranh của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, là kỹ thuật trí tuệ hàng đầu của khoa kỹ lượng tử Hoa Đế, là bệ tiếp năng lượng cho kẻ hủy diệt kim loại, đủ sức xé nát quy tắc bản nguyên của một thế giới nhỏ, phá hủy và xuyên thủng hoàn toàn một thế giới, hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh. Không có nó, kẻ hủy diệt kim loại sẽ không còn là kẻ hủy diệt kim loại. Thế giới Thiên Sơn Hải. Với vai trò là cây kim định hải thần châm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, người sáng lập công hội Ajisimo, người khởi xướng kế hoạch dùng thế giới nhỏ bao vây thế giới lớn, kẻ hủy diệt kim loại đang ngồi trên ngai vàng sắt thép mở mắt ra. Tầm nhìn của nó như xuyên thủng hư không mịt mù, rơi vào thế giới tràn ngập quy tắc băng tuyết thuần khiết kia. Thế giới quy mô trung cấp có quy tắc hoàn thiện đó, chính là một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc phản công lần này của kẻ hủy diệt kim loại. Nhiệm vụ cấp địa ngục, nâng cao đánh giá công hội, bên Thiên Võng đã phát hiện ra cái gì? Kẻ hủy diệt kim loại mạnh mẽ đứng dậy khỏi ngai vàng sắt thép, như muốn tự mình nhanh chóng giáng lâm để tìm hiểu. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến những hội trưởng công hội đã bị reset ID về không kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một nửa trong số đó là do rời xa hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh, không nhận được bổ sung năng lượng kịp thời, do đó bị đám quái vu sư giết chết. Đám quái vu sư tà ác, thô bạo, giảo hoạt này, giống như những con ma quỷ gian trá nhất, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cẩn trọng hơn, kẻ hủy diệt kim loại vẫy tay, một thiết bị liên lạc riêng trong đại sảnh hạ xuống. Đó là một thiết bị hình tổ ong được bao quanh bởi hai quần sáng rực rỡ, trông như một thiên hà, tràn đầy màu sắc khoa học viễn tưởng. Đội săn Ajisimo, mục tiêu thế giới Thiên Sơn Hải, phá hủy tế đà nhiệm vụ trong thế giới này. Cái gọi là đội săn Ajisimo, chính là đội hộ vệ quân đoàn kẻ hủy diệt quỷ tinh bên cạnh các hội trưởng công hội. Những đội quân này được hội trưởng mua trực tiếp từ Thiên Võng bằng một lượng lớn điểm kinh nghiệm, thuộc về đạo cụ nhiệm vụ, và cũng là một trong những át chủ bài quan trọng nhất của công hội, là phương tiện để nhanh chóng dọn dẹp các quái nhiệm vụ cấp thấp. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Trong hư không, khi hạm đội Thiên Cơ Tiêm Tinh khổng lồ cuồn cuộn thay đổi hướng đi, cùng với hàng ngàn mẫu hạm hư không xung quanh chậm rãi tiến về thế giới Thiên Sơn Hải, từng bóng hình màu hồng lạnh lẽo đã xé toạc hư không, lao ra khỏi phạm vi loạn lưu hư không cuồn cuộn, mang theo dao động năng lượng ngưng tụ đặc trưng của mình, nhanh chóng lao về phía thế giới Thiên Sơn Hải trước một bước. Tại thế giới Thiên Sơn Hải, tháp hủy diệt. Đối mặt với quân đoàn robot kim loại dày đặc như ông vỡ tổ, con quạ ba chân tử vong và Vu sư Thánh Ngân Tà Ngữ dốc toàn lực gào thét vào cổng không thời gian của tế đàn dưới chân. Nhưng họ chỉ có thể cảm nhận được những dao động năng lượng ùn ụt bên trong, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Những dao động năng lượng ùn ụt này, dường như có không ít, đang vật lộn ngay ở đầu kia của cổng không thời gian. Vu sư hủy diệt, đã đến lúc này rồi, đừng dọa bổn vương nữa, không vui đâu. Giọng con quạ ba chân tử vong run rẩy. Đối mặt với hàng ngàn mẫu hạm hư không đã hoàn toàn như ông vỡ tổ, những quả tên lửa năng lượng kéo theo vệt dài, những khẩu pháo trùng hạt đang tụ năng sắp bùng nổ, con quạ ba chân không chút nghi ngờ, dù lúc này nó có mạnh hơn gấp đôi, cũng sẽ bị quân đoàn khổng lồ này quanh thành tro bụi. Ta ra trước, ta ra trước. Đừng tranh, ta ra trước, không thì tất cả chúng ta không ai ra được. Không ra thì không ra, dù sao hôm nay không phải ta ra trước, thì không ai được nghĩ đến chuyện ra ngoài. Hóa ra, chính là mấy phân thân của nguồn cội hủy diệt đang chen chúc nhau, tranh giành ở lối ra của cổng không thời gian, hoàn toàn chặn đường. Ở nơi sâu trong cổng không thời gian, bản thể của Cách Lâm dường như cảm giác được sự thay đổi bên ngoài, một giọng nói trầm thấp vang lên, dường như đang kìm nén cơn tức giận của mình, không muốn ra ngoài thì đừng ra nữa, cút về cho ta. Đừng mà. Không được. Chạy mau, bản thể nổi giận rồi. Không còn tâm tư tranh giành nữa, phục, phục, phục, phục, sáu phân thân nguồn cội hủy diệt như chạy trốn lao ra khỏi cổng không thời gian. Ạch. Sáu cụ phân thân vừa ra ngoài đã phát hiện cuộc tấn công che trời lấp đất trên không, thoáng sững sờ một lúc. Đây là hỏa lực quanh tiếp toàn diện của cả một quân đoàn mẫu hạm hư không được chế tạo bằng công nghệ kim loại. Hết chương 1345. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.